Chương 181, hôm nay trang điểm có đẹp hay không? Khi còn bé là thường xuyên đến, nhưng là từ khi đem Lý Thừa Càn đánh một trận tơi bời về sau, liền rất ít đã đến. Lý Nhược Xương tức giận bất bình nói. Lý Thừa Càn muốn kéo lũng Lý Tịnh, tự nhiên là nghĩ đến có ý đồ với Lý Nhược Xương. Chỉ là bị Lý Nhược Xương đánh một trận tơi bời về sau, Lý Thừa Càn tự hồ liền không dám. Cái này lại để cho Lý Nhược Xương vẫn còn có chút cao hứng. Người nói có khéo hay không, nhắc Tào Tháo đến. Triệu Thần đi đến Lý Nhược Xương bên người, xem hướng tiền phương người tới. Lý Thừa Càn theo trong nội cung đi tới, bên người đi theo mấy cái thị vệ. Nhìn thấy Triệu Thần tới, Lý Thừa Càn trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, bước nhanh tới. Triệu công tử, hôm nay thế nhưng mà đến là mẫu hậu chữa bệnh. Lý Thừa Càn cười cùng Triệu Thần nói ra. Ánh mắt quét về phía một bên Lý Nhược Xương, trong mắt hiện lên một tia não ý. Nhược Xương nói hoàng cung du ngoạn địa phương nhiều, ta đây không phải chưa bao giờ xảy ra hoàng cung, liền muốn lấy tiến đến xem. Triệu Thần một tay khoác lên Lý Nhược Xương trên vai, cười tủm tỉm nói. Lý Nhược Xương trong mắt hiện lên một tia ý xấu hổ, lại là một thanh cầm chặt Triệu Thần tay. Xem Lý Thừa Càn đó là tức giận đến cực điểm. Ha ha, tốt, cái kia Triệu công tử thuận tiện tốt xem, thời gian dần qua xem, bổn cung còn có việc, đi trước một bước. Lý Thừa Càn cố nặn ra vẻ tươi cười, nói xong liền ngã tay áo mà đi. Ngươi xem bổn cung hôm nay trang điểm có đẹp hay không? Lập chính điện nội, trưởng tôn hoàng hậu cười tủm tỉm cùng một bên hầu hạ cung nữ nói ra. Nương nương là ta đã thấy nữ nhân đẹp nhất. Cung nữ vừa cười vừa nói. Nhưng trong lòng thì có chút kỳ quái. Ngày bình thường cũng không thế nào cách ăn mặc hoàng hậu nương nương, hôm nay vì sao dậy thật sớm? Rửa mặt hoàn tất, liền đồ ăn sáng cũng không cần rồi, an vị tại phía trước gương bắt đầu cách ăn mặc. Lớn tuổi, nếp nhăn cũng là giấu không được rồi, bất quá không có sao, cũng không thể đã đoạt nhà mình con dâu danh tiếng. Trưởng tôn hoàng hậu nhỏ giọng nói ra, nương nương mới vừa nói con dâu. Cung nữ trong lúc nhất thời cho là mình nghe lầm. Thái tử điện hạ không phải mới vừa đến Thịnh An sao? Thái tử phi cùng thái tử tách đi ra. Không có, bổn cung mới vừa nói sai rồi, đúng rồi, điểm tâm đều chuẩn bị xong không có. Còn có ăn trưa, bệ hạ ăn trưa cũng sẽ đi qua. Trưởng tôn hoàng hậu hỏi. Bệ hạ cũng tới, phải chăng muốn nhiều hơn vài món thức ăn? Cung nữ hỏi. Trưởng tôn hoàng hậu đơn giản, tuy nhiên quý là hoàng hậu, mỗi bữa cũng không quá đáng hai cái tầm thường thức ăn. Hoàng đế đã đến, như thế nào cũng phải nhiều hơn mấy cái. Không, hôm nay dựa theo bổn cung quý cách mang thức ăn lên. Trưởng tôn hoàng hậu quay đầu lại, cùng cung nữ nói ra. Cung nữ rất là kinh ngạc nhìn xem trưởng tôn hoàng hậu. Theo trưởng tôn hoàng hậu ngồi trên vị hoàng hậu này vị, nàng liền theo bên người. Hôm nay thế nhưng mà nàng lần đầu tiên nghe hoàng hậu nói, ăn trưa muốn dùng hoàng hậu quy cách để làm. Quả nhiên là kỳ quái. Chẳng lẽ hôm nay đến, không chỉ là hoàng đế bệ hạ. Có thể ngoại trừ hoàng đế bệ hạ, ai có thể lại để cho hoàng hậu như thế coi trọng. Còn cố ý vẽ lên trang. Ngươi còn có chuyện gì không rõ sao? Trưởng tôn hoàng hậu gặp sau lưng cung nữ bất động, ôn nhu hỏi. À, không có, cái này vi nương nương chuẩn bị. Cung nữ kinh ngạc một chút, lập tức xuất cung đi. Trưởng tôn hoàng hậu ngồi ở trước gương đồng, cảm giác mình đầu lông mày phác họa khó coi, lại là cầm lấy trên bàn trang phẩm. Lý Nhược Xương một đường đều thật cao hứng. Ghé vào Triệu Thần bên người, một đường líu díu nói không ngừng. Cùng ngày thường lạnh lùng, cái kia là hoàn toàn bất đồng. Chỉ có gặp được người quen biết thời điểm, nàng mới có thể kéo căng khởi mặt đến. Triệu Thần, ngươi chứng kiến này tòa tối cao đại điện không có, cái kia chính là Thái Cực Điện, là đại đường triều đình chỗ. Lý Nhược Xương chỉ vào trái phía trước tối cao một chỗ, cùng Triệu Thần giới thiệu nói. Thấy được, xác thực to lớn. Triệu Thần gật đầu. Yên tâm đi, dùng bản lãnh của ngươi, nhất định rất nhanh cũng có thể đi tới đó. Nói không chừng, về sau đại đường triều đình, đều muốn dùng ngươi vi tôn. Lý Nhược Xương cười tủm tỉm lôi kéo Triệu Thần tay, tiếp tục đi lên phía trước. Tuần tra binh sĩ nhìn thấy Lý Nhược Xương lôi kéo một cái lạ lẫm nam nhân tay, không khỏi đều là cảm thấy một hồi ngạc nhiên. Nhao nhao thầm nghĩ cái kia coi trời bằng vung nữ ma đầu, lại bị một cái nhìn như gầy yếu thiếu niên cho bắt hàng phục hả? Ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Triệu Thần nhìn qua, hỏi. Không có a, ta nào biết được cái gì? Lý Nhược Xương thẻ lưỡi, nhưng lại chưa bao giờ có vẻ thẹn thùng. Ai, đi mau rồi. Đừng làm cho nương nương đợi quá lâu. Lý Nhược Xương lôi kéo Triệu Thần, tự hướng mặt trước đi đến. Nương nương, Lý Nhược Xương mang theo một thiếu niên đã tới. Lập chính điện nội, cung nữ cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Nhanh lại để cho bọn hắn tiến đến, nhìn xem bổn cung trang điểm cho có hay không tiêu hết. Trưởng tôn hoàng hậu đột nhiên trên mặt kích động, lại để cho cung nữ xem chính mình trang. Cung nữ cũng là ngẩn người, thầm nghĩ hoàng hậu nương nương hôm nay đây là làm sao vậy? Tại sao lại cảm xúc kích động như thế? Nương nương hiện tại đẹp mắt nhanh, cùng thiên tiên bình thường. Cung nữ vừa cười vừa nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, trước tiên đem điểm tâm tiễn đưa tới, đi lâu như vậy, cũng nhất định là đói bụng. Còn có, chuẩn bị cho tốt trà, không muốn thả dê dầu, hắn uống không quen. Trưởng tôn hoàng hậu phân phó nói. Tại vị trí của mình ngồi xuống, thần sắc thoạt nhìn vẫn còn có chút tâm thần bất định. Cung nữ cảm thấy hôm nay định là mình điên rồi, từ trước đến nay ung dung rộng lượng hoàng hậu nương nương, tại sao lại giống như này tâm thần bất định thời điểm. Nương nương, người đã đến. Bên ngoài truyền đến tiểu thái giám thanh âm. Lại để cho bọn hắn tiến đến, bọn ngươi lui xuống trước đi. Trưởng tôn hoàng hậu đè nén trong lòng tâm thần bất định, cùng trong điện người nói ra. Mọi người nhao nhao lui ra, Lý Nhược Xưng liền dẫn triệu thần đi vào trong điện. Triệu thần mặc dù không là lần đầu tiên đi vào lập chính điện, lần trước lại cũng chưa kịp nhiều chú ý. Giờ phút này liền cảm thấy cái này đường đường tẩm cung của hoàng hậu, thật không ngờ đơn giản. Đập vào mắt nhìn lại, chỉ có mấy chương ghế để đặt một bên, một cái bàn án bày ở giữa. Mấy tấm danh gia tranh chữ, xem như trong cái này quý trọng nhất đồ vật. Nhược Xương, Triệu Thần, các ngươi mau tới đây. Trưởng tôn hoàng hậu đứng dậy, hướng hai người hô. Lý Nhược Xương lôi kéo Triệu Thần đi tới, liền muốn hành lễ, cũng là bị trưởng tôn hoàng hậu ngăn lại. Ngày sau tương kiến, bất cứ lúc nào gì đấy, đều không nên hướng ta hành lễ, đến, ngồi xuống ăn ít đồ. Ta hôm nay thức dậy muộn, đành phải lại để cho người chuẩn bị chút ít điểm tâm. Các ngươi đã thành một đường, khẳng định cũng đói bụng, trước kê lót bụng. Trưởng tôn hoàng hậu lôi kéo Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương. Một tay một cái, lại để cho hai người tại chính mình hai bên ngồi xuống. Triệu Thần, người uống trước chén trà, Nhược Xương, người cũng uống. Trưởng tôn hoàng hậu giờ phút này ở đâu có mẫu nghi thiên hạ uy nghiêm, rõ ràng tự là nhà bên lão mẫu bình thường yêu thương. Di, di không cần như thế, ta. Không sao, có thể nghe người lại gọi ta là một tiếng gì, liền cái gì đều đáng giá. Trưởng tôn hoàng hậu lôi kéo Triệu Thần tay, thần sắc có chút kích động. Một bên Lý Nhược Xương an tâm uống trà, vị đạo tuy nhiên kham khổ, nhưng là giờ phút này trong nội tâm nàng cũng là cảm giác ấm áp. Hai người cuối cùng là hòa hảo như lúc ban đầu. Cái này về sau, tổng chắc có lẽ không lại xảy ra chuyện gì a? Ta xem trước một chút gì tình huống a? Triệu Thần cười cười, cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Tốt! Trưởng tôn hoàng hậu tâm tình vô cùng tốt, vén lên tay phải lụa mỏng, đặt ở Triệu Thần trước mặt. Trực tiếp bắt mạch a, ta và ngươi tình cùng mẫu tử, không cần quản những thứ khác. Gặp Triệu Thần muốn đi cầm lụa khăn, trưởng tôn hoàng hậu cười nói. Chương 182, ngươi, có nghĩ là muốn a? Triệu Thần sửng sốt một chút, liền dừng bước lại đi trở về. Trưởng tôn hoàng hậu đều nói như thế rồi, hắn cũng không cần lại đi lãng phí thời gian. Ngón tay trực tiếp khoác lên trưởng tôn hoàng hậu mạch đập thượng. Mấy hơi thở về sau, Triệu Thần mới thu hồi ngón tay, hướng trưởng tôn hoàng hậu gật gật đầu. Nói ra, dì mạch giống như bốn bề yên tĩnh, khí huyết thông suốt, thân thể một ngày coi như một ngày. Tối đa tiếp qua nửa tháng, dì là được khỏi hẳn. Mặc dù mình cũng có thể cảm giác được thân thể của mình một ngày coi như một ngày, nhưng là hiện tại theo Triệu Thần trong miệng nghe được, chính mình rất nhanh có thể khỏi hẳn. Trưởng tôn hoàng hậu vẫn là rất cao hứng. Cầm lấy một khối bánh ngọt, đặt ở Triệu Thần trong tay, trưởng tôn hoàng hậu cười nói, Triệu Thần, trong nội cung không được cưỡi ngựa, ngươi thân thể vốn là không tốt, lại đi một đường, nhất định là đói bụng, trước kê lót bụng. Đúng rồi, ngươi thân thể của mình có thể có biện pháp, nghe tôn thần y nói. Ngươi trị liệu ta, dùng chính là cái gì tuyệt thế châm pháp, ngươi khả dĩ cho mình dùng sao? Hoặc là nói, giáo tôn thần y, lại để cho hắn cho ngươi trị liệu. Trưởng tôn hoàng hậu hỏi Triệu Thần tình huống. Hiện tại chính mình là một ngày ngày ở khôi phục, có thể Triệu Thần nhưng vẫn là bị tức tật quấn thân. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn xem, trong nội tâm đều là một hồi lo lắng. Triệu Thần lắc đầu, châm pháp nếu là dễ dàng như vậy học, trên đường cũng sẽ không biết thất truyền. Nếu không là hệ thống, Triệu Thần chính mình cũng làm không được như thế. Vậy cũng có những phương pháp khác. Gặp Triệu Thần lắc đầu, trưởng tôn hoàng hậu trong nội tâm trầm xuống, vội hỏi nói. Vô luận như thế nào, nàng đều không nghĩ cứ như vậy, nhìn xem Triệu Thần mỗi ngày bị cái này bệnh gì cho tra tấn. Yên tâm đi, ta cái này đã tại chậm rãi khôi phục, bất quá một ít thời gian, cũng có thể khỏi hẳn. Triệu Thần cười, an ủi. Trưởng tôn hoàng hậu thần sắc lúc này mới có chút hòa hoãn xuống, nắm Triệu Thần tay. Xem ra mỗ không có đến chậm. Lý Thế Dân từ bên ngoài đi tới. Trên mặt mang theo dáng tươi cười, tâm tình tựa hồ không tệ, không cần hành lễ, liền coi như thành tại nhà chính mình. Lý Thế Dân cầm một khối bánh ngọt, hướng trong miệng lấp đầy, tại Triệu Thần bên cạnh ngồi xuống. Bệ hạ, Triệu Thần thân thể không tiện, ban thưởng hắn xe vua như thế nào? Lý Thế Dân vừa ngồi xuống, trưởng tôn hoàng hậu liền hướng hắn yêu cầu xe vua. Hoàng cung không thể cưỡi ngựa, ngồi kiệu, là được hoàng thất nhân viên, cũng là muốn tuân theo. trừ phi hoàng đế ban thưởng hắn xe vua, mới có thể trong cung ngồi kiệu tử. Trưởng tôn hoàng hậu là cân nhắc đến Triệu Thần thân thể yếu đuối, hành động cũng là không tiện, lúc này mới vì hắn hướng hoàng đế đòi hỏi xe vua. Lý Thế Dân nhìn xem Triệu Thần, khóe miệng chứa đựng mỉm cười. Triệu Thần, a, cái này xe vua, toàn bộ đại đường, cũng chỉ có trưởng tôn phó xạ, Lý Tịnh hai người đãi ngộ này, ngươi, có nghĩ là muốn a? Lý Thế Dân cười tủm tỉm cùng Triệu Thần nói ra. Kỳ thực là muốn nói cho Triệu Thần, vật này là đến cỡ nào chân quý. Nếu Triệu Thần nghĩ đến mà nói, là được cùng mình nói tốt. Ban đầu ở tử quán mỗi lần đều bị Triệu Thần đổi thời điểm, Lý Thế Dân đã nghĩ ngợi lấy, rồi sẽ có một ngày, mình nhất định muốn lấy lại danh dự. Hôm nay, nhất định là cái tuyệt hảo cơ hội. Bệ hạ, trưởng tôn hoàng hậu hô một tiếng, cũng là bị Lý Thế Dân phất tay cắt đứt. Triệu Thần, chỉ cần ngươi nói ngươi muốn, mỗ tự đáp ứng cho ngươi, như thế nào đây? Lý Thế Dân mặt lộ vẻ đắc ý. Hắn đã thật lâu không có như thế khai mở tâm. Mặc dù nói mình có chút không mà nói, nhưng là Lý Thế Dân đã quản không được nhiều như vậy. Kiếp hạt giống người, bắt được. Triệu Thần liếc mắt Lý Thế Dân, nhàn nhạt nói ra. Vừa rồi còn mặt lộ vẻ đắc ý Lý Thế Dân, nghe xong Triệu Thần lời này, tại chỗ tự suy sụp. Cái kia, đã có tiến triển, lập tức tự điều tra ra. Lý Thế Dân giả bộ chấn định, kỳ thực trong nội tâm không có nửa điểm nắm chắc. Hắn mới vừa thấy qua Luận Khâm rồi, nhưng là Luận Khâm chết cắn không buông khẩu. Dựa theo Triệu Thần phương pháp, để cho thủ hạ người đem Luận Khâm đánh cái bị dày vò. Mặc dù không có đạt được hữu dụng tin tức, nhưng là Lý Thế Dân đã sớm xem dân tộc Thổ Phiên sứ thần không thoải mái. Mượn cơ hội này, ngược lại là đã ra khẩu ác khí. Có thể đây đều là dựa theo Triệu Thần trước khi cùng hắn nói phương pháp xử lý. Triệu Thần phương mới như vậy hỏi hắn, chẳng phải là tại uy hiếp. Lý Thế Dân giờ phút này đó là vừa giận, rồi lại không dám phát tác. Kỳ thật a, trước khi ta là hay nói giỡn, coi như là đánh chết hắn cũng vô dụng. Cái gì, tiểu tử ngươi? Lý Thế Dân biến sắc, vừa định giống đi ra, liền chứng kiến Triệu Thần dùng giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn chính mình. Trong lòng lập tức hiểu được, Triệu Thần vừa rồi cái này là tại trêu đùa hí lộng chính mình. Được rồi, xem tại Quan Âm tỷ trên mặt mũi, mỗ tự đáp ứng ngươi rồi. Mặc dù mình lấy lại danh dự nghĩ cách tan vỡ rồi, nhưng là Lý Thế Dân nhưng lại không chịu cùng Triệu Thần nhận thua. Là được cầm trưởng tôn hoàng hậu vừa rồi mà nói đến cho mình đem làm bậc thang. Cái kia Triệu Thần trước tạ ơn. Triệu Thần chắp tay, cùng Lý Thế Dân nói ra. Như thế lại để cho Lý Thế Dân có chút ngoài ý muốn. Nếu là hắn không có nhớ lầm, đây là Triệu Thần lần thứ nhất hướng chính mình như thế trịnh trọng tỏ vẻ cảm tạ. Nói a, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hôm nay Luận Khâm cũng thu thập, hắn sẽ tin tưởng Cao Viễn Cảnh. Lý Thế Dân có chút bận tâm. Luận Khâm tuy nhiên không kịp Lộc Đông Tán như vậy tâm tư tinh tế tỉ mỉ, nhưng có thể ở lại thành Trường An, với tư cách dân tộc Thổ Phiên thường trú đại đường sứ thần. Nhất định cũng không phải ngu xuẩn chi nhân. Muốn Luận Khâm đơn giản tin tưởng Cao Viễn Cảnh liền là người một nhà, không có đơn giản như vậy. Tự nhiên sẽ không, còn cần thêm một ít mãnh liệt. Triệu Thần chậm rãi nói ra, cùng Lý Thế Dân ngoắc. Lý Thế Dân sửng sốt một hồi, là được bu lại. Triệu Thần tại Lý Thế Dân bên tai nói vài câu, trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Nhược Xương liền chứng kiến hoàng đế, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Ngươi như vậy, mới có mỗ phong phạm nha. Lý Thế Dân vỗ Triệu Thần bả vai, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhìn xem Triệu Thần. Tựa hồ phát hiện Triệu Thần cái gì ẩn tàng bí mật. Đây là ổn thỏa nhất kế sách, nếu là đã thành, Luận Khâm nhất định tin tưởng Cao Viễn Cảnh, như thế. Triệu Thần, nếu là Cao Viễn Cảnh cùng Luận Khâm rắn chuột một ổ, đây chẳng phải là rời lên thạch đầu nện tự chúng ta chân. Lý Thế Dân đánh gãy Triệu Thần mà nói ra trong nội tâm lo lắng. Nếu là ngươi liền Cao Viễn Cảnh đều khống chế không nổi, nện đó cũng là nện chân của ngươi, cùng ta có thể không có quan hệ gì. Triệu Thần khoát tay, thuận miệng nói ra. Nếu là bắt không được Cao Viễn Cảnh, Lý Thế Dân vị hoàng đế này hay là không muốn làm. Tranh thủ thời gian nhường ngôi, nhượng suất vị trí. Đổi lại làm được đến. Nhìn thấy Triệu Thần trên mặt treo trêu tức thần sắc, Lý Thế Dân có chút căm tức, hướng ra phía ngoài hô, truyền lệnh, trẫm đói bụng. Quan Âm tỷ, hôm nay cái này ăn trưa là chưa bao giờ có phong phú. Ngươi thân thể hoàn hư yếu, là muốn hảo hảo bồi bổ, mỗ hôm nay cũng là dính hết. 20 chén đĩa, tràn đầy bày ra trên bàn. Vì tất cả mọi người có thể tiến đến cùng nhau ăn cơm, trưởng tôn hoàng hậu cố ý lại, để cho người làm một chương cùng tử quán đồng dạng cái bàn. Trước mắt cái này cái bàn, sợ là lại liền một cái chén đĩa đều không bỏ xuống được. Lý Thế Dân rất là thỏa mãn hôm nay đồ ăn. Cho là mình là dính trưởng tôn hoàng hậu quang, trên mặt cũng là mang theo dáng tươi cười. Triệu Thần lần đầu tiên tới ăn cơm, ta cũng không biết hắn ưa thích ăn cái gì, cho nên liền lại để cho bọn hắn làm nhiều đi một tí. Triệu thần, ngươi nhìn xem, ưa, thích ăn cái gì, cho dù hạ đũa. Trưởng tôn hoàng hậu cười tủm tỉm cùng triệu thần nói ra. Lý Thế Dân kẹp ở chiếc đũa vịt chân thịt lập tức tự không thơm. Chương 183, cảm mạo rồi, dậy không nổi. Làm cả buổi, hôm nay chính mình đúng là cọ sát triệu thần tiểu tử này quang. Đây là thịt dê, trong nội cung đầu bếp làm cả đời thịt dê, tay nghề vô cùng tốt, một điểm mùi lạ đều không có. Ngươi nếm thử xem. Đây là tổ yến gà tí ti súp, chính là đại bổ chi vật, ngươi cũng nếm thử xem. Nhược xương, cho triệu thần kẹp một ít cái kia, đó là ta thích ăn nhất tây thi đậu hù, thanh đạm ngon miệng, cũng là một đạo thật tốt đồ ăn phẩm. Trưởng tôn hoàng hậu là triệu thần gắp thức ăn, còn từng cái chịu giới thiệu. Không bao lâu, triệu thần trong chén liền đã đầy đi ra. Hai nữ nhân, một cái kính cho triệu thần đĩa rau, hoàn toàn không thấy hắn Lý Thế Dân tồn tại. Đến cùng ai mới là đại đường hoàng đế? Lý Thế Dân rất là bất mãn. Chấm còn có việc, không ăn. Lý Thế Dân để đũa xuống, hầm hừ đứng lên, con mắt trừng mắt triệu thần. Thầm nghĩ tiểu tử này nếu không có đại đường hoàng tử trưởng, chính mình khẳng định. À, ngươi không là có chuyện ấy ư, như thế nào còn ở lại chỗ này đứng đấy, không có việc gì. Ngươi đi trước mau lên, ta ở chỗ này cùng dì nói hội thoại. Triệu thần trong miệng đút lấy cái ăn, nhìn xem Lý Thế Dân, mơ hồ không rõ nói. Lý Thế Dân nếu là ngờ tới triệu thần biết nói lời này, nơi nào sẽ đứng ở chỗ này. Chỉ là hiện tại bị hắn vừa nói như vậy, Lý Thế Dân là bị giá trụ. Đó là đi cũng không được, không đi cũng không được. Hắn đi rồi, chẳng phải là lại để cho triệu thần thực hiện được. Có thể nếu không phải đi, hắn mới vừa nói mà nói không được đánh giấm. Hoàng đế sao có thể nói không giữ lời. Ai, bệ hạ hôm qua không phải nói còn có việc muốn cùng triệu thần thương lượng sao? Chúng ta vừa ăn đã nói. Trưởng tôn hoàng hậu ở đâu nghĩ đến hoàng đế bệ hạ vậy mà quật ngã bình giấm chua, đứng lên lôi kéo hoàng đế ngồi xuống. Bệ hạ, ngài mỗi ngày xử lý chính sự, cũng thập phần vất vả, đến, ăn đùi gà. Trưởng tôn hoàng hậu cười tủm tỉm cùng hoàng đế kẹp con gà chân, an ủi. Hừ. Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng, trong đầu buồn bực làm lấy trong miệng đùi gà. Vốn hôm nay Lý Thế Dân là không đến tại đây. Dù sao đây là triệu thần cùng trưởng tôn hoàng hậu chữa trị ngăn cách cơ hội tốt. Hắn tới nơi này, xác thực sẽ có chút ít ảnh hưởng. Hơn nữa tại hoàng đế chính mình mà nói, hắn cũng không thế nào muốn gặp đến triệu thần. Bởi vì chính mình cùng triệu thần ngồi cùng một chỗ, triệu thần sẽ gặp đối chính mình á khẩu không trả lời được. Lý Thế Dân cảm giác mình là thâm thụ triệu thần độc hại. Hắn bây giờ là có thể không gặp triệu thần, liền không thấy triệu thần. Thế nhưng mà cái này hết lần này tới lần khác, có chuyện buộc hắn không thể không gặp. Bất quá mấy ngày, là được 3 năm một lần thi hương, lần này thi hương đối với ta đại đường thập phần trọng yếu. Ngươi không phải nói muốn cải cách khoa cử chế độ ấy ư, lần này là được một cái cơ hội tốt. Mỗ muốn cho ngươi làm phó quan chủ khảo, như thế, ngươi cũng có thể tại thiên hạ người đọc sách bên trong lập có uy tín. Khoa cử thay đổi chế độ xã hội một chuyện, liền có thôi động chi nhân. Lý Thế Dân buông đùi gà cốt, cùng triệu thần nói xong tính toán của mình. Tại hoàng đế trong kế hoạch, triệu thần làm cái này phó quan chủ khảo, nếu không phải ra chỗ sơ suất, hắn liền có lý do đem triệu thần thăng chức. Triệu thần tại triều đường bên ngoài lăn lộn dù cho, người khác nếu không dám đắc tội hắn. Thủy Trung vẫn còn là ở quyền lực trung tâm bên ngoài du đãng. Tương lai nếu là hoàng quyền thay đổi, triệu thần không có triều đình quan viên to lớn ủng hộ, cũng chỉ là không trung lâu các mà thôi. Sớm muộn, sẽ bị những người khác cho cầm xuống. Tuy nhiên lần này bị triệu thần khí lá gan đau, nhưng hoàn toàn chứng minh triệu thần có năng lực. Lý Thế Dân không muốn làm cho người khác đã đoạt triệu thần vị trí. Không tốt sao, ta hiện tại chính là một cái tầm thường dân chúng, ngươi lại để cho làm phó quan chủ khảo, đám học sinh nước miếng có thể đem ta chết đuối. Triệu thần cười lắc đầu. Đã có y thuật về sau, thân thể đã ở chậm rãi khôi phục, tâm tư của hắn liền không có như vậy bình tĩnh. Làm là một cái kẻ xuyên Việt, nếu là không có điểm công tích vĩ đại, chẳng phải là rất mất mặt. Hôm nay triệu thần hay là rất muốn làm một chút sự tình. Mỗ coi như người đã đáp ứng. Lý Thế Dân cười ha hả nhìn xem triệu thần, trong mắt hiện lên một tia xảo trá chi sắc. Xem triệu thần là trong nội tâm máy động. Cái này Lý lão đầu không phải là muốn lấy âm ta đi. Đúng rồi, triệu thần, đã quên nói cho người biết, hôm nay mỗ đem việc này tuyên bố sau khi ra ngoài, phòng Huyền Linh, trưởng tôn Vô Kỵ bọn người rất là không tình nguyện. Bọn hắn đều nói, ngày mai liền tại trên triều đình, khảo thí trường học ngươi, ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút. Mỗ còn có việc, liền đi trước, ha ha. Lý Thế Dân để đũa xuống, cũng không đợi triệu thần nói chuyện, liền trượt lấy đi nha. Lưu lại triệu thần ngồi tại nguyên chỗ, sững sờ nhìn xem hoàng đế phương hướng ly khai. Nhược xương a, ta cảm thấy được đầu có chút chóng mặt, hẳn là cảm mạo rồi, ngày mai khẳng định không đứng dậy được. Gì, ta hãy đi về trước. Triệu thần cùng Lý Nhược xương nói ra. liền một tay vịn cái trán, giả trang ra một bộ sinh bệnh bộ dáng. Lý Nhược Xương nhìn Trường Tôn Hoàng hậu, thấy nàng không nói gì, liền đứng lên, đi nâng Triệu Thần. Nương nương, Triệu Thần thân thể không khỏe, ta tự đi thôi, ta lại để cho người tiễn đưa các ngươi xuất cung, thuận tiện cho các ngươi đóng gói một ít bánh ngọt. Trưởng Tôn Hoàng hậu gật đầu, đứng dậy cùng hai người nói ra. Đại lý tự ngục giam. Luận Khâm bị Thiên Ngưu vệ đánh rất đúng mặt mũi bầm dập, bị hạ ngục ở đây. Luận Khâm trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ Lý Thế Dân cử động lần này, đến tột cùng là ý gì. Vậy mà trực tiếp tự đánh chính mình dừng lại. Chẳng lẽ lại cho rằng đột quyết đàn ông, chỉ là bị đánh thượng dừng lại, sẽ đem cái gì đều nói ra. Tuy nhiên toàn thân cao thấp đau nhức, nhưng là hắn một chút cũng không lo lắng. Chỉ cần đại đường hoàng đế sư không đến cái loại nầy tử, sớm muộn là phải đem bọn hắn thả ra. Quan của bọn hắn, có thể quan tới khi nào? Luận Khâm. Sau lưng âm u trong góc, truyền đến Cao Viễn Cảnh thanh âm. Cao Viễn Cảnh, ngươi như thế nào tại đây? Ngươi đây là... Ở chỗ này nhìn thấy Cao Viễn Cảnh, Luận Khâm cũng là lại càng hoảng sợ. Bất quá hắn lập tức liền cảnh giác lên. Cao Viễn Cảnh biết nói bọn hắn đập vào cái kia điểm lành hạt giống chủ ý. Hắn ở chỗ này, nói không chừng tựu là cùng đại đường hoàng đế mưu đồ tốt. Cẩu hoàng đế muốn ta nói ra là ai tham dự kiếp điểm lành hạt giống một chuyện, ta không cùng hắn nói, liền đem hai chân của ta cắt đứt. Cao Viễn Cảnh nói ra, trong mắt tràn đầy tàn khốc. Luận Khâm đi đến Cao Viễn Cảnh bên người, liền thấy hắn hai chân huyết nhục mơ hồ, quả thật là hai chân đứt đoạn. Hắn như thế nào sẽ như thế đối với ngươi? Đại đường thế nhưng mà Cao Câu Ly tông chủ quốc gia, ngươi lại là Cao Câu Ly vương thân đệ đệ, cái này... Luận Khâm sắc mặt khẽ biến, nhưng lại tại thăm dò Cao Viễn Cảnh. Song mâu chăm chú nhìn Cao Viễn Cảnh sắc mặt. Ha ha, tông chủ quốc gia. Cao Viễn Cảnh trên mặt hiện lên dữ tợn sắc, trong mắt tràn đầy bi thương. Đại đường bình diệt dân tộc thổ dục hồn, quốc lực chưa từng có cường thịnh, Cao Câu Ly, như thế nào sẽ bị hắn để ở trong lòng. Luận Khâm huynh, nếu là ta lần này chết ở chỗ này, đại đường tất nhiên sẽ giấu giếm, thỉnh Luận Khâm huynh cho ta truyền ra tin tức. Cao Viễn Cảnh nói xong, liền hướng phía Luận Khâm dập đầu. Ta, Cao Viễn Cảnh, bệ hạ có lệnh, cho ngươi một lần chứng minh chính mình người vô tội cơ hội. Luận Khâm còn chưa nói xong, liền nghe đi ra bên ngoài truyền đến lính canh ngục thanh âm. Đem người mang vào đến. Lính canh ngục hướng sau lưng phất phất tay. Liền gặp vài tên lính canh ngục mang theo một nữ tử đã đi tới. Nữ tử bị chắn lấy miệng, nói không ra lời, cho đã mắt vẻ sợ hãi. Nhưng vô luận là mặt mày, hay là dáng người, nhưng lại có thể nhìn ra, người này là Cao Viễn Cảnh tại thành Trường An lấy thê tử. Bọn hắn đây là muốn. Luận Khâm trong nội tâm hồ nghi, vô ý thức mắt nhìn Cao Viễn Cảnh. Chương 184, ta cũng muốn đi gặp hội bọn hắn. Bệ hạ chiếu lệnh, nếu là Cao Viễn Cảnh ngươi nếu không nói ra là ai cắt điểm lành hạt giống, hôm nay liền đem thê tử của ngươi, ngay trước mặt ngươi tru sát. Lính canh ngục mà nói, lại để cho Cao Viễn Cảnh toàn thân run lên. Liền là chính bản thân hắn, cũng chưa từng sớm thu được qua tin tức này. Hắn tại thành Trường An, tuy nhiên phong hoa tuyết nguyệt, rất tiêu sái. Có thể duy chỉ có nữ tử này, nhưng lại một mực bị hắn yêu thích. Hôm nay, hoàng đế vậy mà cầm vợ hắn mệnh đến áp chế hắn. Nàng là người vô tội, các ngươi không thể giết nàng. Cao Viễn Cảnh muốn tiến lên, hai cái đùi nhưng lại đã sớm bị cắt đứt. Chỉ có thể phủ phục trên mặt đất, hướng ngục giam bên ngoài nữ nhân bò đi. Cao Viễn Cảnh, xem ra ngươi hay là chấp mê bất ngộ, đã như vậy, cái kia liền chớ trách chúng ta không khách khí. Lính canh ngục rút ra trường kiếm, gác ở nữ nhân trên bờ vai. A. Nữ nhân dốc sức liều mạng dãy dụa lấy, trong mắt mang theo một tia cầu khẩn. Cao Viễn Cảnh, cuối cùng hỏi lại ngươi một lần, có nói hay không? Lính canh ngục quát lạnh nói, trường kiếm trong tay đã là nắm chặt. Luận Khâm đứng ở một bên, sắc mặt giấu ở trong âm u, gắt gao chằm chằm vào Cao Viễn Cảnh. Các ngươi không thể giết nàng, phu nhân ta là người vô tội, ta không biết, thật sự không biết. Phốc, Cao Viễn Cảnh còn chưa nói xong, liền gặp trước mắt nữ tử cổ máu tươi phun tung tóe. Cái run rẩy hai cái, liền mềm té trên mặt đất. Đôi mắt vô thần còn y nguyên nhìn về phía trước Cao Viễn Cảnh. Lý Thế Dân, ngươi chết không yên lành. Trong ngục giam truyền đến một tiếng bi thương tiếng la. Ai, Triệu Thần, ngươi mới vừa cùng bệ hạ nói gì đó biện pháp. Hôm nay đã qua nhiều ngày rồi, nếu là lại kéo, tựu thật sự tìm không thấy cái kia bị đoạn đi hạt giống. Lý Thế Dân rất là sảng khoái, chuyên môn ban cho Triệu Thần một khung xe vua, để trong cung hành tẩu. Lý Nhược Xương rất ngạc nhiên, Triệu Thần vừa rồi cùng hoàng đế đều nói gì đó. Tựa như nàng theo như lời, tiếp qua cái mấy ngày, thật là không có gì khả năng sẽ tìm đến những cái kia bị đoạn đi hạt giống. Kỳ thật cũng không có gì, liền để cho Lý Lão Đầu tìm, cùng Cao Viễn Cảnh thê tử dáng người không sai biệt lắm nữ tử hình phạm nhân, mang đến trong ngục giam, ngay trước mặt Cao Viễn Cảnh bức bách hắn nói ra người sau lưng. Triệu Thần vừa cười vừa nói. nhưng này người sau lưng không phải là dân tộc Thổ Phiên Luận Khâm sao? Này chúng ta cũng biết, làm như vậy, vô dụng thôi à. Lý Nhược Xương cũng không rõ Triệu Thần làm như vậy, là dụng ý gì. Thậm chí nàng đều không nghĩ ra, hoàng đế như thế nào hội đáp ứng dùng biện pháp này, tựa hồ còn rất cao hứng. Làm như vậy cũng không phải là lại để cho Cao Viễn Cảnh nói ra người giật dây, mà là muốn cho Luận Khâm biết nói. Cao Viễn Cảnh coi như là tại chính mình phu nhân bị giết thời điểm, đều là cũng không nói đến Luận Khâm. Loại tình huống này, Luận Khâm coi như là lại hoài nghi, cũng sẽ tin Cao Viễn Cảnh là bọn hắn cái kia một bên. Có thể nếu là Cao Viễn Cảnh không kiên trì nổi, thật sự nói ra. Lý Nhược Xương vội vàng hỏi, Cao Viễn Cảnh nếu là thật nói ra, cái này điểm lành hạt giống chẳng phải là triệt để truy không trở lại. Vậy muốn xem Lý Lão Đầu cho Cao Viễn Cảnh điều kiện, có thể hay không lại để cho hắn chịu đựng. Triệu Thần không sao cả nói. Mình đã giúp hoàng đế nghĩ ra biện pháp tốt nhất, như là người của hắn không kiên trì nổi, vậy cũng tự cùng hắn Triệu Thần không có bằng hữu quan hệ. Dù sao cái này hạt giống tuy nhiên là từ hắn tại đây bị cướp đi, nhưng là hắn cũng không lo lắng. Trời sập cũng có cao khiêng. Triệu Thần, người biện pháp này tuy nhiên mạo hiểm, nhưng cũng là duy nhất có thể thực hiện. Ngày mai điện trước tỉ thí, ngươi khẳng định cũng có thể giết bọn hắn đánh tơi bời. Lý Nhược Xương cười tủm tỉm cùng Triệu Thần nói ra, nhưng lại so Triệu Thần còn có lòng tin. Ai, không được, đầu có chút chóng mặt. Triệu Thần vỗ trán một cái, cả người liền ngã vào Lý Nhược Xương trong ngực. Lý Nhược Xương trên mặt tràn đầy ngượng ngùng, nhưng lại trốn cũng không né. Hai tay bưng lấy Triệu Thần đầu, nhẹ nhàng vì hắn mát xa lấy, nhẹ nói. Triệu Thần, nếu là có một ngày, có người cũng như vậy bức ngươi, ngươi có thể hay không? Hô! Lý Nhược Xương còn chưa nói xong, liền nghe được trong ngực Triệu Thần truyền đến trận trận tiếng hít thở. Nhìn kỹ, Triệu Thần vậy mà nằm ngủ rồi. Ngươi người này! Lý Nhược Xương thở dài. What? Bệ hạ muốn cho ngươi làm lần này thi hương phó quan chủ khảo. Huynh đệ, ngươi trung thực nói với ta, ngươi có phải hay không bệ hạ lưu lạc tại bên ngoài con riêng? Hắn làm sao lại sẽ nhớ lấy cho ngươi đi làm cái này phó quan chủ khảo? Tử quán, vội vàng một ngày trình sử mặc cùng Tần Hoài Ngọc ngồi uống rượu. Nghe được Lý Nhược Xương nói rõ ngày Triệu Thần muốn đi trên triều đình, cùng phòng Huyền Linh đợi cả đám đem làm cuộc tỉ thí. Bởi vì hoàng đế muốn cho Triệu Thần làm lần này thi hương phó quan chủ khảo. Hai người kinh ngạc ngoài, một chút không nhịn được, hướng phía đối phương hung hăng địa phun ra tràn đầy một ngụm rượu. Vội vàng cọ sát đem mặt, hai người liền tiến đến Triệu Thần bên người, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá hắn. Triệu Thần tài sáng tạo nhanh nhẹn, liền cái kia cái gì? Đúng, cái kia Vương Tích, đều không phải là đối thủ của Triệu Thần. Làm sao lại không thể làm cái này phó quan chủ khảo hà? Triệu Thần không được, các ngươi là được rồi. Lý Nhược Xương rất là bất mãn trừng mắt Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc. Nàng thế nhưng mà đối với Triệu Thần tín tâm tràn đầy, cái này lưỡng gia hỏa, sạch ở chỗ này đánh rắm. Triệu Thần, ngươi nhất định cũng được, ngày mai ta cùng đi với ngươi, đúng rồi, còn muốn kéo lên cha ta cùng một chỗ. Có phụ thân tại, không người nào dám khi dễ ngươi. Lý Tịnh tướng quân không phải trúng gió sao? Trình Sử Mặc nhỏ giọng hỏi. Liên quan mày cái bười, cút sang một bên. Lý Nhược Xương nâng lên chân tựu là một cước, Trình Sử Mặc lẫn mắt ngược lại là rất nhanh, một chút tựu nhảy lên đến trong góc đi. Vương Tích tuy lầu phụ nổi danh, linh cơ ứng biến năng lực nhưng lại cùng phòng tương, trưởng tôn vô kỵ chi lưu chênh lệch rất nhiều. Nếu chỉ là làm thơ từ, Triệu Thần nhất định là không có vấn đề, có thể thi hương vẫn còn so sánh sách luận, quân trận. Bình tĩnh mà xem xét, ta cũng không thấy được Triệu Thần có thể vượt qua kiểm tra, dù sao. Tần Hoài Ngọc phân tích một lần. Mới chậm rãi lắc đầu nói, hắn cũng thừa nhận Triệu Thần rất lợi hại, nhưng này sách luận, quân trận, Triệu Thần chưa bao giờ học tập qua. Làm sao có thể cùng phòng Huyền Linh, trưởng tôn vô kỵ chi lưu so sánh với. Lần này tỉ thí, thật sự là không thể so với cũng thế. Nghe Tần Hoài Ngọc nói như thế, Lý Nhược Xương vừa rồi tín tâm tràn đầy, giờ phút này cũng là tiêu tán hơn phân nửa. Nhưng lại cố giả bộ chấn định nói ra, không có việc gì, cho dù Triệu Thần thua. Cũng không mất mặt, đại đường ai có thể so qua mấy cái lão gia hỏa. Về sau lại tìm cơ hội cũng được. Bệ hạ đây là có ý tại đề bạt Triệu Thần. Nếu là thắng, về sau Triệu Thần liền có thể một bước lên mây. Nếu là thua, phàm là bệ hạ muốn bắt đầu dùng Triệu Thần, tất nhiên sẽ bị quần thần cầm ngày mai sự tình cản trở. Quan này đường, là được triệt để chắn chết rồi. Tần Hoài Ngọc lại nói. Tả hữu phân tích, là được Triệu Thần ngày sau chỉ có thể an phận làm một cái tử quán trưởng quầy. Vậy phải làm sao bây giờ? Triệu Thần, nếu không ngày mai ta tự không đi à, làm người bình thường cũng rất tốt, hết thảy không đều có ta đây sao? Ta sẽ bảo hộ ngươi. Lý Nhược Xương lôi kéo Triệu Thần, khuyên nhủ. Một bên Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc đều xem ngây người. Đây là cái kia động một chút thì là rút kiếm tương hướng nữ ma đầu sao? Trong lòng hai người không hẹn mà cùng là Triệu Thần giơ ngón tay cái lên. Tuy nhiên ta không ngại ăn cơm bao, nhưng là chuyến đi nói như thế nào cũng là không dễ nghe. Các ngươi đã hai cái đối với ta như vậy không có lòng tin, ta đây ngược lại là muốn đi chiếu cố những người kia. Đến lúc đó các ngươi đều nhìn lấy, xem ta là như thế nào lại để cho bọn hắn nguyên một đám cầu xin tha thứ. Triệu Thần nhìn xem Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người, trên mặt dáng tươi cười. Chương 185, liền mẫu hậu cũng bị hắn đầu độc. Triệu Thần mấy câu, thế nhưng mà trực tiếp cho Lý Nhược Xương mấy người cho kinh đã đến. Những cái kia thế nhưng mà đại đường trên triều đình nổi danh nhất nhìn qua các lão thần, cùng hoàng đế chinh chiến chiến trường vài chục năm, lại đang hướng làm quan nhiều năm. Sách luận, quân trận, cái đó một cái là Vương Tích có thể so sánh. Triệu Thần thật sự muốn theo chân bọn họ tỉ thí, chẳng phải là tự đòi mất mặt sao? Đến lúc đó tiền đồ đã không có, mặt cũng mất hết. Chị dâu, hiện tại có thể làm sao bây giờ? Trình Sử Mặc nhìn xem Lý Nhược Xương, trên mặt mang theo một chút do dự. Triệu Thần cái này thật muốn tại trên triều đình ném đi mặt mũi, vậy sau này thật sự chỉ có thể làm tử quán trưởng quầy được rồi. Là được có hoàng đế tương trợ, cũng chắn bất trụ thiên hạ này ung dung miệng mồm mọi người không phải. Nếu không chị dâu ngươi lại đi khuyên nhủ Triệu Thần, ngày mai điện này khúc nhạc dạo đúng, ta tự mượn cớ ốm không đi, như thế nào đây? Tần Hoài Ngọc cũng là khuyên nhủ. Nếu là Triệu Thần cùng với khác lũ triều thần so, hắn cũng tin tưởng Triệu Thần không có vấn đề. Dù sao Triệu Thần bổn sự, tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Nhưng vấn đề là, Phòng Huyền Linh, Trưởng Tôn Vô Kỵ, hai người kia, vậy thì thật là đại đường triều đình tả hữu nhị tướng. Cả triều văn võ, không có người nào có thể đồng thời, tại hai người bọn họ ngủ trước mặt dựng ở thế bất bại. Tần Hoài Ngọc đều không nghĩ ra, hoàng đế tại sao phải cho Triệu Thần làm ra một món đồ như vậy sự tình đến. Đây không phải nói rõ muốn vung hố Triệu Thần sao? Triệu Thần tính tình các ngươi còn không biết ấy ư? Hắn không muốn sự tình, ta lại há có thể khích lệ động. Lý Nhược Xương mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, chợt lại nói. Nhớ rõ cho các ngươi trong nhà nhị vị thúc thúc ngày mai cùng đi triều đình, ta cũng sẽ biết thỉnh phụ thân cùng đi. Bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể để cho Triệu Thần trước mặt mọi người mất mặt. Thái tử điện hạ, bệ hạ hôm nay tảo triều truyền xuống ý chỉ, rốt cuộc là cái có ý tứ gì? Đông cung, Phòng Huyền Linh cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ đều đã đến. Giờ phút này hai người ngồi chồm hỗn tại Lý Thừa Càn đối diện. Ba người phân tích thật lâu hoàng đế ý tứ, lại thủy chung không nghĩ ra Lý Thế Dân đến tột cùng là dụng ý gì. Lại để cho Triệu Thần làm phó quan chủ khảo, đây không phải điên rồi sao? Càng buồn cười chính là, hoàng đế vậy mà lại để cho Triệu Thần ngày mai đến trên triều đình, cùng hai người bọn họ biện đối sách luận, quân trận. Đây là rất cao đánh giá Triệu Thần, hay là xem thường hai người bọn họ. Ngẫm lại, Phòng Huyền Linh đều cảm giác có chút tức giận. Cậu là cái gì cái nhìn? Lý Thừa Càn nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Kỵ. Là được Lý Thừa Càn chính mình, cũng là muốn không thông hoàng đế làm như vậy thâm ý ở nơi nào. Chẳng lẽ thật sự cho rằng, Triệu Thần có thể thắng được Phòng Huyền Linh cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ hai người? Hay là nói, hoàng đế kỳ thật cũng không thích Triệu Thần, cho nên mới như vậy nhục nhã Triệu Thần? Thái tử điện hạ có thể nghe nói, hôm nay Triệu Thần đi nương nương tẩm cung, trò chuyện với nhau thật vui, Triệu Thần càng là xưng nương nương là gì? Nương nương cùng bệ hạ nói, thỉnh bệ hạ ban thưởng Triệu Thần xe vua, để trong cung hành tẩu. Trưởng Tôn Vô Kỵ chậm rãi mở miệng, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lý Thừa Càn. Hoàng hậu là bực nào thân phận, vậy mà lại để cho Triệu Thần xưng nàng là gì? Càng là chính miệng là Triệu Thần cầu được trong nội cung thừa lúc kiệu đặc quyền. Toàn bộ đại đường, cũng chỉ có hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Lý Tịnh, có cái này ưu đãi. Triệu Thần, có phúc đức năng lực gì? Hôm qua bổn cung hạ hướng, trên đường đụng phải Triệu Thần, thấy hắn cùng Lý Nhược Xương cử chỉ thân mật, nghĩ thầm, người này đích thị là cái kia nịnh nọt thế hệ. Lại không nghĩ, hôm nay liền mẫu hậu cũng bị hắn đầu độc. Lý Thừa Càn hung hăng một cái tát vỗ vào trước mặt trên mặt bàn. Trên mặt tràn đầy nộ khí. Hắn khí không chỉ là Triệu Thần đã có liền hắn đều không có đặc quyền, thậm chí có chút ít căm tức Trưởng Tôn Hoàng hậu, thật không ngờ ưu đãi chính là một cái thành Trường An dân chúng. Cậu, Phòng Tương, Triệu Thần muốn làm phó quan chủ khảo, bổn cung không đáp ứng, ngày mai triều hội, thỉnh nhị vị cần phải đánh bại hắn. Lý Thừa Càn đột nhiên đứng lên, cùng hai người chắp tay nói. Thái tử điện hạ nói quá lời, thần nhất định đem hết toàn lực. Phòng Huyền Linh cùng Lý Thừa Càn cam đoan nói. Chính là Triệu Thần, phố phương tiểu nhi, thái tử điện hạ không cần lo lắng. Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng là cười nói. Nhưng trong lòng thì rồi đột nhiên trồi lên Triệu Thần tướng mạo, trong thần sắc hiện lên có chút lo lắng. Bệ hạ hôm nay vì sao phải đáp ứng lại để cho Triệu Thần, tại công khai triều hội thượng cùng hai người bọn họ biện đúng. Triệu Thần tuổi còn trẻ, như thế nào sẽ là đối thủ của bọn hắn? Triệu Thần như thế thất bại, mặt nhất định quét rác, hắn một cái mười mấy tuổi hài tử, làm sao có thể gánh vác được. Ngày sau càng là không thể nào bất quá tiến vào triều đình khả năng. Bệ hạ không muốn làm cho Triệu Thần trở về sao? buổi tối, Cam Tuyền Cung, Trưởng Tôn Hoàng hậu cố ý tới, cùng Lý Thế Dân nói hôm nay ban ngày sự tình. Trưởng Tôn Hoàng hậu giờ phút này chính là một cái lo lắng con mình tiền đồ mẫu thân, Lý Thế Dân còn chưa nói lên một câu, liền nghe nàng hỏi một đống lớn. Quan Âm tỷ ngươi thế nhưng mà tin tưởng nhất triệu thần bổn sự, như thế nào hôm nay ngược lại là? Lý Thế Dân thả ra trong tay tấu chương, cười ha hả nói. Trước khi Lý Thế Dân mỗi lần lo lắng triệu thần, cho mình ra chủ ý dựa vào không đáng tin cậy thời điểm, đều là nàng khích lệ lấy chính mình. Hôm nay, trẫm đã minh bạch, Quan Âm tỷ, từ khi gặp triệu thần, ngươi cái này trong nội tâm a, tràn đầy đều là hắn a. Lý Thế Dân đột nhiên phục hồi tinh thần lại, ngữ khí đau xót trượt nói. Cảm tình Quan Âm tỷ khích lệ tự ngươi nói tin tưởng triệu thần đích phương pháp xử lý, kỳ thật đều là đang lấy hắn Lý Thế Dân đỉnh lấy trời sụp. Lý Thế Dân lập tức cảm giác trên đầu mát xa chẳng phải thơm. Bệ hạ là cửu ngũ chí tôn, bên người lại có đủ loại quan lại tương trợ, triệu thần cái đứa bé kia thổi nhỏ cơ khổ, nếu là ta cái này là mẫu thân không giúp hắn, còn có ai giúp hắn? Bệ hạ lần này cũng là nhẫn tâm, trực tiếp tự lại để cho triệu thần cùng phòng huyền linh đợi một lớp lão thần chống lại, nô tỳ trong nội tâm thật sự là. Nói đến chỗ này, Trưởng Tôn Hoàng hậu đã là nói không được nữa. Quan Âm tỳ, ngày mai triều hội lên, trẫm sẽ không để cho triệu thần ném đi mặt mũi, hơn nữa, ngươi phải tin tưởng, triệu thần bản lãnh của hắn không chỉ chúng ta nhìn thấy cái kia chút ít. Tiểu tử kia, tinh lắm. Lý Thế Dân vỗ Trưởng Tôn Hoàng hậu tay, an ủi. Sáng sớm hôm sau, triệu thần liền rời khỏi giường. Phúc bá biết nói triệu thần hôm nay cũng bị hoàng đế bệ hạ triệu kiến, cái kia trong nội tâm tự nhiên là vui mừng đến cực điểm. Cũng không nghe khích lệ, sớm tự bắt đầu là triệu thần đã làm xong điểm tâm. Ăn xong điểm tâm, Lý Nhược Xương mấy người cũng vừa mới đã tới. Tại Phúc bá một hồi ngàn dặn dò, vạn dặn dò về sau, bốn người rốt cục bước lên tiến về trước hoàng cung đường. Triệu thần, người có lạnh hay không, nếu không chúng ta trở về thêm bộ y phục a. Ngày mùa thu hoạch về sau thì khí trời đã bắt đầu chuyển mát. Đặc biệt là buổi sáng, gọi ra cũng là nhàn nhạt xương trắng. Triệu thần thân thể suy yếu, Lý Nhược Xương cũng là trong nội tâm lo lắng. Không có việc gì, thân thể của ta từ hiện tại đã là mỗi ngày một khá hơn rồi. Nếu không là đường này đồ quả thực có chút xa, ta thậm chí nghĩ lấy đi đường đi qua, cũng có thể rèn luyện thân thể không phải. Triệu thần cười nói câu. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc liếc nhau, hai người chứng kiến triệu thần trên mặt rào rạt tự tin dáng tươi cười. Trong nội tâm không khỏi càng phát kỳ quái. Thầm nghĩ triệu thần cái này cũng quá bình tĩnh chút ít a. Triều hội thượng đẳng lấy hắn, thế nhưng mà đại đường trụ cột vững vàng. Như thế nào sẽ như thế không để trong lòng? Nếu là đổi lại là chính bọn hắn, giờ phút này đoán chừng đang nằm trong nhà đâm chết. Dù sao chỉ cần không lo mặt mất mặt, vậy cũng không tính rất khó khăn có thể. A, đi a, thời gian cũng không sớm, chúng ta cũng muốn hơi chút nhanh chút ít rồi, nếu không lại để cho đã có thể cản không nổi. Lý Nhược Xương gật gật đầu, thúc giục ngựa đi lên phía trước đi. Chương 186, chỉ là giống nhau mà thôi. Cung thành bên ngoài, cửa cung còn chưa mở ra, nhưng nơi đây cũng đã là tụ tập rất nhiều triều đình quan viên. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh cùng nhau cưỡi ngựa tới. Thúc bảo, ngươi như thế nào đây? Nếu không thoải mái mà nói, hôm nay liền đi về trước đi, ta ở chỗ này cũng giống như vậy. Trình Giảo Kim trước xuống ngựa, sau đó liền đi nâng Tần Quỳnh. Mấy ngày nay, Tần Quỳnh bệnh cũ lại tái phát. Tuy nói ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày, tình huống lời nói thật tốt hơn chút nào, nhưng sắc mặt y nguyên có chút tái nhợt. Không có việc gì, bệnh cũ mà thôi, trong nhà tiểu tử đêm qua liền nói với ta, hôm nay nhất định phải tới. Hoài Ngọc tiểu tử kia đã hồi lâu không có thật tình như thế đã qua, hôm nay ta nếu không phải đến, hắn nhất định là muốn tức giận. Tần Quỳnh cười ha hả nói, Tần Quỳnh tựu Tần Hoài Ngọc như vậy một đứa con trai, tuy nói bình thường nên đánh cũng là đánh, nhưng lại cũng là cực kỳ nhân nhượng. Tần Hoài Ngọc đêm qua thế nhưng mà cầu hắn hồi lâu, Tần Quỳnh cũng là chưa từng có bái kiến nhà mình nhi tử thật tình như thế qua. Liền cũng là đã đáp ứng đến. Ta già cái kia oắt con cũng thế, nói ta hôm nay nếu không đến giúp triệu thần, hắn muốn cùng ta đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, danh con thật sự là lật trời. Trình Giảo Kim hầm hừ nói, trên mặt nhưng lại mang theo dáng tươi cười. Nói cho cùng, hai người đều là biết nói, triệu thần là tốt người đầu tư. Không phải ai đều có thể đạt được hoàng đế ngự tứ xe vua. Tự do xuất nhập hoàng cung, là được thái tử, cũng không có cái này quyền lợi. Nếu là có thể vượt qua cửa ải này, triệu thần tương lai không thể tưởng tượng. Nếu là độ bất quá, hôm nay đến Đồng Liêu, tựa hồ so thường ngày nhiều hơn không ít. Tần Quỳnh đảo qua một mắt, phát hiện trình diện, có rất nhiều ngày bình thường căn bản không thấy được người, hôm nay lại cũng đã đến nơi này. Chính là thiếu niên, điện trước cùng phòng huyền linh, trưởng tôn vô kỵ biện đúng, ai cũng muốn đến xem náo nhiệt. Trình Giảo Kim lắc đầu. Hắn đã nghe nói. Thành Trường An sở hữu tất cả có tư cách tham gia triều hội đám đại thần, hôm nay tất cả đều đã đến. là được hoàng thất mấy vị quý phi, cũng sẽ biết cùng nhau xuất hiện. Hôm nay cái này không giống như là một hồi triều hội, ngược lại như là một hồi tụ hội. Hôm nay là được điện trước điện đúng, bệ hạ không phải là muốn trừ cái kia triệu thần cho thống khoái a, bằng không như thế nào hội hạ như vậy mệnh lệnh. Có thể nghe nói, lần trước chậm trễ cứu chữa hoàng hậu nương nương, chính là cái triệu thần, bệ hạ không cần phải làm như vậy a. Cái kia triệu thần bất quá là cái mười mấy tuổi thiếu niên, hắn thế nào lại là chữa cho tốt nương nương bệnh trầm kha thần y, đây chính là liền tôn tư mà cũng không có lực hồi trở lại thiên chứng bệnh. Vừa nói như vậy, còn giống như thật sự là, bệ hạ muốn lại để cho cái kia triệu thần tại khắp thiên hạ mặt người trước mất mặt. Ai, ngươi nói, cái kia triệu thần hôm nay có dám tới hay không? Dù sao đổi lại là ta cũng không dám đến, ngươi dám sao? Hắc hắc, nếu ta, tựu trong nhà giả bộ bệnh đừng tới, cái này mặt thế nhưng mà gánh không nổi. Hai gã quan viên theo Tần Quỳnh cùng Trình Giảo Kim hai người bên người đi qua, nhỏ giọng nói đợi tí nữa triều hội thượng sự tình. Ngôn ngữ tầm đó, hoàn toàn nhìn không tốt hôm nay triệu thần tại siêu hội thượng biện đúng. Bên cạnh những người khác cũng là nghị luận nhau nhau. Mỗi người trên mặt đều là lộ ra trêu tức thần sắc. Hôm nay việc này có thể khó làm. Trình Giảo Kim lắc đầu. Thái cực điện nội. Hoàng đế cùng hoàng hậu ngồi ở thượng thủ. Hai bên ngồi chính là hậu cung mấy vị phi tử. Thái tử, Ngụy Vương, Ngô Vương, Trường Nhạc công chúa, còn có ôm vào trong ngực Lý Chỉ. Giờ phút này tất cả đều là đứng ở một bên. Lý Tịnh ngồi ở trên ghế, trên người hất lên một kiện da sói quần áo, đứng phía sau chính là một đám đại đường tướng lãnh. Trưởng tôn Vô Kỵ đứng tại văn thần đứng đầu, bên người là phòng huyền linh. Còn lại văn thần cũng là khom người đứng đấy, cùng đợi hoàng đế mệnh lệnh. Hôm nay triều hội cái có một chuyện, là được xác định một vị khác thi hương phó quan chủ khảo người chọn lựa. Hôm qua trẫm đã nói trước, nếu là triệu thần không thể thông qua trưởng tôn Vô Kỵ, phòng huyền linh hai người biện đúng, cái này thi hương phó quan chủ khảo vị trí, trẫm liền theo người đám bọn họ. Trưởng tôn Vô Kỵ, phòng huyền linh, các ngươi hai người là ta đại đường quang cổ, thi hương phó quan chủ khảo vị trí, đang mang trọng đại, ngươi đợi cũng không thể lãnh đạm. Lý Thế Dân mở miệng, cùng cả triều đám đại thần nói ra. Lại đưa ánh mắt nhìn về phía đứng ở phía trước trưởng tôn Vô Kỵ cùng phòng huyền linh, dặn dò. Bệ hạ chi mệnh, bọn thần tất nhiên đem làm đem hết toàn lực. Hai người chắp tay nói. Nhưng trong lòng thì có chút tò mò, chẳng lẽ thật sự như đủ loại quan lại đám bọn họ nói đồng dạng. Hoàng đế đây là muốn triệt để làm thối cái kia triệu thần. Nếu không vì sao phải nói như thế? Bất quá, đã hoàng đế đều như vậy yêu cầu, vậy bọn họ nhất định là cầu còn không được. Lý Thừa Càn cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Triệu thần ba phen mấy bận lại để cho chính mình mất mặt, hôm nay có thể cuối cùng là có cơ hội dẫm hắn một cước. Triệu thần, đã tới. Lý Thế Dân đảo qua cả sảnh đường triều thần, cũng không nhìn thấy triệu thần bóng dáng. Ngược lại là Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người, đến nơi này. Cũng không thấy Lý Nhược Xương tới. Trình Sử Mặc, triệu thần người đâu? Bị bệnh. Lý Thế Dân nhìn về phía Trình Sử Mặc, hỏi. Trưởng tôn hoàng hậu nghe được hoàng đế nói như vậy, không khỏi được nhăn lại lông mày. Bệ hạ, triệu thần không có viên chức, tiến không đến trong điện, liền ở bên ngoài chờ. Trình Sử Mặc giải thích nói. Tuyên hắn tiến đến. Bệ hạ, thần đi gọi hắn. Trình Sử Mặc tranh thủ thời gian nói ra. Tần Hoài Ngọc cũng đi theo đi ra, hướng hoàng đế chắp tay, liền vội vàng địa chạy ra ngoài. Cái này lưỡng danh con làm gì đó? Trình Giảo Kim hỏi. Không rõ ràng lắm bọn hắn muốn. Tần Quỳnh lắc đầu, thanh âm có chút khàn giọng. Trình Giảo Kim chỉ muốn đợi tí nữa muốn như thế nào cho triệu thần hỗ trợ, cũng không phát hiện Tần Quỳnh khác thường. Những người này là chuyện gì xảy ra, chuyện cá nhân tiến điện còn muốn chạy đi hai cái. Một người bình thường dân chúng mà thôi, cũng không biết bệ hạ vì sao phải vì hắn như thế đại phí chu trương. Như vậy mục không triều đình lễ nghi, thật đúng đáng giận. Ai? Được rồi, dù sao hôm nay cái kia triệu thần nhất định mặt quét giáp, ngày sau đều không muốn nghĩ đến ngẩng đầu lên. Trong triều có đám đại thần nhỏ giọng nói chuyện, có người cũng mặt lộ vẻ phẫn sắc. Bệ hạ, bọn hắn làm cái gì vậy? Trưởng tôn hoàng hậu cùng hoàng đế hỏi. Trẫm cũng không biết đám tiểu tử này muốn làm gì vậy, như thế hồ đồ, đợi tí nữa tình cảm quần chúng xúc động, triệu thần nếu là thua, trẫm cũng không có cách nào cho hắn giải vây. Lý Thế Dân nhíu mày, nhẹ nói. Nô tỳ đi lại để cho triệu thần trở về. Trưởng tôn hoàng hậu vừa định đứng dậy, liền thấy phía trước cửa đại điện, bốn đạo thân ảnh đi đến. Mỗi người trong ngực đều ôm một chồng, hình như là sách vở đồ vật. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Ôm nhiều như vậy sách tiến đến, là muốn đăng tại bệ hạ mặt, đọc qua đáp án. Sách luận, quân trận biện đúng, trong sách sao có thể tìm được đáp án? Cái này triệu thần không phải là cái kẻ ngu à? Theo ta thấy, xác thực phải. Nhìn xem triệu thần bốn người đi vào thái cực điện ở bên trong. Đủ loại quan lại ánh mắt liền gắt gao khóa tại triệu thần trên mặt. Đại đường lập quốc về sau đám quan chức nhìn thấy triệu thần, cũng chỉ là cảm thấy người này không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, đợi tí nữa chắc chắn bị hung hăng địa thu thập. Nhưng là đi theo Lý Thế Dân bên người đánh rớt xuống đại đường Giang Sơn các lão nhân, nhìn thấy Triệu Thần mặt, mỗi một người trên mặt, đều là hiện lên một tia kinh ngạc. Các lão thần nhao nhao quay đầu lại đi, nhìn về phía Lý Thế Dân. Phòng Huyền Linh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Thần, ánh mắt mạnh mà co rụt lại, nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Kỵ. Chỉ là giống nhau mà thôi. Trưởng Tôn Vô Kỵ chậm rãi nói ra. Mỗ còn tưởng rằng, Phòng Huyền Linh miệng chiếp ừ, có chút thất thần. Chương 187, Triệu Thần ghi thoại bản. Lý Hiếu cùng bọn người giờ phút này cũng là kinh nghi bất định. Ánh mắt tại Triệu Thần cùng Hoàng đế tầm đó qua lại di động. Càng thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn một mắt ngồi ở Hoàng đế bên người Trưởng Tôn Hoàng hậu. Chỉ là Trưởng Tôn Hoàng hậu thần sắc bình tĩnh, mọi người cũng không thể nhìn ra cái gì khác thường. Hoàng huynh, ngươi có thể phát hiện, cái này Triệu Thần tiến đến trong điện, một đám các lão thần sắc mặt tựa hồ có chút kỳ quái. Chớ không phải là cái này Triệu Thần, còn có cái gì đặc biệt thân phận? Ngụy Vương Lý Thái tiến đến Lý Thừa Cản bên người, cùng hắn nhỏ giọng nói ra. Lý Thái tuy nhiên không biết mọi người sắc mặt tại sao lại như thế kỳ quái, nhưng là có thể làm cho Lý Thừa Cản ngồi tại khó có thể bình an, cái này liền vậy là đủ rồi. Quả nhiên, bị Lý Thái một nhắc nhở như vậy. Lý Thừa Cản ánh mắt đảo qua phía trước một đám đại thần, phát hiện không ít người sắc mặt đều là có chút kỳ quái. Nghĩ đến Lý Thái vừa rồi mà nói, Lý Thừa Cản trong nội tâm không khỏi cảnh giác lên. Trong miệng nhưng lại không sao cả nói, bọn họ đều là lần thứ nhất nhìn thấy Triệu Thần. Nghĩ đến hẳn là thật không ngờ cái này Triệu Thần lại trẻ tuổi như vậy. Thanh Tước, cái này Triệu Thần khẳng định không phải cậu cùng phòng tương đối thủ, hôm nay cái này mặt sợ là muốn mất hết. Nếu là bổn cung không có nhớ lầm, ngươi không phải rất coi được Triệu Thần đấy sao? Đợi tí nữa, ngươi không ra tay bảo trụ hắn. Lý Thừa Càn nói xong, trên mặt đã là lộ ra vẻ trêu tức. Nếu là Lý Thái thật sự là Triệu Thần mở miệng, nhất định đắc tội trong triều một đám văn võ đại thần. Đương nhiên, Lý Thừa Càn cũng biết, Lý Thái sẽ không phạm ngu như vậy. Ta tin tưởng Triệu Thần bổn sự, cho nên sẽ không xuất thủ. Lý Thái nói ra, cười ha hả nhìn xem Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn hừ lạnh một tiếng, liền không hề nhìn về phía Lý Thái, ánh mắt chằm chằm vào phía trước Triệu Thần. Tuy nhiên ngoài miệng nói xong không quan tâm, nhưng hắn hay là muốn biết vì sao những đại thần này nhìn thấy Triệu Thần thời điểm, đều là như thế thần sắc. Triệu Thần, ngươi đợi trong ngực ôm chính là cái gì? Lý Thế Dân cũng là mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Triệu Thần có thể lại tới đây, hắn cũng đã cảm thấy rất là đã hài lòng. Dù sao Phòng Huyền Linh cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ hai người, thế nhưng mà đại đường triều đình cao cấp nhất tồn tại. Đả bại bọn hắn, Lý Thế Dân mình cũng cảm thấy cái này thật sự có chút khó. Là được Triệu Thần thật sự giả bộ bệnh trốn trong nhà không đến, Lý Thế Dân mặc dù sẽ thất vọng, nhưng cũng là có thể lý giải. Chỉ là, Triệu Thần tới đây Thái Cực Điện, làm sao lại ôm nhiều như vậy sách đã tới hả? Chính ngươi xem không? E hèm. Triệu Thần lời còn chưa nói hết, liền nghe được Trưởng Tôn Hoàng hậu ho khan một tiếng. Triệu Thần, nhìn thấy bệ hạ, muốn đi đầu lễ. Trưởng Tôn Hoàng hậu mở miệng nói ra. Phanh. Thảo dân Triệu Thần, bái kiến bệ hạ, nương nương, đưa trong tay ôm một đại điệp sách vứt trên mặt đất, cho một bên lũ triều thần lại càng hoảng sợ. Triệu Thần chắp tay cùng phía trước hoàng đế cùng hoàng hậu hành lễ. May mắn tại đại đường nhìn thấy hoàng đế, hoàng hậu, cũng chỉ cần đứng đấy hành lễ là tốt rồi. Bằng không cái này quỳ đi xuống, về sau nhìn thấy hoàng đế, Triệu Thần đều cảm thấy chính mình thấp một nửa. Đứng dậy a, những sách này, là chuyện gì xảy ra? Lý Thế Dân cười tủm tỉm nhìn xem Triệu Thần, trên mặt tràn đầy tốt sắc. Thầm nghĩ ngươi Triệu Thần ngày bình thường lại không biết lớn nhỏ, hiện tại còn không phải được ngoan ngoãn cho trẫm hành lễ. Hắc hắc, những, này là thảo dân chính mình ghi một ít thoại bản, đêm qua mời người suốt đêm in ấn đi ra, nghĩ đến cho bệ hạ, nương nương, còn có triều trung chư vị đám đại thần nhìn xem. Triệu Thần vừa cười vừa nói, Triệu Thần tuổi còn trẻ, còn có thể ghi thoại bản, thật đúng là nhân tài hiếm có. Đỗ Hà cười ha hả nói. Người sáng suốt cũng biết Đỗ Hà đây là đang mỉa mai Triệu Thần. Ghi thoại bản, cuối cùng lưu tại đoạn kết của trào lưu, lên không được mặt bàn. Trưởng Tôn Hoàng hậu mày nhăn lại, sắc mặt bất mãn nhìn xem Đỗ Hà. Triệu Thần liền lại là lưu tại đoạn kết của trào lưu, cũng không phải ngươi Đỗ Hà có thể nói. Nương nương, Đỗ Hà nhanh mồm nhanh miệng, thỉnh nương nương xem tại đã qua đời Đỗ Tương trên mặt, tha cho hắn một lần. Phòng Huyền Linh mắt thấy lấy Trưởng Tôn Hoàng hậu sắc mặt âm trầm xuống, tranh thủ thời gian là Đỗ Hà thỉnh làm cho. Phòng Huyền Linh cầu tình, lại để cho đại thần trong triều đám bọn họ trong nội tâm mãnh kinh. Đỗ Hà bất quá là cười nhạo một câu Triệu Thần, Phòng Huyền Linh là được tự mình mở miệng là hắn cầu tình. Cái này Triệu Thần lại bị Trưởng Tôn Hoàng hậu như thế coi trọng. Bổn cung chỉ là cảm thấy, Triệu Thần cử động lần này thật là vô lễ, cùng Đỗ Hà nói không quan hệ, bất quá đã nói là viết xong thoại bản, bổn cung cũng thật là hiếu kỳ. Bệ hạ, có thể lại để cho nô tỳ xem đánh giá Triệu Thần cái này thoại bản. Trưởng tôn hoàng hậu bàn tay trắng nõn lắc nhẹ, mở miệng nói ra. Tuy nhiên nghe là ở răn dạy Triệu Thần, nhưng là tất cả mọi người có thể nghe được, trưởng tôn hoàng hậu hay là tại giữ gìn Triệu Thần. Bất quá, trưởng tôn hoàng hậu nói cho hết lời, chúng đại thần thái độ đối với Triệu Thần cũng không giống trước khi khó như vậy, dùng chịu được. Trẫm cũng là hiếu kỳ, ngươi Triệu Thần có thể viết ra cái dạng gì thoại bản, cầm hai quyển cùng trẫm cùng hoàng hậu nhìn xem. Lý Thế Dân tự nhiên sẽ không cự tuyệt trưởng tôn hoàng hậu yêu cầu. Vừa mới nói xong, liền có bên cạnh thái giám đi qua, cung kính cho hoàng đế cùng hoàng hậu cầm hai quyển thoại bản. Khục Triệu Thần nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hướng Lý Nhược Xương ba người khiến một cái ánh mắt. Mấy người lập tức ôm sách vở, cười ha hả hướng nguyên một đám đại thần bên người đi đến. Phụ thân, đây là chuyên môn lưu cho ngài, ngài nhàm chán thời điểm khả dĩ nhìn xem. Lý Nhược Xương lần lượt một bản cho Lý Tịnh, cười ha hả nói. Lý Tịnh cười cười, liền tiếp trong tay. Mở ra trang tên sách, liền gặp trên đó viết ba chữ to thạch đầu ký. Lão đầu tử, ngươi cũng cầm một bản, ta cho ngươi giảng, Triệu Thần sách này ghi chính là thật biết điều, ta đều muốn biết đằng sau đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Trình Sử Mặc đút một quyển sách cho Trình Giảo Kim, quay người đi những thứ khác đại thần bên người. Lý Thúc Thúc, quyển sách này cho ngươi, nếu muốn nhìn đến tiếp sau nội dung cốt truyện, có thể tới Vong Ưu Thư Cục mua sắm hạ sách. Triệu Bá Bá, đây vốn là ngài, Vong Ưu Thư Cục 10 ngày sau khai trương đại bán hạ giá, mua một tặng một. Phòng Bá Bá, ngài phần mặt mũi. Thái tử điện hạ, Ngụy Vương điện hạ. Lý Nhược Xương ba người rất nhanh phân phát lấy thoại bản. Cả triều đám đại thần xem lấy trong tay thoại bản, trong nội tâm cũng đã là hiểu được. Cảm tình Triệu Thần bọn hắn dẫn theo nhiều như vậy sách tới, dĩ nhiên là vì tuyên truyền cái gọi là Vong Ưu Thư Cục. Cái này cũng hơi quá đáng. Đây chính là Thái Cực Điện, không phải thứ gì phố xá. Phụ hoàng, Thái Cực Điện chính là ta trong đại đường trụ cột chỗ, tự nhiên uy nghiêm yên tĩnh, Triệu Thần mấy người cũng dám tại Thái Cực Điện thượng tuyên truyền cái gọi là Vong Ưu Thư Cục, tội ác tày trời, thỉnh phụ hoàng nghiêm trị. Lý Thừa Càn đối với Triệu Thần rất là bất mãn. Nhất là vừa rồi trưởng tôn hoàng hậu vậy mà vì hắn, mà ở trước mặt mọi người toát ra không vui chi sắc. Trưởng tôn hoàng hậu mỗi lần vào triều, vô luận xảy ra chuyện gì, đều là sẽ không biểu lộ bất luận cái gì thái độ. Nhưng hôm nay nhưng lại bất đồng, cũng bởi vì một cái Triệu Thần. Dĩ vãng coi như là chính mình bị giáo huấn khiển trách, cũng không thấy trưởng tôn hoàng hậu từng có bất luận cái gì thái độ. Lý Thừa Càn trong nội tâm rất là không công bằng. Chỉ là, hắn mới vừa cùng hoàng đế nói lời, hoàng đế tựa hồ cũng không có nghe thấy. Hoàng đế trong tay bưng lấy Triệu Thần mang tới thoại bản, hai mắt tỏa ánh sáng. Bên cạnh trưởng tôn hoàng hậu càng là mặt lộ vẻ vui mừng, không ngừng lật xem quyển sách trên tay tịch. Phụ hoàng, Lý Thừa Càn la lớn. Ừ, Lý Thế Dân bị lại càng hoảng sợ, phục hồi tinh thần lại, ánh mắt đảo qua ở đây một đám triều thần. Sau đó, tại một đám triều thần kinh nghi dưới ánh mắt, Lý Thế Dân ánh mắt lần nữa rơi trong tay trên sách. Mà một bên trưởng tôn hoàng hậu, căn bản liền đầu đều không có giơ lên một chút. Chương 188, Thái Cực Điện thượng tuyên truyền thư cục. Cái này, sách này ở bên trong có cái gì thuốc mê, lại để cho bệ hạ thật không ngờ trầm mê. Thái tử vừa rồi vượt qua, nếu là bệ hạ truy cứu tới, tất nhiên lại là một phen trách cứ. Ngươi xem bệ hạ cùng nương nương, lại còn là không có phản ứng, tựu là một mực đang nhìn sách trong tay, đến cùng đã viết mấy thứ gì đó. Chúng ta trong tay lúc đó chẳng phải có sách, nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Thái Cực Điện ở bên trong, đám đại thần nhỏ giọng nghị luận. Không ít người gặp hoàng đế hoàng hậu như thế trầm mê, lập tức cũng là lòng tràn đầy rất hiếu kỳ, không tự chủ được mở ra vừa rồi liền nhìn đều không muốn xem sách. Dược sư huynh, ngươi xem bọn hắn. Trình Giảo Kim nhỏ giọng cùng bên người Lý Tịnh nói ra. Lý Tịnh không có trả lời, Trình Giảo Kim nhìn sang, liền gặp Lý Tịnh cũng là như những người khác bình thường, không ngừng mà lật xem quyển sách trên tay. Lại nhìn một bên, liền Tần Quỳnh cũng là trầm mê tiến vào. Trình Giảo Kim rất là hiếu kỳ bọn hắn đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng mấu chốt là, hắn Trình Giảo Kim cũng không nhận ra mấy chữ. Sách này, thoạt nhìn thật sự có chút khó khăn. Triệu Thần, ngươi xem bọn hắn, tất cả đều đang nhìn ngươi viết thoại bản. Lý Nhược Xương trên mặt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng mặc dù cũng nhìn Triệu Thần ghi thoại bản, cũng hiểu được cực kỳ hấp dẫn người. Nhưng Lý Nhược Xương cái cho là mình thật là thiểu xem qua như vậy cố sự, không nghĩ tới liền đại thần trong triều, đều là trầm mê tiến vào. Triệu Thần, 10 ngày sau chúng ta Vong Ưu Thư Cục khai trương. Nhất định là đám biển người như thủy triều bắt đầu khởi động, cái này nhóm đầu tiên khách nhân, nhất định là trước mắt những đại thần này. Cái kia còn phải nói, ta thật sự là thật không ngờ Triệu Thần ngươi lại vẫn có bản lãnh như thế, ngoan ngoãn, ta triều bái hội số lần cũng không ít, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua như thế quái dị tràng diện. Tần Hoài Ngọc cùng Trình Sử Mặc đều là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ cùng kích động. Triệu Thần bất quá tiện tay viết ra thoại bản, vậy mà làm cho cả Thái Cực Điện đám đại thần tất cả đều trầm mê tiến vào. Đương nhiên, ngoại trừ một hai cái không biết chữ tướng lãnh. Triệu Thần, ngươi cho bệ hạ bọn hắn tưới cái gì thuốc mê? Triệu Thần, trẫm muốn xem đến tiếp sau. Trình Giảo Kim đi đến Triệu Thần bên người, còn chưa có nói xong, liền nghe được sau lưng truyền đến hoàng đế thanh âm. Nhìn lại, liền gặp hoàng đế đã dạo bước tới, trong tay nắm chặt vừa rồi cái kia bản tố, thần sắc tràn đầy chờ mong. Cái này đến tiếp sau thoại bản, muốn tại 10 ngày sau Vong Ưu thư cục khai trương thời điểm, mới có thể buôn bán. Triệu Thần cùng Lý Thế Dân nói ra. Triệu Thần, được hay không được sớm lộ ra một chút kế tiếp địa nội dung cốt truyện, ta cái này trong nội tâm thế nhưng mà hiếu kỳ nhanh, cổ vũ thôn con gái về sau thế nào? Cái này tiểu oa cực kỳ đáng thương, vì sao từ nhỏ bị người bắt cóc? Trưởng tôn hoàng hậu cũng là đi tới, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem Triệu Thần. Lần này Trương và Tiết chỉ tới Hồng Lâu hồi bốn, Bạc Mệnh Nữ Thiên gặp Bạc Mệnh Lang, Hồ Lô Tăng phán đoán Hồ Lô án. Trưởng tôn hoàng hậu chứng kiến cổ vũ thôn con gái bị bọn buôn người bắt cóc, liền muốn đến ly khai chính mình 16 năm Triệu Thần. Nàng thậm chí suy nghĩ, cổ vũ thôn phải chăng cũng sẽ biết như chính mình bình thường may mắn, cuối cùng tìm về nữ nhi của mình. Cái này, kỳ thư, thật là kỳ thư. Sau lưng chuyển đến tiếng kinh hô, lại để cho không biết nên mở miệng như thế nào Triệu Thần thở dài một hơi. Ghi khuê phòng tắc thì cực kỳ ung túc vậy, mà tươi đẹp dã đã đủ giấy vậy, hình dáng công huân tắc thì cực phong phú cả vậy. Mà sự suy thoái đã doanh tiệp vậy. Kỳ thư, thật đúng kỳ thư, kỳ tài, thật đúng kỳ tài. Phong Huyền Linh sắc mặt kích động địa nhìn xem Triệu Thần. Phong Huyền Linh ngày thường nhàn hạ thời điểm, cũng xem qua không ít thoại bản, nhưng lại chưa từng có bất kỳ một bản, có thể có cuốn sách này, lại để cho hắn như si mê như say xưa. Cuốn sách này được xưng tụng thoại bản chi nhất, Triệu Công Tử, 10 ngày sau thực sự đến tiếp sau truyền ra. Triệu Công Tử, 10 ngày sau khi nào khai trương, xin cho ta tiến đến xem lễ. Triệu Công Tử đại tài, lý tích bội phục. Rất nhanh trong triều chúng thần đều là xem hết trong tay thoại bản, giờ phút này lại nhìn Triệu Thần, không có bất kỳ một người cùng lúc trước bình thường lộ ra khinh thị chi sắc. Có thể đứng ở chỗ này, không có gì ngoài bộ phận võ tướng bên ngoài, ai mà không học phú năm xe. Nhưng này thoại bản, lại để cho bọn hắn hoàn toàn tìm không ra bất luận cái gì tật xấu. Ai cũng muốn biết, cái này đến tiếp sau nội dung cốt truyện hội là như thế nào, cổ vương xử tiết sẽ như thế nào, bảo ngọc lông mày ngọc lại đem làm như thế nào. Chư vị trưởng lão, Vong Ưu thư cục tại 10 ngày sau buổi trưa, chính thức khai trương, thạch đầu ký đến tiếp sau cũng sẽ ra ngoài, nếu là chư vị cố ý, ngược lại là có thể đến xem lễ. Khai trương đại bán hạ giá, có thể 80 giảm giá mua sách, mặt khác còn có mặt khác thoại bản, cũng có thể cung cấp chư vị trưởng lão chân tuyển. Triệu Thần chắp tay, cùng trước mặt chúng đại thần nói ra. Hảo hảo hảo, 10 ngày sau một loại định đến. Triệu công tử tài văn chương nổi bật, còn lại thoại bản, mỗ cũng muốn cùng nhau mua được bái độc. Đến lúc đó nhất định trình diện. Chúng đại thần nhao nhao cùng Triệu Thần chắp tay. Nguyên bản nghiêm túc và trang trọng xâm nghiêm Thái Cực Điện, giờ phút này thật sự là được chợ bán thức ăn. Lý Nhược Xương mấy người gặp cả triều văn võ đều là như thế thân mật tư thái, trên mặt cũng là tràn ra dáng tươi cười. Bọn hắn trước khi còn lo lắng Triệu Thần thoại bản, cũng không thể lại để cho đại thần trong triều đám bọn họ cảm thấy hứng thú. Hiện tại nha, Triệu Thần, ngươi thật lợi hại. Lý Nhược Xương tại Triệu Thần bên tai nói ra, thanh âm đều bởi vì kích động, hơi có chút run rẩy. Triệu Thần trên mặt mang theo dáng tươi cười. Nếu không phải là vì để cho Vong Ưu thư cục đánh nổi danh thanh âm, hắn hôm nay cũng sẽ không biết qua tới nơi này. Dù sao cùng Phòng Huyền Linh, trưởng tôn vô kỵ người như vậy biện đúng, xác thực chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Nhưng là nghĩ đến nếu là, có thể lại để cho đại thần trong triều đám bọn họ tuyên truyền miễn phí thư cục, Triệu Thần là được quyết định tới. Giờ phút này, rất hiển nhiên Triệu Thần hắn thành công. Khục Lý Thế Dân giờ phút này đã trở lại chỗ ngồi của mình, ho nhẹ một tiếng. Chúng đại thần nghe được thanh âm, cùng Triệu Thần chắp chắp tay, liền từng cái lui về vị trí của mình. Triệu Thần, ngươi cái này thoại bản ghi không sai, trẫm liền không truy cứu ngươi tại Thái Cực Điện thượng vô lễ tiến hành. Lý Thế Dân một câu, lại để cho một bên sớm đã chuẩn bị cho Triệu Thần khiến, cho ngáng chân Lý Thừa Càn á khẩu không trả lời được. Lý Thừa Càn há to miệng, đưa trong tay thoại bản, chăm chú nắm ở trong tay. Cái này thoại bản cũng nhìn, như vậy cũng nên tiến hành chính sự. Lý Thế Dân lại nói. Đại thần trong triều đám bọn họ lập tức sắc mặt che giấu, nhìn thoáng qua Triệu Thần, đều là âm thầm lắc đầu. Triệu Thần thoại bản xác thực kinh diễm bọn hắn, nhưng là cũng không trở thành lại để cho bọn hắn cảm thấy, Triệu Thần còn có thể biện đối với ở bên trong, thành công qua đánh bại Phòng Huyền Linh, trưởng tôn vô kỵ hai người. Triệu Thần, có thể chứ? Lý Nhược Xương tại Triệu Thần bên người nhỏ giọng hỏi. Có lẽ không có vấn đề. Triệu Thần mỉm cười. Triệu Thần, trẫm biết ngươi tài học uyên bác, liền muốn cho ngươi đảm nhiệm lần này thi hương phó quan chủ khảo. Nhưng là cân nhắc đến tuổi của ngươi, chư vị ái khanh trong nội tâm thật là có chút sầu lo, trẫm đáp ứng cho ngươi cùng phòng Huyền Linh biện đối sách luận, cùng trưởng tôn Vô Kỵ biện đối với quân trận. Ngươi có cái gì muốn nói? Lý Thế Dân chậm rãi nói ra, trên mặt mỉm cười nhìn Triệu Thần. Một bên trưởng tôn hoàng hậu tay niết cùng một chỗ, mặt lộ vẻ khó xử. Triệu Thần mặc kệ có đáp ứng hay không, hôm nay cũng là muốn mất mặt. Trừ phi nói, Triệu Thần thật sự thắng được biện đúng. Thế nhưng mà, trưởng tôn hoàng hậu nhìn về phía phòng Huyền Linh cùng trưởng tôn Vô Kỵ. Hai người chỉ là nhìn thoáng qua trưởng tôn hoàng hậu, liền đưa ánh mắt rời về phía một bên. Rất hiển nhiên, đợi tí nữa hai người cũng sẽ không đối với Triệu Thần lưu thủ. Ta muốn. Tốt rồi, đã ngươi đã đáp ứng, như vậy, liền bắt đầu a. Không để Triệu Thần nói chuyện, Lý Thế Dân liền khua tay nói. Chương 189, ngươi phóng ngựa tới a. Triệu Thần sửng sốt một chút, liền chứng kiến Lý Thế Dân ngồi ở thượng thủ, mặt lộ vẻ đắc ý. Hắn vừa rồi còn nghĩ đến nói, nếu không chính mình tự không thể so với. Hoàng đế ngược lại là trực tiếp cho mình đáp ứng. Triệu công tử, việc này quan hệ trọng đại, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Nếu là Triệu công tử cảm thấy không có nắm chắc, có thể chọn rời khỏi biện đúng. Phòng Huyền Linh theo văn thần đội ngũ chung đi tới, cùng Triệu Thần chắp tay nói. Phòng Huyền Linh nhìn xem Triệu Thần mặt, thật lâu di bất khai ánh mắt. Quá giống. Phòng Huyền Linh thầm nghĩ trong lòng. Triệu Thần ngược lại là muốn xoay người rời đi, thế nhưng mà Hoàng đế an vị tại trước mặt, gắt gao nhìn mình chằm chằm. Vừa rồi còn không để cho hắn cơ hội nói chuyện. Hiện tại cái này nếu nói ra nhận thua mà nói, đây không phải là đánh hắn Lý Thế Dân thể diện sao? Bình thường Hoàng đế khả năng không quan tâm, nhưng là tại Thái Cực Điện chung, Triệu Thần còn không có điên. Tiểu tử tài học nông cạn, khi còn bé trong nhà nghèo, không có đọc qua sách gì, cho nên, thỉnh, phòng tương cho dù phóng ngựa tới. Mọi người còn tưởng rằng Triệu Thần hội trước yếu thế tại phòng Huyền Linh, tranh thủ hắn đồng tình. Cái đó nghĩ đến Triệu Thần một câu nói sau cùng này, trực tiếp tự khí thế nhất biến, cho Thái Cực Điện bên trong đích một đám quan viên cho lại càng hoảng sợ. Tiểu tử này, đem làm thật là có chút ý tứ. Lý Tịnh cười tủm tỉm cùng Trình Giảo Kim nói ra. Khục khục, ta cảm thấy Triệu Thần tiểu tử này quá kiêu ngạo. Trình Giảo Kim gãi gãi đầu, trên mặt nhưng cũng là dáng tươi cười tràn đầy. Người trẻ tuổi, nếu không hung hăng càn quấy một ít, chẳng phải là lãng phí. Bất quá, Phong Huyền Linh sợ là muốn cho khí đã đến. Phong Huyền Linh nghe được Triệu Thần mà nói, cũng là sửng sốt một chút, tiếp theo trên mặt nhưng lại lộ ra dáng tươi cười, mở miệng nói, Triệu công tử quả thật cùng người khác không giống với. Đã Triệu công tử không muốn nhận thua, cái kia mỗ liền đành phải ý lớn hiếp nhỏ. Bệ hạ, Triệu Thần hắn đều bị ngươi bức thành cái dạng này rồi, hắn trước kia, thế nhưng mà chưa bao giờ như vậy. Trưởng tôn hoàng hậu lo lắng nói. Tại trưởng tôn hoàng hậu trong mắt, Triệu Thần thủy chung là cái tao nhã nhẹ nhàng thiếu niên. Như thế nào hôm nay tựu sẽ như thế đường hoàng? Triệu Thần hắn một thiếu niên, đường hoàng một ít mới bình thường, yên tâm đi, trẫm ngược lại là cảm thấy, tiểu tử này sẽ thắng. Lý Thế Dân khóe miệng có quắp rút. Triệu Thần bộ dáng như vậy, cùng hắn lại có quan hệ gì? Trưởng tôn hoàng hậu không nói lời nào, nhìn xem phòng Huyền Linh đi đến trong đại điện, trong nội tâm tràn đầy sầu lo. Dược sư huynh, nhà của ngươi khuê nữ đã cùng Triệu Thần quan hệ tốt như vậy, đợi tí nữa ngươi cần phải ngăn đón điểm, không thể. Hôm nay ta chỉ dẫn theo lỗ tai cùng con mắt, sau đồng lứa sự tình, đều có sau đồng lứa tự mình giải quyết. Trình Giảo Kim còn muốn cho Lý Tịnh giúp đỡ Triệu Thần vội vàng. Ai nghĩ đến, Lý Tịnh vậy mà trực tiếp tự cho mình cự tuyệt. Thúc bảo, hôm nay, Triệu Thần sợ là huyền. Trình Giảo Kim nhìn về phía một bên Tần Quỳnh, thở dài. Trước nhìn kỹ hắn nói. Tần Quỳnh nói ra, thần sắc có chút hoảng hốt. Bệ hạ, thần nhìn chung sách sử, trong nội tâm một mực có nghi vấn, sáu quốc thực lực vốn hơn xa tại Tần Quốc. Vì sao cuối cùng nhất nhưng lại Tần Quốc di diệt sáu quốc, nhất thống thiên hạ? Triệu công tử, mỗ muốn biết, ngươi là như thế nào đối đãi sáu quốc bị Tần Quốc chiếm đoạt một chuyện? Phòng Huyền Linh nói ra vấn đề của mình, liền xoay người lại, cùng Triệu Thần hỏi. Nghe xong Phòng Huyền Linh này hỏi, Lý Thế Dân lập tức thần sắc hơi trầm xuống. Hắn chỉ cho là Phòng Huyền Linh sẽ hỏi một ít về dân sinh thượng vấn đề, Triệu Thần có thể tạo ra khúc viên cày, đồng xe, còn biết thịt heo đi vị trí pháp. Dân sinh một chuyện, tất nhiên là khó không được hắn. Hơn nữa, hôm qua Lý Thế Dân cố ý triệu kiến Phòng Huyền Linh, cùng hắn ám chỉ qua, muốn hỏi Triệu Thần dân sinh các loại vấn đề. Ai ngờ, Lý Thế Dân nhìn xem Phòng Huyền Linh, sắc mặt có chút khó coi. Phòng Huyền Linh vừa lên đến liền ném ra ngoài như thế vấn đề, xem ra là căn bản không muốn làm cho Triệu Thần thắng. Trưởng tôn Hoàng hậu nhẹ giọng nhắc tới, thanh tú quyền nắm chặt. Lý Thừa Càn thỏa mãn gật đầu. Phòng Huyền Linh quả nhiên không có cô phụ kỳ vọng của hắn. Vừa lên đến, tự ném ra ngoài như thế nan đề. Là được hắn Lý Thừa Càn chính mình, cũng không biết từ chỗ nào bắt tay vào làm trả lời vấn đề này. Sáu quốc bị diệt, nhân tố nhiều lắm. Mặc kệ Triệu Thần từ chỗ nào một chỗ trả lời, cũng chỉ là phiến diện chi gặp. Phòng Huyền Linh có rất nhiều biện pháp phản bác Triệu Thần. Phòng Tương có chút quá mức, a, vấn đề như vậy, ai có thể đáp đi ra? Sáu quốc bị diệt, nguyên nhân nhiều lắm, vô luận theo cái gì phương hướng trả lời, cuối cùng là rơi xuống Hạ Thành. Phòng Tương ngày thường cũng không phải như thế, vì sao hôm nay thật không ngờ keo kiệt. Triệu Thần vừa rồi mà nói, mặc dù nói có chút hung hăng càn quấy, nhưng dù sao cũng là cái thiếu niên, đường đường Phòng Tương, thật không ngờ châm đối với hắn. Hôm nay Triệu Thần mặt sợ là muốn mất hết, ngươi xem bệ hạ mặt đều đen. Trên triều đình đám đại thần nhao nhao nhỏ giọng nghị luận. Tất cả mọi người cảm thấy Phòng Huyền Linh vừa rồi nói ra vấn đề có chút quá phận. Mà bọn hắn đã thấy Hoàng đế cùng Hoàng hậu sắc mặt âm trầm xuống. Triệu công tử, nếu như cảm thấy khó xử, khả dĩ lựa chọn nhận thua. Ngươi tuổi trẻ, không biết như thế nào biện đối với cũng là bình thường. Mỗ khả dĩ. Khục khục, Phòng Tương vấn đề này, quả thực có chút đơn giản, ta hiện tại có thể nói cho ngươi nói. Triệu Thần khoát khoát tay, đánh gãy Phòng Huyền Linh mà nói. Triệu Thần một câu, lại để cho Phòng Huyền Linh lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Vấn đề này, tựa như chính hắn nói đồng dạng. Hắn cũng không có một cái nào đáp án chuẩn xác. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn theo Triệu Thần trả lời chung tìm kiếm sơ hở. Bệ hạ, Triệu Thần vừa rồi thế nhưng mà nói, hắn có thể trả lời Phòng Huyền Linh vấn đề. Trưởng tôn Hoàng hậu lặng lẽ lôi kéo Hoàng đế góc áo, nhỏ giọng nói ra. Vâng, đúng không? Lý Thế Dân chậm rãi gật đầu, con mắt nhìn về phía trước Triệu Thần, có chút chưa có lấy lại tinh thần đến. Liền là chính bản thân hắn, cũng không có nghĩ kỹ nên như thế nào ứng đối Phòng Huyền Linh vấn đề. Triệu Thần, hắn thật sự có thể chứ? Lý Tịnh ngồi ở trên ghế, nguyên bản nhắm lại đôi mắt giờ phút này cũng là hơi mở, có chút chờ mong nhìn xem Triệu Thần. Ánh mắt mọi người, tất cả đều đặt ở Triệu Thần trên người. Thái cực điện nội, không có một điểm tạp âm thanh truyền ra. Phòng Tương yêu cầu, sáu nền tảng lập quốc đều mạnh hơn Tần, vì sao cuối cùng nhất lại bị Tần quốc tiêu diệt? Rất nhiều người đều nói, cường Tần nhân tài đông đúc, sáu người trong nước mới khó khăn, Tần phấn sáu thế ngoài liệt, cuối cùng diệt sáu quốc, đây cũng không phải là hắn nguyên nhân căn bản. Triệu Thần chậm rãi nói ra, mọi người nghe đến đó, biến sắc, ánh mắt càng là nhanh chằm chằm Triệu Thần. Bọn hắn đều cảm thấy, Tần quốc sở dĩ có thể nhất thống sáu quốc, đều là vì Tần quốc quá mạnh mẽ. Có thể Triệu Thần vừa rồi lại nói. Cái này lại để cho một đám đại thần trong nội tâm hiếu kỳ. Sáu quốc tan vỡ, không phải binh bất lợi, chiến bất thiện, tệ tại hối lộ Tần. Hối lộ Tần mà lực thiệt thòi, tan vỡ chi đạo. Sáu quốc tan vỡ, tệ tại hối lộ Tần. Triệu Thần chậm rãi nói ra, ánh mắt đảo qua trong điện quần thần. Triệu Thần cũng thật không ngờ, Phòng Huyền Linh hỏi vấn đề của mình, dĩ nhiên là về sáu quốc vì sao bị Tần quốc công diệt nguyên nhân. Đây không phải chó ngáp phải rồi sao? Với tư cách tiếp nhận qua thời đại mới giáo dục năm thanh niên tốt, này làm sao có thể làm khó được hắn? Tệ tại hối lộ Tần. Sài Lệnh Vũ đứng ra, cười lạnh một tiếng, lại nói, Triệu Thần, ngươi cũng không nên mò mẫm. Câm miệng. Phòng Huyền Linh đột nhiên quát lên một tiếng lớn, nhìn hằm hằm lấy Sài Lệnh Vũ. Tệ tại hối lộ Tần. Triệu công tử, ngươi cái này khái quát, đem làm coi như không tệ. Mỗ chính mình suy nghĩ hồi lâu, cũng chưa từng nghĩ đến vậy nguyên nhân căn bản. Không biết Triệu công tử, có thể là mỗ tường giải này câu. Phòng Huyền Linh nhìn về phía Triệu Thần, trên mặt mang theo kinh ngạc. Chương 190, việc này, ngươi còn có giải thích. Phòng Huyền Linh mặc dù nói là muốn khó xử Triệu Thần. Nhưng là giờ phút này nghe được Triệu Thần nói, sáu quốc tan vỡ chi đạo, tệ tại hối lộ Tần. Như thế lại để cho hắn cực kỳ cảm thấy hứng thú. Đây là một fan chưa từng nghe qua ngôn luận. Liền muốn lấy lại để cho Triệu Thần vì hắn giải thích hai câu. Lý Thế Dân ngồi ở giường rồng, con mắt nhìn xem Triệu Thần. Là được Hoàng đế chính mình, cũng không nghĩ ra Triệu Thần sẽ có như thế trả lời. Lý Thế Dân rất là hiếu kỳ, Triệu Thần hội giải thích như thế nào? Tệ tại hối lộ Tần, ngược lại là cái xảo trá góc độ, chỉ là Tần quốc cường đại, mới có thể triệt để công diệt sáu quốc. Triệu Thần muốn giải thích như thế nào hắn vừa rồi mà nói. Tuy nói tệ tại hối lộ Tần không có chút nào tật xấu, có thể nếu là hắn giải thích không tốt, hay là muốn thua. Triệu Thần có thể nói ra tệ tại hối lộ Tần giải thích, đã đầy đủ ưu tú, bất quá dù sao còn quá trẻ, hắn nơi nào sẽ xem nhiều như vậy sách sử. Ta xem a, Triệu Thần đợi tí nữa có lẽ hay là đáp không được. Đáng tiếc, Triệu Thần cái này còn không nói chuyện, lũ Triều Thần liền bắt đầu cùng bên cạnh của mình đám đại thần nghị luận. Tuy nhiên cảm thấy Triệu Thần có chút bổn sự, nhưng là trong lời nói, cũng không tin Triệu Thần khả dĩ thoát khốn mà ra. Lý Thừa Càn đứng ở một bên, trên mặt hiện lên một tia trêu tức. Triệu Thần cho dù không phải cái rõ đầu rõ đuôi phế vật, cái kia cũng không cần định không phải Phòng Huyền Linh đối thủ. Hôm nay, Triệu Thần mặt ném định rồi. Tần Dùng đánh chiếm bên ngoài, tiểu tắc thì lấy được ấp, đại tắc thì được thành. So sánh Tần chỗ được, cùng chiến thắng mà được người, kỳ thật gấp trăm lần, chư hầu chỗ vong, cùng chiến bại mà người chết, kỳ thật cũng gấp trăm lần. Tắc thì Tần chỗ đại dục, chư hầu chỗ họa lớn, cố không tại chiến vậy. Nói rất hay. Phong Huyền Linh lớn tiếng nói. Sáu quốc to lớn hoạn, không tại Tần mà ở mình. Tổ tiên vượt mọi chông gai đánh rớt xuống đến Giang Sơn xã Tắc, cũng là bị hậu đại tử Tôn xem như cọng rơm cái rác. Người Tần vừa đến, là được cắt đất bỏ thành, đổi lấy một khi an bình, thật tình không biết bạo Tần tàn sát bừa bãi, há lại vài tòa tiểu thành có thể thỏa mãn. Chư hầu chỗ vong, cùng chiến bại mà người chết, kỳ thật cũng gấp trăm lần. Này câu nói thật tốt quá. Triệu Thần, cái này thực nếu là ngươi tổng kết ra đến, cái kia thật đúng là. Phong Huyền Linh nhìn xem Triệu Thần, trong mắt tinh quang nhiều lần tránh. Phong Huyền Linh là thật không ngờ, Triệu Thần vậy mà sẽ có như thế giải thích. Nếu không có nghe xong Triệu Thần buổi nói chuyện, hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới nơi này. Đường đường sáu quốc, trước khi cái đó, một cái không thể so với Tần quốc cường, có thể cuối cùng. Triệu Thần hồ ngôn loạn ngữ mà thôi, Phòng Tương. Không, ngươi cái này nếu là hồ ngôn loạn ngữ, chẳng phải là xấu hổ mà nghèo chúng ta. Phong Huyền Linh vội vàng đánh gãy Triệu Thần mà nói. Cái này Triệu Thần quả nhiên là có bản lĩnh. Không nghĩ tới như thế, chênh lệch tối nghĩa vấn đề, đều khó không được hắn. Ta xem vừa rồi Phòng Tương cũng là bị Triệu Thần trả lời cho kinh diễm rồi, cái này Triệu Thần quả nhiên là cái kỳ tài. Hắc hắc, ta ngược lại là càng ngày càng chờ mong cái này thoại bản đến tiếp sau. Phòng Tương vừa rồi nói, chẳng phải là thừa nhận trận này là Triệu Thần thắng. Có lẽ không có đơn giản như vậy a. Mọi người nghị luận tầm đó, liền gặp Thái tử Lý Thừa Càn đi tới. Phụ hoàng, đối với Triệu Thần theo như lời sáu quốc tan vỡ duyên phận do, Nhi Thần có nghi hoặc hoặc, không biết Nhi Thần có thể hướng Triệu Thần thỉnh giáo. Lý Thừa Càn đi đến trong đại điện, cùng Lý Thế Dân chắp tay nói. Thái tử Điện Hạ cùng Triệu Thần là có cái gì mâu thuẫn, hay là nói chỉ là trong nội tâm hiếu kỳ? Cái kia ai biết, bất quá Thái tử xưa nay nhân đức, có lẽ chỉ là trong nội tâm hiếu kỳ a. Nói cũng đúng, Thái tử hiền đức danh tiếng, thiên hạ đều biết, quả quyết là sẽ không làm khó Triệu Thần. Gặp Lý Thừa Càn đi ra, mọi người mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là cái lúc ấy hắn là trong nội tâm hiếu kỳ. Lý Thừa Càn nhất định là đi ra khó xử Triệu Thần. Chị dâu, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trình Sử Mặc đứng tại Lý Nhược Xương một bên, nhỏ giọng hỏi. Giờ phút này ba người bọn họ đều là đứng tại đội ngũ cuối cùng vị trí, nhìn thấy Lý Thừa Càn đi ra khó xử Triệu Thần. Ba người không khỏi mặt lộ vẻ khó xử. Lý Thừa Càn mặt ngoài rộng lượng, kỳ thực trong nội tâm keo kiệt nhanh, hắn hôm nay dám vì khó Triệu Thần. Đợi tí nữa ta liền cho hắn biết cái gì gọi là hối hận. Lý Nhược Xương mặt như phủ băng, lạnh giọng nói ra. Hai người các ngươi. Lý Nhược Xương cùng Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc hai người nói ra. Sau một lát, Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc gật gật đầu, lặng lẽ theo đại điện một bên rời đi. Mọi người giờ phút này đều là quan tâm, lấy Triệu Thần sẽ như thế nào ứng đối Thái tử Lý Thừa Càn vấn đề, nơi nào sẽ quan tâm có người hay không ly khai. Hoàng đế ngược lại là chứng kiến hai người ly khai, thực sự cái gì cũng chưa nói. Đã Thái tử có nghi hoặc, nói ra là được, hôm nay Triệu Thần tất nhiên có thể giải thích cho ngươi. Lý Thế Dân sắc mặt bình tĩnh gật đầu. Nghe một bên trưởng tôn hoàng hậu đó là một cái lo lắng. Hoàng đế lời này, nói rõ tựu là muốn giúp của bọn hắn tiếp tục khó xử Triệu Thần. Tạ phụ hoàng. Lý Thừa Càn trên mặt vui vẻ, quay người nhìn về phía Triệu Thần, hỏi, Triệu Thần, bổn cung có vừa hỏi, ngươi có thể nguyện vì bản cung giải thích nghi hoặc. Triệu Thần cũng thật không ngờ những người này thật không ngờ không biết xấu hổ mặt, lại vẫn muốn thay nhau ra trận. Mà ghê tởm kia Lý lão đầu, lại vẫn cho hắn đã đáp ứng. Triệu Thần trong nội tâm có chút mất hứng. Hôm nay cùng ta biện đúng đích, chỉ có Phòng Tương cùng trưởng tôn phó xạ hai người. Thái tử nếu là muốn hỏi, cũng không phải không được. Như vậy đi, nếu là ta đáp lên đây, ta cũng muốn hỏi Thái tử một vấn đề, như thế nào? Triệu Thần khẽ cười nói, ánh mắt nhìn hướng sau lưng Hoàng đế. Lý Thừa Càn nghe được Triệu Thần muốn hỏi mình vấn đề, trong nội tâm không khỏi có chút chần chờ. Theo vừa rồi Triệu Thần trả lời Phòng Huyền Linh lúc chấn định tự nhiên, trong lúc nhất thời hắn không biết mình có nên hay không đáp ứng. Nếu là đáp ứng, Triệu Thần đưa ra vấn đề chính mình trả lời không được, cái kia hôm nay nhưng chỉ có hắn mất thể diện. Có thể nếu không phải đáp ứng, hắn hiện tại phải như thế nào xuống đài? Thái tử Điện Hạ ngày gần đây việc học ưu dị, mong rằng chớ để cô phụ vi thần một phen khổ tâm. Một mực chưa từng nói chuyện Ngụy Trinh giờ phút này đột nhiên mở miệng. Một câu, liền lại để cho Lý Thừa Càn triệt để không có đường lui. Lý Thừa Càn sắc mặt hơi não, giờ phút này nhưng cũng là không tốt cự tuyệt. Nhân tiện nói, cái kia liền theo Triệu Thần ngươi, như là câu trả lời của ngươi có thể làm cho bổn cung thỏa mãn, ngươi cũng có thể hướng bổn cung đề một vấn đề. Ngụy Trinh kỳ thật cũng không phải muốn giúp Triệu Thần, chỉ là hắn cảm thấy, Triệu thần đều nói như thế rồi, nếu là thái tử không đáp ứng, hoàng đế sẽ như thế nào muốn, đủ loại quan lại sẽ như thế nào muốn. Tuy nhiên Ngụy Trinh trong lòng là hướng về Triệu thần, nhưng là thái tử dù sao cũng là thái tử, tương lai đại đường hoàng đế. Vừa rồi cái kia giống như trần chờ, cũng đã lại để cho rất nhiều người có chút thất vọng rồi. Nếu là cự tuyệt, cái này Lý Thừa Càn thái tử vị, cái kia thật có thể. Đi, cái kia liền thỉnh thái tử điện hạ hỏi đi. Triệu thần trên mặt mang theo dáng tươi cười, tựa hồ cũng không lo lắng Lý Thừa Càn vấn đề. Trên mặt tràn đầy tự tin dáng tươi cười, lại để cho Lý Thừa Càn rất là không cam lòng. Chỉ là, Lý Thừa Càn giờ phút này lại não, trên mặt cũng là mang theo dáng tươi cười. Triệu thần, ngươi mới vừa nói, sáu quốc tan vỡ, đều bởi vì hối lộ tần. Nhưng theo bổn cung biết, liền có một quốc gia, chưa bao giờ làm như thế qua, ngươi cũng đã biết, là cái đó, một quốc gia. Lý Thừa Càn nhìn xem Triệu thần, cười nói, Tề Khương, Thái Công hậu duệ, Tề quốc chưa bao giờ hối lộ tần, Thái tử điện hạ hỏi đúng là cái này. Triệu thần nói ra, tự nhiên không phải, tựa như Triệu thần như lời ngươi nói, sáu quốc tan vỡ, tệ tại hối lộ tần, có thể Tề quốc chưa bao giờ hối lộ tần. Vì sao thực sự đi theo bị công diệt? Tề quốc tan vỡ, cũng không phải là hối lộ tần bố trí. Như thế, ngươi vừa rồi theo như lời sáu quốc tan vỡ chi đạo, là được không thông? Việc này, ngươi còn có giải thích? Lý Thừa Càn chậm rãi nói ra, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý. Chương 191, có thể cho ta đại đường học sinh gương tốt. Lý Thừa Càn thổi nhỏ đọc thuộc lòng sách sử. Vừa rồi hắn liền rất nhanh địa bắt lấy Triệu thần trong lời nói lỗ thủng chỗ, lập tức nghĩ tới vấn đề này. Tề quốc vẫn luôn là cùng Tần quốc đối kháng. Chưa bao giờ từng có cái gì hối lộ Tần mà nói. Nhưng Tề quốc cũng diệt vong. Cái này chẳng phải là nói, Triệu thần mới vừa nói sáu quốc tan vỡ, tệ tại hối lộ Tần. Này đây thiên khái toàn bộ. Thái tử điện hạ quả nhiên là bác văn cường thức, bên ta mới cũng không nghĩ tới điểm này. Sáu quốc tan vỡ, tệ tại hối lộ Tần. Có thể Tề quốc lại không phải, Triệu thần vừa rồi nói, xác thực không ổn. Không thể tưởng được, liền phòng tương đều chưa từng chú ý chi tiết. Tỉ mỉ, thái tử điện hạ ngược lại là phát hiện, thái tử điện hạ thận trọng tỉ mỉ, có thể đem làm đại nhậm. Triệu thần đều không nói, nghĩ đến cũng đúng không biết nên trả lời như thế nào. Đáng tiếc, nếu là hắn thật có thể cho ra một cái hoàn mỹ giải thích, lần này sách luận biện đúng, là được hắn thắng. Tệ tại hối lộ tần, cũng là lập luận sắc sảo ngôn luận, tổng là có chút khuyết điểm nhỏ nhặt. Quần thần tiếng nghị luận, rơi vào tay Lý Thừa Càn trong tai. Nghe được quần thần đều tại tán thưởng chính mình, Lý Thừa Càn trong nội tâm rất là thỏa mãn. Ánh mắt nhìn hướng đứng tại nguyên chỗ không nói lời nào Triệu thần, Lý Thừa Càn trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Rốt cuộc là phố phường tiểu dân, lại vẫn muốn tại Thái Cực Điện Trung làm càn. Bệ hạ, ngươi cảm thấy, Triệu thần hắn có thể trả lời đi lên sao? Trường tôn hoàng hậu nhìn xem Triệu thần, trong thanh âm lộ ra một tia lo lắng. Lý thế dân nào biết đâu rằng, Triệu thần có thể hay không hoàn mỹ giải thích Lý Thừa Càn vấn đề. Hắn ngay từ đầu, là được ôm lại để cho Triệu thần thử xem thái độ. Ai từng muốn hội biến thành cái dạng này? Vừa rồi Triệu thần trả lời, quả thật làm cho hắn thỏa mãn, có thể Lý Thừa Càn như vậy vừa hỏi, lại để cho hoàng đế trong nội tâm không có ngọn nguồn. Liền là chính bản thân hắn, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra nên giải thích như thế nào Lý Thừa Càn vấn đề. Triệu thần, sợ là khó khăn. Mẫu hậu yên tâm đi, Triệu thần huynh trưởng đều có thể chế ra băng đến, hôm nay khẳng định cũng là không có vấn đề. Trường nhạc công chúa Lý Lệ Chất lôi kéo trường tôn hoàng hậu tay, vô cùng khẳng định nói. Nàng là hồi lâu không có nhìn thấy Triệu thần rồi, bất quá trong nội tâm nhưng vẫn là nhớ rõ rành mạch. Triệu thần làm kem vị đạo vô cùng tốt. Người nhà đầu kia. Trưởng tôn hoàng hậu xoa xoa Lý Lệ Chất cái đầu nhỏ, hít một tiếng. Triệu thần, nếu là không thể tưởng được nên giải thích như thế nào, cái kia dễ tính, bổn cung cũng sẽ không làm khó ngươi. Thái tử điện hạ suy nghĩ nhiều, cái này vấn đề cũng quá dễ dàng bất quá. Triệu thần khoát khoát tay, đã cắt đứt Lý Thừa Càn mặt ngoài giữ gìn, kỳ thực trào phúng mà nói. Lý Thừa Càn sắc mặt ngưng lại, nhưng lại thoáng qua khôi phục như lúc ban đầu, cười nói, đã ngươi cảm thấy này vấn đề đơn giản, là sao như thế lớn lên thời gian không nói lời nào. Thái tử điện hạ thật muốn biết. Triệu thần cười nói, tự nhiên. Lý Thừa Càn gật đầu. Hắn cái cho là Triệu thần tại kéo dài thời gian. Nhưng này vấn đề vốn là rất khó, mặc kệ Triệu thần như thế nào kéo dài, hắn đều trả lời không được. Cho nên Lý Thừa Càn tịnh không để ý. Kéo càng lâu, cuối cùng vượt mất mặt. Chỉ biết hay là Triệu thần. Tất cả mọi người là nhìn qua, không rõ Triệu thần rốt cuộc là muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Rõ ràng đều nhanh thua, như thế nào còn như thế mạnh miệng. Kỳ thật a, ta mới vừa rồi là suy nghĩ, đợi tí nữa nhất định phải ra đơn giản điểm vấn đề cho Thái tử điện hạ, dù sao. Triệu thần trêu tức cười cười, lại nói. Kỳ thật a, đôi khi, một cái đơn giản vấn đề, So Nan Đề còn muốn khó muốn, bất quá vừa rồi nghe Thái tử Điện Hạ một lời, ta vừa vặn nghĩ ra được. Triệu Thần, muốn hướng bổn cung vấn đề đề, cũng phải muốn trả lời trước ra bổn cung vừa rồi vấn đề. Triệu Thần, ngươi khả dĩ đã bắt đầu. Lý Thừa Càn cười lạnh nói. A, tốt. Triệu Thần gật đầu. Ánh mắt mọi người lại một lần nữa tất cả đều tụ tập tại Triệu Thần trên người. Xin hỏi Thái tử Điện Hạ, Tề quốc có phải hay không 6 quốc bên trong, cuối cùng một cái là Tần quốc tiêu diệt quốc gia? Triệu Thần hỏi. Tự nhiên, Tần Vương chính 26 năm, Vương Bí xuất quân phía nam đánh Tề quốc, Tề Vương kiến không chiến mà hàng, Tề vong. Lý Thừa Càn nói ra. Hắn đối với lịch sử vẫn là rất rõ ràng. Đã Thái tử Điện Hạ biết được, Tề quốc là cuối cùng một cái bị công diệt, vì sao còn có phương pháp mới vừa hỏi? Triệu Thần cười nói. Ừ. Lý Thừa Càn chau mày. Những người còn lại cũng là không rõ ràng cho lắm. Tề quốc cuối cùng một cái bị diệt, cùng Tệ Tại hối lộ Tần có gì liên quan? Triệu Thần, nói chi tiết một chút. Lý Thế Dân mở miệng nói ra. Là được Lý Tịnh, giờ phút này cũng là vẻ mặt nghi hoặc địa nhìn xem Triệu Thần. Thần sắc cũng không giống trước khi cái kia giống như uể oải. Năm quốc dùng địa nuôi dưỡng Tần, vẫn còn mang củi cứu hỏa, lương vô cùng, hỏa bất diệt. Tề người không tìm cách mua chuộc Tần, cuối cùng để ngũ quốc bị tiêu diệt, rồi sao? Cùng trận doanh nhưng lại không giúp đỡ ngũ quốc. Ngũ quốc bị diệt, chỉ còn lại Tề liệu có thể tồn sao? Triệu Thần chậm rãi nói ra. Thái cực điện ở bên trong, không nghe thấy nửa điểm tạp âm thanh. Mỗi người đều là hai mắt sáng ngời nhìn xem Triệu Thần, kinh ngạc, rung động, vẻ hoài nghi, không phải trường hợp cá biệt. Lý Thừa Càn cảm thấy ngực của mình bị hung hăng đâm một đao. Triệu Thần mấy câu là được đã trả lời vấn đề của mình. 6 quốc tan vỡ, mặc dù bởi vì 5 quốc hối lộ Tần, lại làm cho Tề quốc lâm vào tuyệt cảnh. Tề quốc an phận ở một góc, nhưng lại ngồi nhìn cường Tần bạo ngược, công diệt 6 quốc. Dù chưa cắt đất, nhưng an phận ở một góc, liền đã là hối lộ Tần. 6 quốc tan vỡ, Tệ Tại hối lộ Tần, Triệu Thần nói, cũng không có bất kỳ sai lầm. Chỉ là, Triệu Thần trả lời thượng đến vấn đề của mình, vậy hắn Lý Thừa Càn phải làm như thế nào? Chư vị ái khanh cảm thấy, Triệu Thần trả lời là không phải có thể. Lý Thế Dân ngồi ở trên giường rồng, mang trên mặt dáng tươi cười. Theo trên mặt của hắn, chúng đại thần liền cảm thấy, Hoàng đế đối với Triệu Thần cái này trả lời rất là thỏa mãn. Bệ hạ, Triệu Thần nói, những câu có lý, lần này sách luận biện đúng, là thần thua. Triệu Thần niên kỷ tuy nhỏ, lại có tài học như thế, ngày sau nhất định có thể cho ta đại đường học sinh gương tốt. Phong Huyền Linh cái thứ nhất đi tới, cùng Lý Thế Dân nói ra. Thần sắc tầm đó, cũng không có bất kỳ bất mãn, ngược lại trên mặt đã tràn đầy vẻ khâm phục. Phong Huyền Linh xác thực không nghĩ tới, Triệu Thần bằng chừng ấy tuổi, vậy mà có thể nói ra như thế ngôn luận. Nếu không có đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, lượt duyệt sách sử, vì sao lại có như thế giải thích? Niên kỷ tuy nhỏ, nhưng là cái này kiến thức, nhưng lại so thái tử đều muốn. Phong Huyền Linh lại nhìn xem Triệu Thần mặt, trong nội tâm không biết suy nghĩ cái gì. Phong Tương nói quá lời, Triệu Thần không có đọc qua sách, bất quá nói chút ít ý nghĩ của mình, gương tốt 2 chữ, thật sự là xấu hổ không dám nhận. Triệu Thần hướng Phong Huyền Linh chắp tay nói ra. Tuy nhiên theo Lý Nhược Xương nào biết đâu rằng Phong Huyền Linh là thái tử người, nhưng là giờ phút này Phong Huyền Linh diễn xuất, nhưng lại đường đường chính chính. Như thế lại để cho Triệu Thần sinh lòng hảo cảm. Có thể được Phong Tương ngươi như thế nói như vậy, Triệu Thần cũng coi như là người thứ nhất. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Triệu Thần niên kỷ tuy nhỏ, kiến thức lại như thế tinh thâm, liền là chúng ta, cũng không khỏi không vui lòng phục tùng. Trách không được Triệu Thần có thể viết ra như thế thoại bản, thật đúng đại tài. Hôm nay biện đúng, nhất định muốn ghi vào sử sách. Đại thần trong triều đám bọn họ ngươi một lời ta một câu, nhìn về phía Triệu Thần ánh mắt nhao nhao trở nên bất đồng. Mẫu hậu, ta nói đi, Triệu Thần huynh trưởng nhất định sẽ thắng. Lý Lệ Chất lôi kéo Trưởng Tôn Hoàng hậu tay, cười hì hì nói. Trưởng Tôn Hoàng hậu gật gật đầu, nhìn về phía Triệu Thần ánh mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Đã như vậy, cái này sách luận là được Triệu Thần thắng, cái này trận thứ hai. Chờ một chút, ta cái này còn có một vấn đề, muốn mời Thái tử Điện Hạ chỉ giáo. Triệu Thần chắp tay hô. Chương 192, 10 tuổi mông đồng đều giải. Triệu Thần, không thể vô lễ, đó là Thái tử. Trình Giảo Kim nghe được Triệu Thần lời này, hiển nhiên là chuẩn bị khó xử Lý Thừa Càn. Tuy nói vừa rồi Lý Thừa Càn liền đáp ứng, nếu là Triệu Thần có thể trả lời vấn đề của mình, Triệu Thần cũng có thể hỏi hắn một vấn đề. Cái là trước kia tất cả mọi người cho rằng đây bất quá là nói giỡn mà thôi. Dù sao ai cũng chưa từng nghĩ đến, Triệu Thần thật sự có thể trả lời ra Lý Thừa Càn chất vấn. Liền Phong Huyền Linh đều thừa nhận hôm nay cái này sách luận là Triệu Thần thắng. Giờ phút này, Triệu Thần đột nhiên một câu, lại để cho trong triều tất cả mọi người là mặt lộ vẻ kinh nghi. Triệu Thần đầu óc có phải hay không tú đậu rồi, dám ở Thái Cực Điện lên, công khai cùng thái tử phân cao thấp. Triệu Thần, hắn dù sao cũng là thái tử, nếu không việc này coi như xong đi. Lý Nhược Xương chạy đến Triệu Thần bên người, nhỏ giọng khuyên nhủ. Triệu Thần khoát khoát tay, ý bảo Lý Nhược Xương không cần lo lắng. Thái tử yên tâm, ta cái này vấn đề cực kỳ đơn giản, thái tử tất nhiên có thể trả lời đi lên. Triệu Thần cười cười, nhìn xem Lý Thừa Càn. Triệu Thần nói tùy ý, nhưng là nghe vào cả triều văn võ trong tai, nhưng lại trong nội tâm chấn động. Thầm nghĩ cái này Triệu Thần lá gan cũng quá lớn chút ít, cũng dám như thế cười nhạo thái tử điện hạ chỉ số thông minh. Lý Thừa Càn giờ phút này là sắc mặt âm trầm, mục như phóng hỏa trừng mắt Triệu Thần. Hắn Lý Thừa Càn, đại đường thái tử điện hạ, lại bị một cái phố phường tiểu dân như thế khi nhục. Cái này Triệu Thần là điên rồi sao, như thế nhục nhã thái tử điện hạ. Vừa rồi cái kia lời nói, không phải chỉ vào thái tử điện hạ cái mũi nói, hắn chỉ số thông minh không được, phải thay đổi cái đơn giản một điểm đề mục. Cái này bất kể là thái tử điện hạ đáp không đáp đi lên, hôm nay đều muốn hung hăng mất mặt. Cái này Triệu Thần trả thù tâm cũng quá nặng đi, đây chính là thái tử điện hạ. Sợ cái gì, mới vừa rồi là thái tử điện hạ chính mình đáp ứng, bệ hạ cũng nghe được rồi. Nếu là thái tử điện hạ dám đối với Triệu Thần làm cái gì, bệ hạ sao lại, há có thể đáp ứng. Bất quá về sau, sẽ phát sinh cái gì, vậy cũng tự khó mà nói. Mọi người nhỏ giọng nghị luận, trong nội tâm bội phục Triệu Thần dũng khí, lại cảm thấy hắn thái quá mức lỗ mãng. Hoàng huynh, ngươi cũng không thể nuốt lời, vừa rồi thế nhưng mà chính ngươi đáp ứng, Triệu Thần cũng có thể hỏi ngươi một đề. Với tư cách thái tử, càng có lẽ làm gương tốt, Hoàng huynh, Thanh Tước nói đúng không? Cái lúc này, Lý Thái tự nhiên là nghĩ đến bỏ đá xuống giếng, cười ha hả cùng Lý Thừa Càn nói ra. Hoàn toàn không để ý và Lý Thừa Càn âm trầm tới cực điểm sắc mặt. Chính như đám đại thần nói đồng dạng, mặc kệ hắn có trở về hay không đáp đi lên Triệu Thần vấn đề. Hôm nay cái này thể diện, hắn đều ném định rồi. Nếu là có thể hối hận, Lý Thừa Càn thể chính mình vừa rồi nhất định sẽ không làm khó Triệu Thần. Thái tử, ngươi chính là thái tử, đừng cho trẫm thất vọng. Lý Thế Dân ngồi ở trên giường rồng, chậm rãi nói ra. Thần sắc trên mặt bình tĩnh, lại để cho người hoàn toàn đoán không ra tâm tư của hắn. Triệu Thần, ngươi không nên cùng bổn cung như thế. Lý Thừa Càn đi đến Triệu Thần bên người, hạ giọng, cùng Triệu Thần nói ra. Là thái tử điện hạ không muốn làm cho Triệu Thần sống khá giả. Triệu Thần mỉm cười, nói ra. Bổn cung chính là thái tử, đắc tội ta. Thái tử điện hạ thỉnh nghe cho kỹ, hiện có chỉ thỏ cùng lung, thượng có 350 đầu, dưới có 940 chân. Hỏi, chỉ thỏ bao nhiêu? Triệu Thần sau này một bước, chắp tay cùng Lý Thừa Càn hỏi. Thuật tính toán. Chỉ thỏ cùng lung. Cái này thế nào lại là đơn giản vấn đề? Triệu Thần đây là điên rồi a, như thế khó đề mục, hắn vừa rồi còn nói là đơn giản. Đây là muốn đem thái tử điện hạ hướng trong chết làm. Chỉ thỏ cùng lung. Thế nhưng mà thuật tính toán bên trong ba vấn đề khó khăn không nhỏ một trong, đây là muốn lại để cho thái tử điện hạ xuống đài không được. Thái tử điện hạ mất mặt, Triệu Thần cũng tốt hơn không được a. Nghe xong Triệu Thần cho Lý Thừa Càn đưa ra chỉ thỏ cùng lung vấn đề, đám đại thần lập tức tự sao động bắt đầu. Cho đã mắt đều là cho rằng, Triệu Thần muốn triệt để lại để cho Lý Thừa Càn xuống đài không được. Lý Thừa Càn giờ phút này cũng là mặt lộ vẻ tàn khốc. Triệu Thần làm như vậy, quả thực tự là muốn cho hắn có tiếng xấu. Lý Thế Dân cũng là ngẩn người. Hồ Nghi nhìn xem Triệu Thần. Bệ hạ, cái này nên làm thế nào cho phải? Trưởng tôn hoàng hậu giờ phút này cũng là có chút ít sốt ruột. Như thế nan đề, thái tử sợ thật sự khó có thể trả lời đi lên. Nhược Xương, cái này đề rất khó sao? Triệu Thần quét một vòng ở đây địa mọi người, gặp bọn họ đều là một bộ gặp quỷ rồi bộ dáng, không khỏi có chút kỳ quái. Gà thỏ cùng lung đề mục, học sinh tiểu học đều biết, những người này về phần như thế. Chỉ thỏ cùng lung là thuật tính toán bên trong ba vấn đề khó khăn không nhỏ một trong. Trong triều có thể giải đi ra, thật là không có mấy người. Đoán chừng thì ra là Phòng Tương, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Ngụy Trinh đợi đều biết người, mới có thể giải đi ra. Triệu Thần, ngươi thực không phải nghĩ đến muốn làm thối thái tử. Lý Nhược Xương nhỏ giọng cùng Triệu Thần giải thích nói. Cuối cùng còn Hồ Nghi hỏi một câu. Dù sao như vậy để mục ra cho Lý Thừa Càn, ai đều sẽ là nghĩ đến, có phải hay không Triệu Thần muốn cho thái tử khó chịu nổi. Nhưng này dạng đề mục, tại chúng ta chỗ đó. 10 tuổi trở xuống đích tiểu hài tử ngươi đều có thể giải đi ra, bọn hắn. Triệu Thần, ngươi làm càn. Lý Thừa Càn nghe được Triệu Thần nói chỉ thỏ cùng lung vấn đề, liền 10 tuổi mông đồng đều có thể giải, càng phát nổi giận. Đường đường thái tử, tại Triệu Thần trong mắt, vậy mà không sánh bằng 10 tuổi không đến mông đồng. Lý Thừa Càn là càng nghĩ càng nộ. Hôm nay mặt của hắn xem như mất hết. Triệu Thần vốn đang rất đồng tình Lý Thừa Càn, còn nghĩ đến bằng không đổi lại đề mục. Chưa từng nghĩ Lý Thừa Càn vậy mà ác nói tương hướng. Trong nội tâm liền cũng là não, mà bắt đầu. Bệ hạ, Chí Thỏ cùng Lung cực kỳ đơn giản, nếu là thái tử đáp không được, ta khả dĩ giáo hắn. Triệu Thần cùng Lý Thế Dân chắp tay nói ra. Một câu, lại để cho Lý Thừa Càn cả người đều run lên một chút. Về sau là được nồng đậm phẫn sắc theo trong mắt tóe ra. Lý Thế Dân cũng là bị Triệu Thần một câu cho kinh đã đến. Nhìn cả người run rẩy Lý Thừa Càn, là được Lý Thế Dân cũng không biết mình giờ phút này nên nói cái gì. Cả triều văn võ giờ phút này toàn bộ chớ có lên tiếng, trên trăm song nhìn về phía Triệu Thần trong ánh mắt, tràn đầy khiếp sợ, phẫn nộ, hồ nghi chi sắc. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh há to miệng, cũng không biết nên như thế nào giúp Triệu Thần nói chuyện. Bệ hạ, chính là phố phường tiểu dân, cũng dám nói Chí Thỏ cùng Lung Chi để cực kỳ đơn giản, chế ngạo đương triều thái tử, thật đúng không biết trời cao đất rộng. Đã hắn cảm thấy thuật tính toán không khó, không bằng lại để cho giải thích ra mặt khác hai đạo, nếu là giải ra, việc này là được rồi. Nếu là giải không xuất ra, liền truy cứu hắn trên điện vô lễ chi tội, thế nào? Thái cực điện trung khí phân ngưng trọng tới cực điểm, Ngụy Trinh đi phía trước một bước, cùng Lý Thế Dân nói ra. Ngụy Trinh một câu, cuối cùng là lại để cho thái cực điện trung có chút sinh khí. Cả triều văn võ cũng cảm giác mình bị Triệu Thần vừa rồi một câu vũ nhục. Bệ hạ, Triệu Thần không phải nói cái này thuật tính toán rất đơn giản ấy ư, liền lại để cho trưởng tôn phó xạ ra vài đạo đề, xem hắn đáp không đáp đi lên. Đúng, Triệu Thần tuổi còn trẻ, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn, nếu là hắn đáp không được, tất nhiên muốn trị tội của hắn. Thuật tính toán ba khó, Chí Thỏ cùng Lung là thứ nhất, hắn cũng dám nói 10 tuổi mông đồng cũng có thể giải đi ra, quả thực buồn cười. Bệ hạ, xin cho trưởng tôn phó xạ ra đề mục. Vừa rồi vẫn còn cảm thán Triệu Thần học thức uyên bác đám đại thần, giờ phút này nhao nhao đứng ở Lý Thừa Càn một bên. Triệu Thần mới vừa cùng Lý Nhược Xương mà nói, khi mấy cái này đám đại thần thiếu chút nữa dậm chân. Chẳng lẽ lại tại Triệu Thần trong mắt, bọn hắn liền 10 tuổi mông đồng cũng không sánh bằng. Chương 193, hắn nói đáp án đúng rồi. Triệu Thần, trẫm cho ngươi một cái cơ hội, nếu là ngươi có thể trả lời trưởng tôn vô kỵ thuật đề toán, vừa rồi sự tình, trẫm liền không truy cứu ngươi. Như thế nào? Lý Thế Dân thỏa mãn mắt nhìn Ngụy Trinh. Nếu không là hắn đột nhiên nói ra như vậy một cái phương pháp, hôm nay việc này còn thật không có biện pháp thiện. Thái tử bị như thế nhục nhã, quần thần khẳng định không làm. Nhưng nếu là thu thập Triệu Thần, Lý Thế Dân mình cũng không muốn, huống chi một bên còn có trưởng tôn hoàng hậu nhìn xem. Lý Thế Dân giờ phút này có chút não. Thầm nghĩ Triệu Thần tiểu tử này cũng quá mức đắc ý quên hình rồi, vậy mà nói ra như vậy không hợp thói thường mà nói. 10 tuổi mông đồng cũng có thể giải. Hắn tại Vạn Niên huyện thời điểm, tại sao không có nhìn thấy có như vậy thông minh tiểu hài tử? Triệu Thần vừa rồi bất quá là như vậy thuận miệng vừa nói, ai biết những người này thậm chí ngay cả cái tiểu học đề mục đều giải không đi ra. Bất quá chứng kiến quần thần đều là nổi giận đùng đùng nhìn mình thời điểm, Triệu Thần vẫn là hơi gật đầu, nói ra, thỉnh trưởng tôn phó xạ chỉ giáo. Người này quả nhiên là không biết trời cao đất rộng, đợi tí nữa nếu giải không đi ra, có hắn dễ chịu. Cái này Triệu Thần tuy có chút ít bổn sự, nhưng như thế đắc ý quên hình, cuối cùng là khó thành đại sự. Thiệt thòi ta vừa rồi còn cảm thấy, người này tương lai đích thị là đại đường quang cổ, hiện tại nha, ta thậm chí nghĩ phiến chính mình cái tát. Triệu Thần hai bên quan viên đều là lạnh giọng nói ra, trong mắt tràn đầy não sắc. Trưởng tôn vô kỵ nhưng lại sắc mặt bình tĩnh đi tới, cùng Triệu Thần chắp tay nói, Triệu công tử, ngày đó từ biệt, không nghĩ tới hôm nay lại sẽ ở này gặp mặt. Triệu Thần cũng là biết nói, trước mắt trưởng tôn vô kỵ là được lúc trước cùng Lý Thế Dân đến tử quán lão trương. Trưởng tôn phó xạ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, thỉnh. Triệu Thần chắp tay, bình tĩnh nói ra. Triệu Thần như thế lạnh nhạt, lại để cho trưởng tôn vô kỵ có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn xem Triệu Thần mặt, trong mắt hiện lên một hồi nghi hoặc. Phụ cơ, hỏi đi. Lý Thế Dân thúc giục nói. Có một số, chia cho 3 và để lại 2, chia cho 5 và để lại 3, chia cho 7 và để lại 2. Vậy số đó là bao nhiêu? Trưởng tôn vô kỵ phục hồi tinh thần lại, cùng Triệu Thần chậm rãi nói ra đề thứ nhất. Triệu Thần nghe xong, trên mặt trồi lên một vòng quái sắc. Như vậy đề mục, không phải là tiểu học toán học thi đua đề sao? Chỉ cần cầu ra 3, 5, 7 bội số chung nhỏ nhất. Hơn nữa hai sẽ xảy đến. Đơn giản như vậy đề mục. Nhìn Triệu Thần sắc mặt, tất nhiên là giải không đi ra này đề. Triệu Thần đang muốn nói ra đáp án, liền nghe được bên người có đại thần nói chuyện. Hắc hắc, như thế vật không biết đếm được vấn đề. Người bình thường đều lên giá phí tốt mấy canh giờ mới có thể giải đi ra. Cái này Triệu Thần. Bên cạnh có quan viên lắc đầu cười lạnh. Triệu Thần, nếu là giải không đi ra, liền cùng Thái tử Điện Hạ xin lỗi. Thái tử Điện Hạ nhân đức, tất nhiên sẽ không trách tội ngươi. Có Đông cung Lý Thừa Càn thủ hạ quan viên cười nói, chính là muốn lấy là Lý Thừa Càn lấy lại danh dự. Lý Thừa Càn gặp Triệu Thần thần sắc quái dị, chỉ nói hắn là giải không đi ra, nguyên bản âm trầm trên mặt, giờ phút này chậm rãi trồi lên vẻ tươi cười. chỉ cần triệu thần giải không đi ra, hắn tự có lý do thu thập triệu thần. Phụ thân, ngài đi giúp triệu thần cho bệ hạ van cầu tình a. Đề mục này, ở đây có mấy cái có thể giải đi ra. Lý Nhược Sương ngồi xổm Lý Tịnh sau lưng, nhỏ giọng cầu khẩn nói. Cũng may Lý Thế Dân tuy nhiên trông thấy, lại cũng không từng lên tiếng quát lớn tại nàng. Những người khác cũng trở ngại Lý Tịnh mặt mũi, quyền khi không có chứng kiến. Nha đầu, ngươi đây là muốn đem vi phụ hướng trong hố lửa đẩy a? Đây chính là tại cùng Thái tử Điện Hạ đối nghịch. Lý Tịnh cười cùng Lý Nhược Sương nói ra. Phụ thân lại không có tu xem Thái tử sắc mặt, triệu thần thế nhưng mà ngài con rể tương lai, tại đây ngoại trừ ngài, ai dám vì hắn nói chuyện. Lý Nhược Sương nhẹ nhàng dắt Lý Tịnh góc áo. Ngươi nha đầu kia, cái gì gọi là ta Lý Tịnh con rể, mẹ của ngươi nếu là đã biết, khẳng định vừa muốn khí dơ chân. Lý Tịnh lắc đầu, cầm Lý Nhược Sương một chút biện pháp đều không có. Phụ thân Lý Nhược Sương lôi kéo Lý Tịnh cánh tay đung đưa. Ai, con gái lớn không dùng được a? Lý Tịnh hít một tiếng, là được đứng lên. Trưởng tôn phó xạ, ngươi cái này vấn đề có thể khó không đến ta, này để đáp án dĩ nhiên là 107, ta nói đúng không? Lý Tịnh bên này vừa muốn nói chuyện, liền nghe được triệu thần mở miệng. Chậm rãi nói một đáp án. Lý Tịnh ngẩn người, liền lại là ngồi xuống, hướng Lý Nhược Sương buông buông tay, tỏ vẻ mình cũng bất lực. Quan Âm tỷ, triệu thần đáp án đúng không? Lý Thế Dân liền vội hỏi một bên trưởng tôn hoàng hậu. Trưởng tôn hoàng hậu thần sắc lo lắng, trong tay khoa tay múa chân lấy. Cuối cùng nhất trên mặt rốt cục lộ ra sắc mặt vui mừng, hướng Lý Thế Dân gật đầu, nói, đúng đích. Lý Thế Dân mặt lộ vẻ kinh ngạc, chợt trên mặt đại hỉ. Phụ cơ, triệu thần mới vừa nói đáp án đúng không? Lý Thế Dân vừa cười vừa nói. Trưởng tôn hoàng hậu thuật tính toán cũng là rất lợi hại, nàng nói triệu thần đáp đúng, cái kia tự nhiên là không có vấn đề. Lý Thế Dân hiếu kỳ chính là, triệu thần vậy mà sao trưởng tôn hoàng hậu còn muốn trước tính ra đến? Đây quả thực quá kỳ quái. Lý Thế Dân câu hỏi, lại để cho trưởng tôn Vô Kỵ phục hồi tinh thần lại. Giờ phút này hắn nhìn xem triệu thần, trong mắt tràn đầy vẻ kinh nghi. Hắn rõ ràng chứng kiến triệu thần cái gì đều không có làm, vì sao nhưng lại chuẩn xác mà nói ra đáp án. Người bình thường, như thế nào cũng muốn cầm bút tính toán một chút đi. Triệu thần hẳn là nói mò a. Hắn liền tính toán đều không tính, nhất định là nói lung tung. Ta cũng tự nói, ai có thể đơn giản như vậy cho dù ra đáp án này. Bệ hạ, triệu thần đáp án. Không có sai lầm. Chúng đại thần nhao nhao cảm thấy triệu thần là mò mẫm lúc nói. Trưởng tôn Vô Kỵ chậm rãi gật đầu. Triệu thần, có thể lại để cho mỗ biết nói. Ngươi là như thế nào dễ dàng như thế liền cởi bỏ cái đề mục này. Mọi người chính kinh nghi tầm đó, liền gặp Phong Huyền Linh hướng triệu thần chắp tay, trên mặt tràn đầy vẻ tò mò. Triệu thần đáp án dĩ nhiên là đúng đấy. Thiệt hay giả, cũng không thấy hắn cầm bút, chẳng lẽ là lòng hắn tính ra đáp án. Điều này sao có thể? Cái đề mục này, chính là thuật tính toán ba khó đệ nhị khó, hắn như thế nào hội dễ dàng như thế tính ra đến. Hoàng huynh, cái này triệu thần, thật là lớn mới. Lý Thái đi đến Lý Thừa Cản bên người, cùng hắn nói ra, trong mắt mang theo một tia nóng bỏng. Lý Thừa Cản nghe xong lời này, trong nội tâm càng là căm tức, sau đó liền mắt nhìn trong triều một đám đại thần, phát hiện tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bộ dáng. Rồi sau đó thật sâu hô thở ra một hơi. Chủ động hướng triệu thần chắp tay nói, triệu công tử đại tài, là bổn cung sai, bổn cung là vừa rồi khẩu xuất cuồng ngôn, hướng triệu công tử xin lỗi. Phụ hoàng, triệu công tử đại tài, là nhi thần đã làm sai trước, nhi thần học thức nông cạn, sau này nhất định khắc khổ học tập. Lý Thừa Càn lại cùng Lý Thế Dân chắp tay nói. Tuy nhiên trong nội tâm rất là không tình nguyện, Lý Thừa Càn giờ phút này nhưng lại nhận thức kinh sợ. Lý Thái vừa rồi mà nói, lại để cho Lý Thừa Càn cảm thấy một hồi nguy cơ. Triệu thần đại tài, mình cùng hắn trở mặt, chẳng phải là đưa hắn đẩy hướng Lý Thái, đây không phải cho mình tìm phiền toái. Hơn nữa hoàng đế cùng hoàng hậu thái độ đối với triệu thần rất là hữu hảo, cùng triệu thần trở mặt, được không bù mất. Thái tử có thể có ý nghĩ như vậy, trẫm rất là thỏa mãn, cường trung đều có cường trung tay, giải không đi ra đề, cũng không coi vào đâu đại sự, về sau hảo hảo học tập. Hắn dư hoàng tử, công chúa, nhiều học một ít thái tử, khắc khổ cố gắng một ít. Lý Thế Dân gật đầu, trên mặt mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười. Lý Thừa Càn không có tiếp tục dây dưa triệu thần, cái này lại để cho Lý Thế Dân rất là thỏa mãn. Nếu là như vậy tiếp tục náo xuống dưới, nhất định khó có thể xong việc. Cũng may, Lý Thừa Càn biết nói đúng mực. Triệu thần, ngươi cùng trẫm nói, ngươi là như thế nào giải trừ vừa rồi phụ cơ cái kia đề, có phải hay không có cái gì đặc thù phương pháp? Lý Thế Dân lại hỏi, lập tức liền đem ánh mắt mọi người hấp dẫn đi qua. Chương 194, Lý Tịnh đột nhiên khó xử. Phụ thân, ngươi xem, triệu thần có phải hay không đặc biệt lợi hại? Lý Nhược Sương ngồi xổm Lý Tịnh bên người, cười tủm tỉm nói. Giờ phút này Lý Nhược Sương, cảm thấy toàn bộ Thái Cực Điện thượng sở hữu tất cả đại thần, không có một cái nào có thể so ra mà vượt Triệu Thần. Trong lúc nhất thời, Lý Nhược Xương trong nội tâm cực kỳ đắc ý, nhịn không được cùng Lý Tịnh chia sẻ. Lý Tịnh cười cười, nhìn xem Triệu Thần, trong nội tâm cũng là liên tục gật đầu. Đường Kim Đại Đường, cũng tìm không được nữa có thể cùng Triệu Thần so sánh người trẻ tuổi. Như thế đại tài, sau ngày hôm nay liền muốn dương danh thiên hạ. Vâng, rất lợi hại, nhà đầu ánh mắt rất tốt. Lý Tịnh vừa cười vừa nói. Hi hi. Lý Nhược Xương cười khẽ, trên mặt hiện lên một tia ửng đỏ. Hồi bẩm bệ hạ, vừa rồi giải đề phương pháp, tại Vong Ưu thư cục thư khố ở bên trong, đều có ghi lại. Việc này liên quan đến tri thức quyền tài sản, thứ cho Triệu Thần không tiện trả lời bệ hạ nếu là muốn biết, 10 ngày sau có thể đi Vong Ưu thư cục mua sách đến quan sát. Triệu Thần hướng Lý Thế Dân chắp tay nói ra. Những vật này đều là Triệu Thần một số viết ra, coi như là hoàng đế, cũng không thể nghĩ đến bạch nhặt. Lý Thế Dân nghe được Triệu Thần lời này, cũng hơi ngẩn người. Tri thức quyền tài sản. Cái gì đó? Lý Thế Dân cau mày nói. À, cái này tại Vong Ưu thư cục cũng có, bệ hạ muốn nhìn, cũng có thể đi mua sách xem. Triệu Thần cười nói. Lý Thế Dân cũng cảm giác Triệu Thần đây là toàn tiền trong mắt rồi, chính mình tùy tiện hỏi thứ gì. Triệu Thần muốn chính mình đi thư cục mua sách xem. Đại thần trong triều đám bọn họ, giờ phút này cũng không dám lại tùy tiện biểu đạt cái nhìn. Dù sao vừa rồi Triệu Thần biểu hiện, đã lại để cho bọn hắn cảm thấy vô cùng rung động. Cũng không biết đánh cho bao nhiêu người mặt. Tất cả mọi người nhìn xem Triệu Thần, vô ý thức đều là lui một bước. Tốt rồi, đã như vậy, trẫm liền không truy vấn rồi, sách luận biện đúng. Triệu Thần ngươi thắng, còn có quân trận biện đúng, cũng cùng nhau giải quyết a. Phụ cơ, hay là do ngươi tới khảo thí trường học Triệu Thần? Lý Thế Dân khoát khoát tay, hướng trưởng tôn Vô Kỵ nói ra. Lý Thế Dân cũng biết, mình coi như là ép hỏi Triệu Thần, cũng không có cái gì dùng. Dù sao 10 ngày sau liền có thể biết nguyên nhân. Còn có cái kia thoại bản đến tiếp sau. Lý Thế Dân cũng là thập phần chờ mong. Vâng, bệ hạ. Trưởng tôn Vô Kỵ ứng thanh âm, còn chưa đi về hướng Triệu Thần, liền chứng kiến Lý Tịnh đột nhiên đứng dậy. Lý Tịnh đi đến trong đại điện, hướng Lý Thế Dân chắp tay nói. Bệ hạ, về cái này quân trận biện đối với một chuyện. Thần muốn thay thế Tề Quốc Công, khảo thí trường học Triệu Thần, thỉnh bệ hạ đáp ứng. Phụ thân, ngươi muốn làm gì? Lý Nhược Xương sững sờ tại nguyên chỗ, không rõ Lý Tịnh vì sao phải làm như vậy. Dược sư, ngươi đây là làm gì? Ngươi khó xử một đứa bé làm cái gì? Trình Giảo Kim tranh thủ thời gian nói ra. Dược sư huynh, ngươi là quân thần, quân trận có ai so qua ngươi, ngươi khảo thí trường học Triệu Thần. Hắn có một điểm phần thắng sao? Tần Quỳnh cũng là mở miệng, trên mặt tái nhợt lộ ra một tia bất mãn. Vệ quốc công đây là muốn làm gì? Không phải nói nhà hắn con gái rất là hợp ý Triệu Thần sao? Chẳng lẽ vệ quốc công chính mình không đồng ý, cho nên mới như vậy khó xử Triệu Thần? Vừa rồi ta đều chứng kiến Lý Nhược Xương là Triệu Thần nói chuyện, Lý Tịnh làm như vậy ý gì? Lý Tịnh là người phương nào? Trong quân đệ nhất nhân, hắn muốn đích thân khảo thí trường học Triệu Thần. Cái này cũng quá ỷ lớn hiếp nhỏ. Hôm nay cái này triều hội việc lạ rất nhiều, ta đều phân không rõ bọn hắn đến cùng là quan hệ như thế nào. Lý Tịnh tự mình ra tay. Là được triệt để phá hỏng Triệu Thần bộ dạng này quan chủ khảo đường, Triệu Thần cái này vẫn không thể hận chết Lý Tịnh. Lý Tịnh ngang ngược ngăn trở, nhưng lại để cho tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Tất cả mọi người tin tưởng Lý Tịnh nữ nhi duy nhất Lý Nhược Xương cùng Triệu Thần, là loại quan hệ nào, có thể dù vậy, Lý Tịnh lại muốn cùng Triệu Thần tiến hành quân trận biện đúng. Rất nhiều người đều tại hoài nghi, Lý Tịnh cái này có phải hay không đối với Triệu Thần không hài lòng, muốn bổng đánh uyên ương. Dược sư, ngươi đây là đang làm cái gì? Lý Thế Dân mày nhăn lại, trầm giọng hỏi. Là được hắn Lý Thế Dân chính mình, luận và quân trận cũng không dám nói có thể thắng Lý Tịnh. Lý Tịnh muốn cùng Triệu Thần biện đối với quân trận, đây không phải tại khi dễ Triệu Thần sao? Những người này, chẳng lẽ tự không thấy được Triệu Thần phát triển? Lý Thế Dân nắm bắt nắm đấm, trong nội tâm rất là bất mãn. Vệ quốc công, ngươi là trong quân tướng già, Triệu Thần bất quá 16 tuổi, ngươi ra tay khảo thí trường học hắn, có lấy lớn hiếp nhỏ chi ngại, bổn cung xem, việc này hay là được rồi. Trưởng tôn hoàng hậu mở miệng nói ra, Triệu Thần có thể lần lượt thắng đến bây giờ, đã lại để cho trưởng tôn hoàng hậu kinh hồn táng đảm cộng thêm may mắn. Lý Tịnh có quân thần danh xưng, Triệu Thần 16 tuổi thiếu niên, có thể biết mấy cái quân trận, cùng Lý Tịnh biện đối với quân trận, Triệu Thần như thế nào thắng. Giờ phút này, nhưng lại liền Lý Thừa Càn đều không nói lời nào. Là được hắn cũng thấy lấy, Lý Tịnh ra tay, thật sự là có chút khi dễ người. Lý Thái cũng là không nói lời nào. Ánh mắt nhìn đứng tại nguyên chỗ không nói một lời Triệu Thần. Bệ hạ, trong quân sự tình qua loa không được, lý luận xung sự tình rất nhiều, thần không muốn gặp lại trên triều đình có rất hợp nói bốc nói phét thế hệ. Tuy nói thần cùng Triệu Thần biện đối với quân trận, thật có lấy lớn hiếp nhỏ chi hiểm nghi, nhưng chỉ cần Triệu Thần có một chỗ lại để cho thần thỏa mãn, lần này biện đúng, liền tính toán hắn thắng. Lý Tịnh tựa hồ cũng không có nghe được những người khác nghị luận, sắc mặt bình tĩnh cùng Lý Thế Dân nói ra. Lý Thế Dân buông ra nắm đấm. Triệu Thần, ý kiến của ngươi. Lý Thế Dân nhìn xem Triệu Thần, chậm rãi hỏi. Chỉ cần Triệu Thần cự tuyệt, Lý Thế Dân sẽ gặp cự tuyệt Lý Tịnh yêu cầu. Ở đây trong mọi người, có bao nhiêu người có thể cùng Lý Tịnh biện đối với quân trận? Triệu Thần không dám, cũng không tính là cái gì mất mặt sự tình. Triệu Thần, buông tha đi, quân trận biện đúng, không ai có thể thắng Lý Tịnh. Một bên Anh Quốc công Lý Tích khuyên nhủ. Lý Tích với tư cách quân sư, cũng không dám nói cùng Lý Tịnh quân trận biện đúng đấy thời điểm có thể thắng. Triệu Thần chính là thiếu niên, cần gì phải châu chấu đa xe. Còn lại đại thần mặc dù không có nói chuyện, nhưng là lần này rất là thống nhất, không có người tin tưởng Triệu Thần có thể thắng. Triệu Thần trong nội tâm cũng không muốn cùng Lý Tịnh biện đối với quân trận. Nhưng này thật vất vả lại để cho Phòng Huyền Linh chịu thua, lập tức muốn cầm được phó quan chủ khảo vị trí này, Vong Ưu thư cục lập tức có thể bị thiên hạ học sinh biết được. Giờ phút này đột nhiên bị Lý Tịnh chặn ngang một cước, Triệu Thần trong nội tâm ở đâu có thể chịu. Đã Lý tướng quân như thế ưu ái, cái kia Triệu Thần tự nhiên hết sức. Triệu Thần thân thể đứng thẳng tắp, cùng Lý Thế Dân nói ra. Tốt, thiếu niên đem làm có không sợ cường địch xu thế, mặc kệ lần này quân trận biện đối với thắng bại thắng thua, bộ dạng này quan chủ khảo vị trí, chẫm đều là ngươi giữ lại. Lý Thế Dân đằng một chút đứng lên, cùng Triệu Thần nói ra. Nghe được Lý Thế Dân nói bộ dạng này quan chủ khảo vị trí nhất định là Triệu Thần, ở đây tất cả mọi người trong nội tâm tất cả giật mình. Nhưng lại không có bất kỳ một người đưa ra phản đối ý kiến. Triệu Thần dám đáp ứng cùng Lý Tịnh biện đối với quân trận, bất kể là không phải người không biết không sợ, chỉ là phần này dũng khí, là được bọn hắn so ra kém. Thỉnh Lý tướng quân ra đề mục A. Triệu Thần nhìn về phía Lý Tịnh, sắc mặt bình tĩnh nói. Lý Tịnh nhìn xem Triệu Thần, trong nội tâm âm thầm gật đầu. Nếu là người bình thường, nghe được nói muốn cùng mình biện đối với quân trận, sợ là vội vàng cự tuyệt, nơi nào sẽ như Triệu Thần như vậy chấn định. Tiểu tử này, cùng người bên ngoài quả thật không giống với. Chỉ là đáng tiếc, không muốn nhập môn hạ của ta, nếu không ngày sau chắc chắn là trong quân Định Hải thần châm. Lý Tịnh trong nội tâm thở dài một tiếng, liền lập tức thu liễm tâm thần. Nói ra, mọi người đều biết, quân trận chính là. Chương 195, lại một lần nữa biểu lộ thu đồ đệ nghĩ cách. Mọi người đều biết, quân trận chính là song phương quân đội đại chiến lúc có lợi nhất vũ khí. Từ ngàn năm nay, quân trận minh loại rất nhiều. Ngươi cùng ta trước tiên là nói về gia thập đại quân trận, lại chọn lựa hắn một người trong, nói rõ hắn ưu thế chỗ. Lý Tịnh nhìn xem Triệu Thần, cao giọng nói ra. Thập đại quân trận, là vật gì? Nghe nói qua, nhưng là chưa bao giờ không có đi chú ý những vật này. Có quan văn nhỏ giọng nói ra. Bọn hắn tuy nhiên cũng nghe qua thập đại quân trận, nhưng là vì những vật này theo chân bọn họ quan hệ không lớn, cho nên cũng chưa bao giờ mảnh cứu qua. Thập đại quân trận. Nếu không có trong quân tướng già, người phương nào có thể biết được nhiều như vậy? Vệ quốc công không biết là có chút khó xử người sao? Tần Quỳnh sắc mặt có chút tái nhợt, đứng ra cùng Lý Tịnh chất vấn. Hắn đều làm không rõ ràng lắm, cái này Lý Tịnh rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ lại không muốn cho Triệu Thần hôm nay lúc này mất mặt? Triệu Thần khi nào đắc tội Lý Tịnh? Triệu Thần, được rồi, hắn cái này nói rõ là ở làm khó dễ ngươi, một cái chỉ có trong quân tướng già mới có thể trả lời đi lên vấn đề. Hắn vậy mà hỏi ngươi một cái em bé. Quả nhiên là khi dễ người. Trình Giảo Kim đi tới, trừng mắt Lý Tịnh, cùng Triệu Thần nói ra. Trình Giảo Kim cũng rất là nghi hoặc, cái này Lý Tịnh vốn đã nói hôm nay là tới giúp Triệu Thần. Ai biết, cuối cùng muốn khó xử Triệu Thần mới được là hắn. Lý Nhược Sương nhìn xem Triệu Thần, trong nội tâm trong lúc nhất thời không biết là cái gì tư vị. Nếu biết nói phụ thân của mình mới được là cuối cùng nhất uy hiếp Triệu Thần người, nói cái gì nàng cũng sẽ không biết thỉnh Lý Tịnh tới. Giờ phút này Lý Nhược Sương là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Bệ hạ, cái này Lý Tịnh là muốn làm gì? Triệu Thần khi nào đắc tội hắn? Lại để cho hắn tự mình ra tay khó xử. Trường Tôn Hoàng hậu nhẹ nói, trên mặt hiện lên não sắc. Trẫm trong nội tâm cũng nghi hoặc. Lý Thế Dân cao mày nói. Hoàng huynh, đây chính là ngươi cùng Triệu Thần chữa trị quan hệ cơ hội tốt, không bằng ngươi là Triệu Thần cùng Phụ Hoàng cầu tình. Lý Thái lặng lẽ cùng Lý Thừa Càn nói ra. Lý Thừa Càn mặt lộ vẻ nghi ngờ, nhìn thoáng qua Lý Thái. Thầm nghĩ hắn vì sao phải cũng tự ngươi nói chuyện này. Chính ngươi vì sao không đi? Lý Thừa Càn trầm giọng hỏi, trong một năm hiện lên một tia hồ nghi. Ta đây không phải sợ đã đoạt Hoàng huynh danh tiếng nha. Lý Thái giải thích một câu, mặt lộ vẻ mỉm cười. Lý Thừa Càn xem hắn bộ dáng như vậy, trong lúc nhất thời có chút do dự. Triệu Thần, ngươi khả năng đáp ra vệ quốc công vấn đề. Lý Thế Dân gặp Triệu Thần không nói lời nào, liền mở miệng hỏi nói. Lý Thế Dân trong nội tâm tự nhiên là hy vọng Triệu Thần có thể trả lời đi lên. Chỉ có điều cái này hy vọng thái quá mức xa vời. Triệu Thần lưu lạc tại bên ngoài 16 năm, có thể ở sách luận biện chống lại đánh bại Phòng Huyền Linh, đã lại để cho Lý Thế Dân cảm thấy vô cùng chấn kinh rồi. Một cái chưa bao giờ tiếp xúc quân trận thiếu niên, nếu là thật nói ra thập đại quân trận, Lý Thế Dân ngược lại khó mà tin được. Giờ phút này, là được Lý Thế Dân, cũng đang chờ Triệu Thần cúi đầu nhận thua. Có thể, Triệu Thần gật đầu, là được cái này một chữ, lại để cho vừa rồi sở hữu tất cả cảm thấy Lý Tịnh đây, là đang khó xử Triệu Thần đám đại thần, sắc mặt mạnh mà nhất biến. Triệu Thần nói hắn có thể trả lời đi lên. Ta có nghe lầm hay không? Không có a, bên ta mới tốt như cũng là ngừng hắn nói như vậy. Thập đại quân trận, liền là chúng ta cũng trả lời không được, hắn như thế nào hội? Xem hắn tín tâm tràn đầy bộ dáng, không giống tại làm bộ, tiểu tử này, thật sự lợi hại như thế. Đám đại thần nhỏ giọng nghị luận, Lý Tịnh cũng là ngẩn người, nguyên bản không thấy biểu lộ trên mặt, giờ phút này cũng là hiện lên một tia kinh ngạc. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh liếc nhau, đều phát hiện lẫn nhau trong mắt bất khả tư nghị. Triệu Thần, người mới vừa nói, người có thể trả lời đi lên. Lý Thế Dân nhìn thoáng qua bên người trưởng tôn hoàng hậu, sẽ cùng Triệu Thần vấn đáp. Trong giọng nói rõ ràng có chứa một tia kinh ngạc. Thập đại quân trận, theo thứ tự là nhất tự trường xà trận, nhị long xuất thủy trận, tam tải vô lượng trận, tứ môn đâu để trận, ngũ hồ quần dương trận, lục đinh lục giáp trận, thất tinh bắc đấu trận, bát môn kim tỏa trận, cửu tử liên hoàn trận, thập diện mai phục trận. Lý tướng quân, này 10 trận, Triệu Thần còn có nói sai? Triệu Thần cũng không trả lời hoàng đế câu hỏi, mà là chậm rãi nói ra thập đại quân trận. Cuối cùng ánh mắt nhìn Lý Tịnh, mỉm cười hỏi. Bệ hạ, Triệu Thần nói đúng không? Trưởng tôn hoàng hậu không hiểu quân trận, vội vàng hỏi. Đúng, một chữ không kém. Lý Thế Dân gật gật đầu, trong mắt tinh quang nhiều lần tránh. Hắn hiện tại cũng không biết Triệu Thần là làm thế nào biết những vật này. Rõ ràng hắn lưu lạc tại bên ngoài 16 năm, không có cơ hội tiếp xúc đến những vật này, có thể làm sao lại nói ra. Hoàng huynh, hối hận sao? Lý Thái cười tủm tỉm cùng Lý Thừa Càn nói ra. Lý Thừa Càn hoành Lý Thái một mắt, cái gì cũng không nói lời nào. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút hối hận. Vừa rồi nếu là hắn là Triệu Thần nói chuyện, cũng có thể hòa hoãn một chút cùng Triệu Thần quan hệ. Triệu Thần thậm chí ngay cả quân trận cũng như thế quen thuộc, như vậy tuyệt đỉnh nhân tài, nếu là đẩy hướng Lý Thái. Lý Thừa Càn nắm đấm có chút nắm chặt. Anh Quốc Công, Triệu Thần mới vừa nói đúng không? Có người hỏi anh Quốc Công Lý Tích. Văn thần bên trong, hắn là quân sư, cũng chỉ có hắn đối với thứ này hiểu rõ. Đúng, một chữ không kém. Lý Tích gật đầu, ánh mắt nhìn Triệu Thần, ẩn ẩn có chút khó tin. Cái này Triệu Thần, thật sự chỉ là Bình Khang Phường Tử Quán trưởng quầy. Lý Tích hỏi hướng sau lưng chi nhân. Theo Lý Tích, trong phố xá, như thế nào sẽ xuất hiện nhân tài như vậy? Là được một đám vương tôn hậu duệ quý tộc, đại thần đệ tử, cũng nói không nên lời những vật này. Cái này Triệu Thần, thật sự chỉ là một cái tử quán trưởng quầy. Xác thực là, bất quá người này rất là thần bí, coi như cái gì đều biết. Trung thu yến hội ngày ấy, công bộ thượng thư Đoạn Luân nhìn thấy cái kia cái ghế, nghe nói là được Triệu Thần làm ra đến. Trung thu yến hội ngày ấy, thành trường ăn đố đèn quán, cũng là Triệu Thần một người liên tục đoán ra 10 đạo đố đèn, lấy đi này 8 năm chưa từng có người lấy đi hoa đăng. Càng có nghe đồn nói, trung thu trên yến hội lại để cho Vương Tích cam bái hạ phong cái kia bài thơ, cũng là xuất từ Triệu Thần chi thủ, bởi vì lúc kia, bệ hạ liền cùng Triệu Thần nhận thức. Một đám quan văn nhỏ giọng cùng Lý Tích nói ra, mắt lộ ra kinh ngạc. Ngôn ngữ tầm đó tuy có suy đoán, nhưng cũng là lại để cho khiến người tâm rung động. Nghe bên người mọi người nói xong, Lý Tích nhìn xem đứng tại trong đại điện sắc mặt bình tĩnh Triệu Thần, trong nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Triệu Thần, ngươi rất không tồi. Lý Tịnh nhìn xem Triệu Thần, khẽ gật đầu. Triệu Thần có thể trả lời ra đến chính mình vấn đề này, quả thực lại để cho Lý Tịnh trong nội tâm kinh ngạc. Hắn đi ra cản trở Triệu Thần, làm như vậy là để tránh cho Triệu Thần thái quá mức chói mắt, đưa tới không tất yếu tranh đấu. Trên triều đình, mỗi người đều có chính mình tiểu tâm tư. Ngày bình thường cùng ngươi khuôn mặt tươi cười đón chào, ai biết có thể hay không ở sau lưng chọc vào một đao. Chỉ là, Lý Tịnh cũng thật không ngờ, Triệu Thần vậy mà thật sự đáp đi ra. Như thế vượt quá Lý Tịnh ngoài ý muốn. Lý tướng quân quá khen. Triệu Thần cười cười, trong nội tâm đã tại bắt đầu suy đoán Lý Tịnh khó là động cơ của mình. Triệu Thần không phải người ngu, Lý Tịnh biết rõ nói mình cùng Lý Nhược Xương quan hệ, hay là làm việc nghĩa không được chùn bước đứng ra khó xử chính mình. Nói rõ là có ý khác. Thậm chí liền Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh hai người thái độ cũng không quan tâm. Cái này rất kỳ quái. Người có thể đáp ra thập đại quân trận cũng đã chứng minh thực lực của mình. Phó quan chủ khảo vị trí, ngươi không có nửa điểm vấn đề. Bất quá, ngươi nếu là có thể tuyển ra trong đó một quân trận, phân tích trong đó lợi và hại, nếu để cho mỗ thỏa mãn, mỗ liền đem ngươi thu làm môn hạ, như thế nào? Lý Tịnh đột nhiên lời nói xoay chuyển, cùng Triệu Thần luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại. Chương 196, trận này, ta nhận thua. Thu đồ đệ. Lý Thừa Cản biến sắc, nhìn trước mắt Triệu Thần, trên mặt lộ ra nóng bỏng hào quang. Một bên Lý Thái cũng là sắc mặt rồi đột nhiên nhất biến, hai tay chăm chú niết cùng một chỗ. Lý Tịnh tại trong quân địa vị, không có bất kỳ người khả dĩ tới sánh vai. Lên tới Thái tử Lý Thừa Cản, hạ đến lê dân bách tính, cái nào không muốn trở thành là Lý Tịnh đệ tử. Trở thành Lý Tịnh đệ tử, đời này nhất định tiền đồ không lo. Đã có Lý Tịnh với tư cách chỗ dựa, ai còn dám khó xử Triệu Thần. Lý Tịnh muốn thu Triệu Thần làm đồ đệ, không thể nghi ngờ xúc động rất nhiều người tâm tư. Triệu Thần. Trình Giảo Kim lặng lẽ ở sau lưng dùng ngón tay thọt Triệu Thần, ý bảo hắn không muốn do dự, tranh thủ thời gian đáp ứng. Tần Quỳnh cũng là mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn xem Triệu Thần. Giờ phút này bọn hắn cũng không quan tâm Triệu Thần đến cùng có thể hay không trả lời thượng Lý Tịnh vấn đề. Lý Tịnh nói ra vừa rồi mà nói rõ đúng rồi muốn nhận hạ Triệu Thần. Cho nên mặc kệ Triệu Thần trả lời như thế nào, Lý Tịnh đều gật đầu đồng ý. Như thế trời ban cơ hội tốt, bao nhiêu người nghĩ cũng không dám nghĩ, Triệu Thần vậy mà một điểm phản ứng đều không có. Lý Nhược Xương cũng là trong nội tâm sốt ruột, đây đã là lần thứ ba cha mình biểu đạt ý tứ này. Triệu Thần tổng sẽ không lại cự tuyệt a. Bệ hạ, vệ quốc công cái này là ý gì? Trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Thế Dân nhỏ giọng hỏi. Hắn tại hướng Triệu Thần truyền đạt một cái tin tức. Lý Thế Dân nhíu mày, chậm rãi cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Truyền lại tin tức. Trưởng tôn hoàng hậu nhíu mày, có chút không xác định lại hỏi, Lý Tịnh là cố ý khó xử Triệu Thần. Đúng. Lý Thế Dân gật đầu. Triệu Thần hôm nay biểu hiện thái quá mức chói mắt rồi, phòng huyền linh nhân vật bậc này đều thất bại. Thái tử cũng trong tay hắn ăn phải cái lỗ vốn. Nếu là lại thắng trưởng tôn vô kỵ, tương lai nhất định họa phúc khó liệu. Cho nên liền có Lý Tịnh đi ra khó xử hắn một màn. Hiện tại tự xem, Triệu Thần có thể hay không lĩnh ngộ Lý Tịnh ý tứ. Lý Thế Dân hít một tiếng, mắt lộ ra thần sắc lo lắng. Nếu là Triệu Thần một chút nghĩ mãi mà không rõ, sẽ như thế nào? Trưởng tôn hoàng hậu đáy lòng máy động, vội hỏi nói. Nàng chỉ cảm thấy lấy hôm nay Triệu Thần biểu hiện làm cho nàng cực kỳ cao hứng. Cũng không có hướng ở chỗ sâu trong muốn. Hiện tại bị hoàng đế vừa nói như vậy, trưởng tôn hoàng hậu tâm lập tức tóm, mà bắt đầu. Hoặc là lựa chọn gia nhập bọn hắn một phương, hoặc là bị hai người liên thủ nhằm vào. Lý Thế Dân mắt nhìn sắc mặt âm trầm Lý Thừa Càn cùng Lý Thái, trầm giọng nói ra. Nếu là chúng ta hiện tại trực tiếp tuyên bố thân phận của Triệu Thần, vậy hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trưởng tôn hoàng hậu còn chưa nói xong, liền nghe được hoàng đế nói ra một câu như vậy. Lập tức trong nội tâm càng là một hồi sốt ruột. Nàng kỳ thật cũng minh bạch, lại để cho Triệu Thần làm cái này phó quan chủ khảo, là được thuận tiện hắn tại triều đường phát triển thế lực của mình. Nếu là hiện tại liền đem thân phận của Triệu Thần bạo lộ, trừ phi Triệu Thần mỗi ngày cùng khi bọn hắn bên người, nếu không nhất định gặp chuyện không may. Bệ hạ, hiện tại đem làm như thế nào? Trưởng tôn hoàng hậu cao mày nói. Đợi. Lý Thế Dân nhổ ra một chữ. Triệu Thần, nếu là trả lời đi lên, có thể cứ mở miệng, mỗ nói lời, nhất định sẽ không nuốt lời. Chính như bọn hắn theo như lời, có thể trở thành ta Lý Tịnh đệ tử. Xác thực rất khó, ngươi muốn quý trọng cơ hội này. Lý Tịnh vừa cười vừa nói. Thái cực điện ở bên trong, lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều đặt ở Triệu Thần trên người, có hâm mộ, có lo lắng, không hề phẫn, có. Có thể trở thành Lý tướng quân đệ tử, cũng là Triệu Thần mộng tưởng, nhưng là Triệu Thần minh bạch năng lực của mình, xa xa không đạt được Lý tướng quân yêu cầu. Thập đại quân trận, Triệu Thần cũng là ngẫu nhiên tầm đó mới nhìn rõ, đến vào trong đó quân trận chi tiết, tỉ mỉ, Triệu Thần xác thực quên hết. Tiểu tử không dám nói bừa, trận này, Triệu Thần nhận thua. Tại mọi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Triệu Thần vậy mà nhận thua. Hơn nữa là không chút do dự, không thấy chút nào dây dưa dài dòng. Tiểu tử này điên rồi sao? Rõ ràng vệ quốc công đã biểu lộ thu đồ đệ ý tứ, chỉ cần hắn hơi chút trả lời vài câu, mặc kệ tốt hay xấu, Lý Tịnh nhất định đều đã nói rồi đấy. Cơ hội như vậy, làm sao lại bỏ cuộc? Tiểu tử này xem ra cũng là đầu bướng bỉnh con lừa, người như vậy, là được lại có năng lực, tại quan trường cũng là khó có thể lăn lộn xuống dưới. Ha ha, tiểu tử này hôm nay lời này, nhất định là đắc tội Lý Tịnh, về sau sợ là muốn rất khó khăn. Quần thần tiếng nghị luận không nhỏ, rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Hoàng huynh, cái này Triệu Thần vậy mà bỏ cuộc cơ hội này, mặc dù có năng lực, nhưng lại sẽ không thay đổi thông, cuối cùng không thành được cái gì khí hậu. Cái này Triệu Thần, hay là lưu cho Hoàng huynh a, có hắn tương trợ, Hoàng huynh tất nhiên sẽ càng tiến một bước. Lý Thái buông ra nắm chặt hai đấm, cười ha hả nói. Ta Đông Cung cũng không có vị trí của hắn. Lý Thừa Càn nhàn nhạt nói ra, nhưng trong lòng cũng là thở dài ra một hơi. Lão Trình, cái này hỗn tiểu tử, vậy mà. Tần Quỳnh chỉ vào Triệu Thần, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Bao nhiêu người nghĩ đến muốn trở thành Lý Tịnh đệ tử, Lý Tịnh càng là tại Thái Cực Điện lên, biểu lộ thu đồ đệ ý tứ. Rất rõ ràng, chỉ cần Triệu Thần tùy tiện vô ích vài câu, Lý Tịnh sẽ gặp nhận lấy hắn. Chẳng lẽ lại còn có người dám nói Triệu Thần trả lời sai rồi, cùng Lý Tịnh nháo thượng nhất nháo. Tần Quỳnh khí cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngón tay chỉ vào Triệu Thần, thân thể đều tại run nhè nhẹ. Ai, được rồi, nghĩ đến hắn cũng là không có cái kia duyên phận. Thúc Bảo, ngươi làm sao vậy? Trình Giảo Kim còn chưa nói xong, liền gặp Tần Quỳnh đột nhiên hướng trên mặt đất cắm xuống. Trình Giảo Kim nhanh tay lẹ mắt, kéo lại Tần Quỳnh, nhưng lại nhìn thấy hắn sắc mặt trắng bệch, cả người đều hôn mê. Trình Giảo Kim lớn tiếng kêu to, cả kinh Lý Thế Dân thần sắc nhất biến. Vội vàng chạy đến Tần Quỳnh bên người. Đây là làm sao vậy? Thúc Bảo vừa rồi hôm nay đến thời điểm sắc mặt liền là có chút trắng bệch. Ngự y, chuyện ngự y. Thái Cực Điện nội sợ thành một đoàn. Lý Thế Dân ngồi xổm Tần Quỳnh bên người, thần sắc âm trầm. Đối với cái này chút ít cùng tại bên cạnh mình nhiều năm như vậy các lão nhân, hắn là cực kỳ quý trọng. Phàm là không được tài đạo sự tình, hắn đều dùng thiện tâm đối đãi. Huống chi Tần Quỳnh già như vậy người tốt. Rất nhanh, liền có ngự y vội vã địa chạy vào, mọi người vây quanh Tần Quỳnh bên này, liền cũng chẳng quan tâm Triệu Thần. Tại Triệu Thần bày mưu đặt kế xuống, Lý Nhược Xương chạy ra Thái Cực Điện, tìm Tần Hoài Ngọc đi. Thúc Bảo như thế nào? Nhìn thấy ngự y ngẩng đầu lên, Lý Thế Dân vội vàng hỏi, thần sắc khẩn trương. Ai, bệ hạ, quốc công đại nhân là vết thương cũ làm cho hôn mê. Quốc công trên người nội thương rất nhiều, khí huyết nghiêm trọng thiếu hụt. Nếu là người bình thường thiếu hụt như thế, đã sớm bị mất mạng rồi. Nhưng quốc công đại nhân võ nghệ cao cường, cho nên mới chống được hôm nay. Vừa rồi hẳn là cảm xúc có chút kích động, cho nên mới. Này loại tình huống, là được đại la thần tiên, sợ cũng khó có thể chậm trễ cứu chữa. Ngự y lắc đầu, đem Tần Quỳnh đại khái tình huống nói một lần. Thái Cực Điện an tĩnh lại, không có người nào nói chuyện. Tần Quỳnh là người nào bọn hắn tự nhiên là vô cùng tinh tường. Lớn nhỏ chiến đấu, mỗi lần gương cho binh sĩ. Chỗ thụ chi tổn thương, chỗ lưu chi huyết, thật đúng không thể tính toán. Nếu là thường nhân, đã sớm chết không biết bao nhiêu lần, là được chỉ có Tần Quỳnh, mới chống được hôm nay. Đây là giờ phút này. Thúc Bảo, ngươi chịu khổ, là trẫm xin lỗi ngươi. Ngươi cái này một thân chi tổn thương, toàn bộ cũng là vì trẫm, hôm nay đại đường sơ hưng, đúng là ngươi hưởng phúc thời điểm, ngươi có thể nhất định phải chịu đựng, ngàn vạn không muốn như thế cách trẫm mà đi. Lý Thế Dân nắm Tần Quỳnh tay, kêu đau nói. Bên cạnh mọi người nhìn thấy hoàng đế như thế, trên mặt cũng là bi thương một mảnh. Chương 197, như thế cứu mạng chi pháp. Tần Quỳnh ngày thường làm người không tệ, cùng lũ triều thần quan hệ đều rất tốt. Rồi đột nhiên nhìn thấy Tần Quỳnh vậy mà ngã vào Thái Cực Điện lên, một đại danh tướng tùy thời khả năng vẫn lạc, ai trong nội tâm đều là một hồi khó chịu. Trình Giảo Kim càng là mặt lộ vẻ bi thống, không ngừng cô Tần Quỳnh thân thể, tựa hồ muốn mới gọi hắn thức dậy. Lúc này, tất cả mọi người chú ý lực tất cả đều đặt ở Tần Quỳnh trên người, hoàn toàn không để mắt đến Triệu Thần tồn tại. Là được trưởng tôn hoàng hậu cũng là trong lúc nhất thời có chút trở tay không kịp, sắc mặt sầu lo nhìn xem hôn mê Tần Quỳnh. Cái kia, không nếu lung lay, lại lay hắn mà nói, tự thật sự hết thuốc chữa. Triệu Thần ánh mắt đảo qua Tần Quỳnh sắc mặt, mở miệng nói ra. Ừ, Triệu Thần mở miệng, đưa tới mọi người chú ý. Lý Thế Dân nhìn lại, liền gặp Triệu Thần đứng sau lưng tự mình, trên mặt thần sắc lo lắng, lập tức chuyển biến thành nồng đậm kinh hỉ. Hắn đều ở trong tối tự trách mình. Tại sao lại đem Triệu Thần cấp quên mất? Là được Tôn Tư Mạc, đối với Triệu Thần y thuật cũng là đầu dạp xuống đất. Có hắn tại, Tần Quỳnh nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Lão Trình, nghe Triệu Thần, vội vàng đem người thả xuống. Lý Thế Dân hô, lại nhìn về phía Triệu Thần, nói ra, Triệu Thần, có biện pháp nào không chậm trễ cứu chữa Thúc Bảo? Mọi người nghe vậy, ánh mắt lập tức đồng loạt nhìn về phía Triệu Thần. Lý Thừa Càn cùng Lý Thái liếc nhau. Hoàng đế một câu nói kia, là được nghiệm chứng trước khi suy đoán của bọn hắn. Ngày ấy mang theo mũ rộng vành, che mặt đến người, thực đúng là Triệu Thần. Những người còn lại nhìn xem Triệu Thần, trong nội tâm không khỏi có chút nghi hoặc. Vì sao hoàng đế vừa rồi lại để cho Trình Giảo Kim nghe Triệu Thần? Cũng không thể cái này Triệu Thần còn có thể y thuật a? Có thể hắn mới bao nhiêu? Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tụ tập tại Triệu Thần trên người, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Ngài là ngày ấy chậm trễ cứu chữa nương nương thần y. Ngự y nhìn xem Triệu Thần, trong giọng nói mang theo một tia không dám xác định. Ngày ấy hắn tuy nhiên đã ở, nhưng lại thủy chung không có nhìn thấy Triệu Thần chân diện mục. Giờ phút này cũng chỉ là lờ mờ cảm thấy, thiếu niên ở trước mắt, cùng ngày ấy thân ảnh có chút tương tự. Cái gì? Triệu Thần là ngày ấy chậm trễ cứu chữa nương nương thần y. Không thể nào đâu, Triệu Thần niên kỷ mới bao nhiêu, còn tinh thông y thuật. Có phải hay không là lầm hả? Hẳn là nhận lầm đi à, Triệu Thần năm nay giống như mới 16 tuổi, làm sao có thể cái này cũng sẽ biết vậy cũng hội. Tần Thúc bởi vì trước kia bị thương quá nhiều, làm cho thân thể tụ huyết tắc gân mạch, mất máu quá nhiều lại chưa từng cực kỳ điều dưỡng, thân thể suy yếu mới đã hôn mê. Chỉ cần bài xuất hắn trong thân thể tắc tụ huyết, truyền máu trị liệu, lại phụ dùng bổ sung khí huyết dược vật, điều dưỡng một ít thời gian là được khỏi hẳn. Triệu Thần cũng không để ý tới một bên đám đại thần ánh mắt hoài nghi, ngồi xổm xuống là Tần Quỳnh đáp mạch chẩn đoán bệnh. Cái này mới chậm rãi nói ra. Truyền máu trị liệu. Lý Thế Dân nhìn xem Triệu Thần, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Những người còn lại cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn về phía Triệu Thần. Truyền máu trị liệu, cái này thật sự mới nghe lần đầu. Ngày bình thường bọn hắn nghe qua, tối đa cũng tựu là cái phóng huyết, ở đâu còn có truyền máu. Một người huyết, còn có thể bại bởi những người khác. Cái này sao Triệu Thần vừa rồi thắng phòng huyền linh sách luận, đơn giản đáp ra trưởng tôn vô kỵ vấn đề, càng thêm để cho bọn họ tới rung động. Cái này hoàn toàn phá vỡ bọn hắn dĩ vãng quan niệm. Triệu Thần, phương pháp này có thể thực hiện. Lý Thế Dân trầm giọng hỏi. Truyền máu cần đại lượng huyết dịch, chư vị, ai nguyện ý giúp Dực Quốc công một tay? Triệu Thần gật đầu, ánh mắt nhìn hướng vây xem một đám đại thần. Chúng nhận thức nghe Triệu Thần nói, muốn bắt máu của bọn hắn đi cứu Tần Quỳnh. Trong lúc nhất thời không khỏi nhao nhao có chút do dự. Ai biết muốn cho Tần Quỳnh thua máu nhiêu, nếu hắn sống rồi, chính mình chết rồi, cái kia chẳng phải xong đời. Còn nữa, thân thể phát ra thụ chi cha mẹ, truyền máu, là được bất hiếu. Bọn hắn cũng không muốn. Chứng kiến Triệu Thần ánh mắt đảo qua chính mình, tuyệt đại đa số mọi người là lựa chọn tránh đi. Cha ta thế nào? Thái Cực Điện bên ngoài, Tần Hoài Ngọc vọt lên tiến đến, bịch một tiếng quỳ gối Tần Quỳnh bên người. Lý Nhược Xương cùng Trình Giảo Kim một trước một sau tiến đến nơi đây, đứng tại Triệu Thần bên người. Cần truyền máu. Triệu Thần mở miệng nói. Truyền máu. Tần Hoài Ngọc sửng sốt một chút, hiển nhiên cũng không biết Triệu Thần lời này ý tứ. Nhưng lại nhìn về phía Triệu Thần, cầu khẩn nói. Triệu Thần, ngươi nhất định phải cứu cha ta. Truyền máu có phải hay không đem máu của ta cho phụ thân truyền đi là được. Để cho ta vì phụ thân truyền máu, mặc kệ bao nhiêu, chỉ cần phụ thân có thể tỉnh lại, ta cũng có thể. Ngươi không thể truyền máu cho hắn. Triệu Thần nói ra. Trực hệ tầm đó là không thể truyền máu. Liền xem như nhóm máu giống nhau, cũng sẽ biết sinh ra bài xích hình. Gây chuyện không tốt Tần Quỳnh tự mất mạng. Vì cái gì? Ta là phụ thân nhi tử, vì cái gì không thể truyền máu cho hắn? Tần Hoài Ngọc lôi kéo Triệu Thần, nói ra. Ngươi tỉnh táo một điểm. Triệu Thần bỏ qua bị Tần Hoài Ngọc chảo đau nhức tay, quát lớn. Một bên Trình Sử Mặc tranh thủ thời gian kéo ra Tần Hoài Ngọc. Triệu Thần, chúng ta có thể chứ? Lý Nhược Xương nhìn xem Triệu Thần, hỏi. Lý Tịnh nhíu nhíu mày, nhưng lại không nói gì. Đúng, ta cũng có thể. Trình Sử Mặc nhìn xem Triệu Thần, ánh mắt kiên định nói. Triệu Thần, Thúc Bảo cùng ta là huynh đệ, bọn ta phụ tử cũng có thể vì hắn truyền máu. Trình Giảo Kim đi đến Triệu Thần trước mặt, nói ra. Tính ta một người. Anh Quốc Công Lý Tích nói ra. Ta cùng với Thúc Bảo đồng sanh cộng tử, quả quyết không thể nhìn lấy hắn ở trước mặt ta đi trước, tính ta một người. Úy Trì Kính Đức cũng đi tới. Nếu là có thể, ta cũng nguyện ý. Lý Tịnh đã trầm mặc một lát, cũng là hướng Triệu Thần gật đầu. Thúc Bảo là trẫm ngăn cản không biết bao nhiêu đao kiếm, trẫm vì hắn truyền máu, lại tính toán cái gì, Triệu Thần, lấy trẫm huyết, bại bởi Thúc Bảo. Lý Thế Dân cũng là mở miệng nói ra. Lý Thế Dân đều nói chuyện, còn lại đại thần ai còn dám nói nữa chữ không? Nhao nhao cũng là mở miệng, nói muốn là Tần Quỳnh truyền máu. Tràng diện một lần hỗn loạn. Nguyên một đám đều là triệt khởi tay áo, thân thủ đến Triệu Thần trước mặt. Nhìn xem không ít lớn hơn mình chân còn muốn thô cánh tay, Triệu Thần mặt đều kéo ra. Chư vị trước không muốn loạn, truyền máu cũng có kiêng kỵ, phụ tử tầm đó không thể truyền máu, nhóm máu không đúng không thể truyền máu. Còn có, niên kỷ vượt qua 40 tuổi, cũng không muốn hiến máu. Thỉnh chư vị xếp thành hàng, để cho ta xem trước một chút các ngươi là gì nhóm máu. Triệu Thần hô một câu, Lý Thế Dân phất tay, mọi người liền rất nhanh sắp xếp đi đội. Vượt qua 40 tuổi đám đại thần. Liền đứng tại Triệu Thần chung quanh, thần sắc khẩn trương nhìn xem Triệu Thần. Triệu Thần từ trong lòng ngực móc ra một cái mảnh thủy tinh, đây là hệ thống kích hoạt y thuật kỹ năng về sau, hệ thống ban thưởng đồ vật. Theo Tần Quỳnh ngón tay lấy tới một giọt huyết, hệ thống tự động quét hình, lập tức liền xác định Tần Quỳnh là hình chữ O huyết. Hai người các ngươi không cần, đợi tí nữa còn có chuyện làm. Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương cùng Trình Chỗ Mực nói ra. Nhiều người như vậy, cũng không cần hai người bọn họ huyết. Hai người không nói thêm gì, là được đứng ở một bên. Lại dùng đồng dạng phương pháp, kiểm tra đo lường đội ngũ chung đám đại thần nhóm máu. Rất nhanh liền đã tìm được mười mấy chọn người thích hợp. Triệu Thần đưa lưng về phía sau lưng mọi người, nhưng lại không biết những người này, giờ phút này nhao nhao là mặt lộ vẻ kinh hãi. Bọn hắn vừa rồi vậy mà chứng kiến, Triệu Thần vậy mà cầm cực kỳ chân quý lưu ly chi vật nở rộ máu tươi. Đây quả thực là được phung phí của trời. Lưu ly hạng gì chân quý chi vật, dĩ nhiên cũng làm như vậy tùy tiện tự tặng mất. Lý Thế Dân giờ phút này cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Triệu Thần, cái kia thần sắc giống như là lần đầu tiên gặp Triệu Thần bình thường. Bệ hạ, Triệu Thần vật trong tay, ngươi có từng bái kiến? Trưởng tôn hoàng hậu hiếu kỳ nói. Lý Thế Dân cười khổ lắc đầu. Hắn kiến thức bảo vật đã đếm không hết, nhưng duy chỉ có theo Triệu Thần trong tay xuất hiện đồ vật, hắn là một cái đều chưa từng gặp qua. Tốt rồi, nhóm máu đã xác định. Nhược Xương, đem vừa rồi nhóm máu là hình chữ O lưu một chút, những người còn lại trước tiên có thể đi rồi, ta đi trên xe ngựa cầm ít đồ, lập tức sẽ trở lại. Triệu Thần nói xong, không các mặt khác người kịp phản ứng, liền ra Thái Cực Điện. Chương 198, hôm nay thật sự là trường kiến thức. Trước khi thủy tinh quản là từ hệ thống tùy thân nhà kho lấy ra. Nhưng là cái này truyền máu trang bị, tuyệt đối là không thể ngay trước mặt bọn họ lấy ra. Bằng không, Triệu Thần căn bản không có biện pháp giải thích. Ra Thái Cực Điện, Triệu Thần liền hướng xe ngựa phương hướng chạy tới. Thái Cực Điện, tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ. Triệu Thần cái nói một câu lại để cho bọn hắn ở chỗ này chờ, chính mình là được chạy. Đây là cái gì tình huống? Trong lòng mọi người một hồi không hiểu. Nương nương, ngày ấy vì nương nương khám và chữa bệnh người, thật là Triệu Thần sao? Phòng Huyền Linh nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, chắp tay cùng trưởng tôn hoàng hậu hỏi. Những người còn lại nghe được Phòng Huyền Linh vừa hỏi như thế, ánh mắt lập tức xem đi qua. Vừa rồi Triệu Thần thủy chung cũng không nói gì, hắn chính là ngày cứu được trưởng tôn hoàng hậu người. Vấn đề này, Triệu Thần chính mình không nói, đoán chừng cũng chỉ có trưởng tôn hoàng hậu biết được. Đợi tí nữa các ngươi liền đã biết. Trưởng tôn hoàng hậu nhàn nhạt nói ra, ánh mắt nhìn phía trước không không đãng đãng Thái Cực Điện cửa ra vào. Các ngươi nói, Triệu Thần đến cùng phải hay không thật sự cứu trở về đến hoàng hậu? Hoàng hậu không phải đã nói rồi sao, để cho chúng ta đợi tí nữa chính mình phán đoán. Triệu Thần niên kỷ mới bao nhiêu, làm sao có thể hội nhiều như thế? Cái kia ai biết, bất quá ta ngược lại là muốn nói một câu, vĩnh viễn không nên xem thường những người khác. Vậy các ngươi nói, vừa rồi đối mặt vệ quốc công vấn đề, Triệu Thần là không phải cố ý nhận thua. Không thể nào, ai không muốn trở thành là Dực quốc công đệ tử. Cái này Triệu Thần đoán chừng tự không nghĩ. Ai, Triệu Thần trở về. Mọi người đang nói, đột nhiên có người hô một câu. Triệu Thần theo cửa ra vào đi tới, cầm trong tay lấy một ít kỳ quái đồ vật. Thật có lỗi, đường có chút xa. Triệu Thần đi tới, trên trán mạo hiểm mồ hôi. Tốt rồi, phiền toái đại gia nguyên một đám đi tới. Triệu Thần hướng mọi người phất tay. Lý Nhược Xương xuất ra khăn tay, nhẹ nhàng là Triệu Thần lau đi mồ hôi trên trán. Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương gật gật đầu, liền cùng phía trước nhất đại thần nói ra, rút hết huyết chi về sau, sẽ có ngắn ngủi đầu vắng mắt hoa, đây là hiện tượng bình thường, nghỉ ngơi một lát thuận tiện. Tốt, có thể cứu Dực quốc công là tốt rồi. Người này thần sắc có chút khẩn trương, nhưng cũng là duỗi ra cánh tay. Triệu Thần gật đầu, cầm trong tay ra một cái quý danh ống tiêm, từ khi người này cánh tay trung run rẩy máu tươi, đưa vào trạng thái chân không trong túi. Mấy hơi thở tầm đó, là được tràn đầy một túi lớn. Tốt rồi, đi bên cạnh ngồi xuống. Triệu Thần rút ra châm, nói ra. Người tới, ban thưởng ghế ngồi. Lý Thế Dân hô. Liền có người vịn hắn ở một bên ngồi xuống. Mọi người thần sắc có chút tâm thần bất định nhìn xem bị rút huyết đại thần. Khá tốt, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, cũng không nhìn thấy tình huống khác. Kế tiếp, Triệu Thần ngoắc. Đã có đệ nhất nhân nếm thử. Người phía sau ngược lại là thần sắc dễ dàng không ít. Nguyên một đám, rất nhanh là được rút đã xong huyết. Huyết túi chuẩn bị xong, Triệu Thần ngồi xổm Tần Quỳnh trước mặt. Tần Hoài Ngọc đã hỗ trợ thoát khỏi Tần Quỳnh thượng y, toàn thân cao thấp, đều là răng khắp nơi vết sẹo. Triệu Thần, kế tiếp phải làm như thế nào? Lý Thế Dân hỏi. Các ngươi lui về phía sau một ít. Triệu Thần nói một câu, trong tay ngân châm là được tại Tần Quỳnh trên người đâm xuống. Một bên ngự y chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Thần, nhìn thấy một màn này, lập tức mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, hô, là hắn, chính là hắn, hắn chính là ngày thần y. Cái gì? Ngày ấy thật là Triệu Thần. Cái này cũng thật bất khả tư nghị à, Triệu Thần thật sự chỉ là một thiếu niên, vậy mà sẽ có bản lãnh như thế. Ngự y ngày đó đã ở Hoàng hậu Tẩm Cung, nhất định là bái kiến Triệu Thần vi nương nương trị liệu. Nếu không là chính tai chỗ nghe, ta thật sự không thể tin được, thật là Triệu Thần. Ngự y tiếng la, lại để cho nguyên bản còn đang hoài nghi Triệu Thần thủ đoạn đám đại thần. Nhao nhao mặt lộ vẻ kinh hãi. Lúc này bọn hắn nguyên một đám, tất cả đều mặt lộ vẻ rung động nhìn xem Triệu Thần. Sau lưng mọi người tiếng la, nhưng lại chưa từng chút nào ảnh hưởng đến Triệu Thần. Trong tay ngân châm không ngừng rơi vào Tần Quỳnh trên người huyệt vị lên, cuối cùng một căn ngân châm rơi xuống, Triệu Thần nhẹ nhàng thở ra một hơi. Không đều nghỉ ngơi, trong tay là được móc ra một tay mỏng như cánh ve cây đao. Phốc, cái nhẹ nhàng vẽ một cái, liền gặp Tần Quỳnh thủ đoạn miệng vết thương, một cổ tanh hôi biến thành máu đen huyết dịch phun tới. A, hôn mê Tần Quỳnh phát ra âm thanh, sắc mặt càng là tái nhợt xuống dưới. Ứ huyết sắp xếp tận, Triệu Thần một tay cầm qua truyền máu công cụ, hướng Tần Quỳnh mạch máu nhẹ nhàng xỏ xuyên qua, đồng thời hướng Tần Hoài Ngọc hô, "Tiểu Tần, đem huyết túi cử động chút cao." Tần Hoài Ngọc lập tức cầm lấy huyết túi, cử động quá mức đỉnh. "Lão Trình, đi tìm cái đầu gỗ cái giá đỡ, khả dĩ hỗ trợ mang lấy huyết túi." Triệu Thần lại hướng Trình Sử Mặc hô, "Tốt." Trình Sử Mặc nhanh chóng liền xông ra ngoài. "Hô, không có việc gì rồi, ấn xong huyết sẽ tỉnh." Triệu Thần thở dài ra một hơi, trên trán lại là mồ hôi rậm rạp. Triệu Thần muốn đứng lên, hai chân lại là vì ngồi xổm quá lâu, trong lúc nhất thời thậm chí có chút ít run lên. "Người tới, ghế." Lý Thế Dân hét lớn một tiếng. Liền có người lập tức đưa tới ghế, Lý Nhược Xương vịn Triệu Thần, tại trên ghế ngồi xuống. Thái Cực Điện lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh bên trong. Cũng đã là không biết, đây là lần thứ mấy. Ánh mắt của mọi người tại Triệu Thần cùng Tần Quỳnh tầm đó qua lại di động. Không ít mọi người là há to miệng, tựa hồ có chuyện muốn nói, nhưng là cuối cùng, hay là tất cả đều ném trở về. Ai đều chưa từng gặp qua Triệu Thần vừa rồi trị liệu thủ đoạn. Hẳn là nói, bọn hắn liền nghe đều chưa từng nghe qua. Nhưng là Tần Quỳnh sắc mặt, rõ ràng so với trước dễ nhìn không ít, thậm chí mọi người còn có thể chứng kiến bộ ngực của hắn thoáng có chút dồn dập. "Thần y đại nhân, cái này truyền máu cứu mạng chi thuật, vì sao chưa bao giờ tại sách cổ thượng bái kiến, phải chăng thượng cổ thất truyền chi thuật?" Ngự y cùng Triệu Thần hỏi, trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính. Tất cả mọi người là ngẩn người. Bọn họ cũng đều biết, trước mắt người này ngự y là hoàng cung y thuật tốt nhất, toàn bộ đại đường, có lẽ cũng chỉ có Tôn Tư Mặc so với hắn lợi hại. Nhưng chính là như thế có bản lĩnh chi nhân, vậy mà dùng hành hương giống như ánh mắt nhìn Triệu Thần. Trong thần sắc, cực kỳ thành kính. Bất quá mọi người nghĩ nghĩ, lại cảm thấy rất là bình thường. Dù sao Triệu Thần đích thủ đoạn thật sự có chút khủng bố. Hơn nữa liền trưởng tôn hoàng hậu đều bị hắn cứu tốt rồi, cái này ngự y như thế thần sắc cũng là nên phải đấy. Y thuật là tối trọng yếu nhất, muốn dựa vào chính mình nghiên cứu, đối với cứu mạng hữu dụng mới là tốt nhất y thuật. Triệu Thần chậm rãi nói ra, liền gặp Tần Quỳnh ngón tay có chút run rẩy. "Tỉnh." Triệu Thần cười nói. Mọi người cả kinh, nhao nhao nhìn về phía Tần Quỳnh. Liền tại mọi người trước mắt, Tần Quỳnh chậm rãi mở ra song mâu. "Ta, đây là làm sao vậy?" Tần Quỳnh thanh âm suy yếu, nghi ngờ mắt nhìn chung quanh. Tuy nhiên Tần Quỳnh thanh âm suy yếu, nhưng là rơi tại cái khác người trong tai, nhưng lại như là cùng sấm sét bình thường. Lại để cho người nhịn không được toàn thân run lên. Hí rét khà rét rét rét. Thái Cực Điện lên, truyền đến một mảng lớn hít vào khí lạnh thanh âm. Sở hữu tất cả nhìn về phía Triệu Thần trong ánh mắt, tràn đầy khiếp sợ, hoảng sợ, khâm phục, vẻ sùng kính. "Hôm nay thật sự là trường kiến thức." Anh Quốc Công Lý Tích chậm rãi nói ra, ánh mắt có chút gian nan từ trên người Triệu Thần rời. "Ta đại đường thậm chí có như thế ưu tú chi nhân, thật sự là ta đại đường chi chuyện may mắn." Phong Huyền Linh sắc mặt có chút kích động. Thúc bảo vừa rồi đều nhanh không được, Triệu Thần vậy mà đưa hắn theo Diêm Vương trong tay đã đoạt trở về, nếu không có tận mắt nhìn thấy, thật đúng khó mà tin được. Lý Tịnh lắc đầu, nhìn về phía Triệu Thần trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Đáng tiếc, Triệu Thần cùng hắn, cuối cùng là không có thầy trò duyên phận. Chương 199, Vạn Niên Huyện Hầu, Ngự Tiền Hành Tẩu. Lúc này, đại thần trong triều đám bọn họ đã hoàn toàn không biết nên dùng cái gì từ để hình dung chính mình hôm nay tâm tình. Triệu Thần lần lượt cử động, lần lượt soát mới bọn hắn nhận thức, lại để cho tất cả mọi người cảm thấy chính mình giống như cùng cái thế giới này không hợp nhau. Triệu Thần một thiếu niên, thậm chí có lớn như thế bổn sự. Vừa rồi nếu là nói còn có người hoài nghi Triệu Thần y thuật, như vậy giờ phút này là được lại không một người dám hoài nghi Triệu Thần. Mọi người cũng mới hiểu được vì sao vừa rồi trưởng tôn hoàng hậu cũng không vội lấy cùng bọn họ cho thấy thân phận của Triệu Thần. Bản lãnh như thế, nói cùng không nói, thật đúng là không có khác biệt. "Không có việc gì rồi, đãi ấn xong huyết, ta mở lại lưỡng bức dược, những ngày này tựu trong nhà nghỉ ngơi, rất nhanh sẽ tốt rồi." Triệu Thần cười cùng Tần Quỳnh nói ra. "Triệu Thần, ta..." Tần Hoài Ngọc muốn nói chút ít lời cảm kích, nhưng lại giống như bị cái gì ngăn chặn yết hầu. Bịch một tiếng, hướng Triệu Thần quỳ xuống đến. "Ngươi đây là làm chi?" Triệu Thần nhíu mày, muốn kéo khởi Tần Hoài Ngọc. Nhưng lại phát hiện Tần Hoài Ngọc cùng một cái ngư đồng dạng, túm đều túm bất động. "Triệu Thần, cảm ơn." Tần Hoài Ngọc hướng Triệu Thần dập đầu. "Kéo hắn bắt đầu." Triệu Thần lách mình đến một bên, cùng Lý Nhược Xương nói ra. tiểu tử, ngươi đây là đang khó xử Triệu thần, bắt đầu. Trình Giảo Kim một tay kéo Tần Hoài Ngọc, cười ha hả nói. Tần Hoài Ngọc hốc mắt đỏ bừng, miệng nhếch. Chuyện hôm nay cũng không xê xích gì nhiều, bệ hạ, ta tự đi trước một bước. Chư vị, 10 ngày về sau, Vong Ưu thư cục khai trương, thỉnh chư vị nhất định rất hân hạnh được đón tiếp. Triệu thần cùng mọi người nói ra, là được đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ly khai. Tuy nhiên ngôn ngữ có chút vô lễ, nhưng là không có bất kỳ người nói lên một câu phản đối mà nói. Đợi một chút, Lý Thế Dân đột nhiên hô. Triệu thần dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Lý Thế Dân. Triệu thần, lần này điện trước biện đúng, ngươi sách luận thắng phòng Huyền Linh, quân trận biện đối với tuy nhiên thua ở cửa ải cuối cùng, nhưng cũng là đã lấy được Lý Tịnh tán thành. Dựa theo lúc trước nói như vậy, lần này thi hương, trẫm phong ngươi là phó quan chủ khảo, phụ trách lần này thi hương. Chư vị còn có người nào ý kiến? Lý Thế Dân đứng tại trong đại điện, cùng mọi người hỏi. Bệ hạ anh minh, bọn thần tán thành. Mọi người lớn tiếng hô. Giờ phút này ai còn biết nói không đồng ý sự tình. Triệu thần vốn tự thắng, cự tuyệt Lý Tịnh mời, tuy nhiên lại để cho người cảm thấy bất ngờ. Nhưng là hiện tại ai cũng không dám phản đối. Dù sao bọn hắn cũng không biết, chính mình lúc nào sẽ sinh cái gì bệnh. Cùng Triệu thần giao hảo, nói không chừng đến lúc đó tự yêu cầu đến trên người hắn. Mặt khác, Triệu thần đã từng là hoàng hậu trị hết bệnh Trầm Kha. Công lao quá nhiều, trẫm quyết định, phong Triệu thần là vạn niên huyện hầu. Ban thưởng ngự tiền hành tẩu, tơ lụa trăm thất. Lý Thế Dân lại nói, huyện hầu một tước, liền là trước kia cũng đã hứa tốt ban thưởng. Chỉ là cái này ngự tiền hành tẩu, rõ ràng là hoàng đế vừa rồi mới nghĩ đến. Ngự tiền hành tẩu, trừ phi là hoàng đế cực kỳ thưởng thức chi nhân, nếu không là được công lao lại đại, cũng sẽ không biết cầm được cái này tiện lợi. Hắn ý nghĩa, Triệu thần khả dĩ tùy thời tiến cung, đến cùng hoàng đế gặp mặt. Hoàng đế như thế coi trọng Triệu thần. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người tâm tư liền bắt đầu sinh động. Triệu thần bây giờ là phụ hoàng người rồi, thanh tước, trong lòng ngươi cái gì cảm giác? Lý Thừa Càn nhìn xem Triệu thần, cùng Lý Thái nói ra. Hoàng huynh cái gì cảm giác, ta là được cái gì cảm giác? Lý Thái nhàn nhạt nói ra, sắc mặt có chút âm trầm. Hôm nay mới vừa buổi sáng, chuyện đã xảy ra cũng quá nhiều chút ít, ta cái này coi chừng tạng, thiếu chút nữa thì không chịu nổi. Trong tử quán, Trình Sử mặc tựa ở cây cột, cả người đều co quắp trên mặt đất. Hắn hôm nay thật đúng là một mực cho Triệu thần ngắt một tay đổ mồ hôi. Bất quá Triệu thần lại là lần nữa lại để cho hắn mở rộng tầm mắt. Là được quay mắt về phía phòng Huyền Linh nhân vật như vậy, hắn cũng có thể đối đáp trôi chảy. Thật đúng khó có thể tưởng tượng. Huynh đệ, ngươi luôn nói cho ta, ngươi có phải hay không một mực vụng trộm đang đọc sách? Trình Sử mặc nhìn xem Triệu thần, tò mò hỏi. Không có a, mỗi ngày bận rộn như vậy, làm sao có thời giờ? Triệu thần mắt nhìn Trình Sử mặc, tiếp tục viết trong tay thoại bản. Hắn còn muốn thừa dịp mấy ngày nay, nhiều ghi một ít thoại bản chương và tiết. Không đúng, vậy ngươi trả lời phòng Huyền Linh vấn đề thời điểm, như thế nào nhẹ nhàng như vậy? Còn có, trưởng tôn vô kỵ thuật tính toán vấn đề, cũng là không cần nghĩ, ngươi tự đáp đi ra. Mặt khác, thập đại quân trận, loại sách này là được ta đều không có xem qua, ngươi là ở đâu nhìn thấy? Trình Sử mặc trong lúc nhất thời tự cùng tốt kỳ bào bào bình thường, liên tiếp vấn đề thốt ra. A, cái kia a, kỳ thật ta đều là nói mò. Triệu thần cũng không ngẩng đầu lên trả lời một câu. Chính mình những bí mật này, nói ra cũng sẽ không có người tin. Triệu thần đành phải tùy tiện qua loa một câu. Cũng may Trình Sử mặc cũng không phải yêu truy vấn người khác bí mật người. Cũng không hỏi nữa việc này, chỉ là nhìn về phía Triệu thần ánh mắt, vẫn là mang theo tràn đầy kích động. Huynh đệ, tiểu tần nắm ta nói cho ngươi, về sau ngươi chính là hắn thân nhất đích thân huynh đệ, mặc kệ ngươi làm cái gì, hắn đều đứng tại ngươi bên này. Đáng hận a, trước kia ta mới được là hắn thân nhất đích thân huynh đệ. Trình Sử mặc đi tới, ghé vào trên quầy, khổ hề hề nhìn xem Triệu thần. Chúng ta ba cái vẫn luôn là. Triệu thần buông bút lông, cười nói. Hắc hắc, có ngươi câu này ta an tâm, ta hôm nay cũng là lo lắng hãi hùng hồi lâu, hơi mệt chút, trước về nghỉ ngơi. Ngày mai ta tới nữa giúp ngươi xem những cái kia cây ớt. Trình Sử mặc cười hắc hắc, duỗi lưng một cái, cùng Triệu thần nói câu. Đi thôi, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ngày mai chúng ta đi nhìn xem tần thúc, thi hương sắp tới, ta còn cần hỗ trợ của các ngươi. Triệu thần gật đầu. Được rồi, ngày mai ta tới nữa. Trình Sử mặc cười nói, hướng Triệu thần khoát khoát tay, lảo đảo đi ra tử quán. Công tử, công tử. Trình Sử mặc vừa đi, Triệu thần liền nghe đi ra bên ngoài truyền đến Phúc Bá thanh âm. Triệu thần ngẩng đầu, liền gặp Phúc Bá vẻ mặt vẻ kích động đi tới tử quán. Công tử, cửa thành đăng báo. Phúc Bá lôi kéo Triệu thần tay. Nói xong lại để cho Triệu thần có chút nghi hoặc mà nói. Phúc Bá, làm sao vậy? Triệu thần buông bút lông, lôi kéo Phúc Bá ở một bên ngồi xuống. Công tử, vừa rồi ta đang cùng Tiết Thần Y theo cửa thành trải qua thời điểm, chứng kiến công tử được phong làm Vạn Niên huyện hầu, ban thưởng ngự tiền hành tẩu tin tức. Công tử, người nọ có phải hay không ngươi? Phúc Bá Lôi kéo Triệu Thần tay, mặt mũi tràn đầy thần sắc mong đợi. Hán Phương mới nhìn đến tên Triệu Thần xuất hiện ở cửa thành bảng cáo thị lên, liền vội vã đuổi đến trở về. Tiết Thần Y đều khuyên hắn chậm một chút, Phúc Bá nhưng lại một cái kính hướng trở về. Là ta, đây không phải mới từ trong nội cung trở về mà. Triệu Thần là Phúc Bá rót chén trà, cười gật gật đầu. Ha ha, ta biết ngay, công tử nhà chúng ta nhất định là lợi hại nhất, Vạn Niên huyện hầu, bao nhiêu người nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật, công tử trẻ tuổi như vậy tự lấy được, về sau tiền đồ tất nhiên bất khả hạn lượng. Nhất định là tiểu thư trên trời có linh, khục, khục, phù hộ công tử. Phúc Bá nhấp một ngụm trà, ngữ khí có chút kích động, trực tiếp tự uống một ngụm. Phúc Bá, ngài chậm một chút, Triệu Thần có đã có tiền đồ, ngài về sau rốt cuộc không cần lo lắng. Triệu Thần cho Phúc Bá vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng, an ủi. Nhìn xem Phúc Bá mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười, Triệu Thần cảm thấy, cái này so đạt được tước vị còn muốn cho hắn cảm thấy khai mở tâm. Chương 200, luận khâm tín nhiệm. Thế nhưng mà Vạn Niên huyện hầu phủ đệ, tửu quán bên ngoài, truyền đến một giọng nói. Một gã mặc màu xanh nhạt quan phục trung niên nam tử, từ bên ngoài đi đến. Sau lưng còn đi theo một cái người hầu, bộc trong tay người mang theo một ít lễ vật. Nhìn thấy Triệu Thần, người này trên mặt lập tức lộ ra nịnh nọt chi sắc. Hạ quan chính là mới nhậm chức Vạn Niên huyện lệnh Đỗ Hải, đặc biệt đến bái kiến huyện hầu đại nhân. Trung niên nam nhân hướng Triệu Thần chắp tay bái nói. Vạn Niên huyện do thành Trường An quản hạt, vừa rồi hắn đã ở trên triều đình. Nhìn thấy Triệu Thần được phong làm Vạn Niên huyện hầu, Đỗ Hải lập tức nghĩ đến tới bái kiến Triệu Thần. Huyện hầu chính là theo tam phẩm, thực ấp thiên hộ. Mặc dù chỉ là tước vị, không có chức quan, nhưng là vừa rồi hoàng đế đã bổ nhiệm Triệu Thần. Vì thế lần thi hương phó quan chủ khảo. Tương lai một bước lên mây, đây chính là khả dĩ đoán được. Trước tiên đến bái kiến Triệu Thần, Đỗ Hải nghĩ đến cứ tới đây cùng Triệu Thần kéo chắp nối. Phúc Bá xem lên trước mặt ăn mặc quan phục Đỗ Hải, đối với Triệu Thần cung kính như thế. Trên mặt sớm đã là trong bụng nở hoa. Công tử, nếu không mời người tiến đến ngồi hội. Phúc Bá nhỏ giọng nói ra. Đỗ huyện lệnh, ta cái này chính là tử quán, bất tiện chiêu đãi ngài. Như vậy đi, ngài về trước đi, có cơ hội ta tự mình đi Vạn Niên huyện bái phỏng, như thế nào? Triệu Thần cùng Đỗ Hải nói ra. Đỗ Hải hơi sững sờ, thần sắc tầm đó có chút thất vọng. Nhưng lại cũng không dám đắc tội Triệu Thần, nhân tiện nói, như thế, là hạ quan đường đột rồi, huyện hầu đại nhân nếu là hồi trở lại Vạn Niên huyện. Nhất định sớm thông chi hạ quan tốt tự mình đi nghênh. Triệu Thần không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Đỗ Hải lĩnh lấy thủ hạ người hầu ly khai, trong tử quán lại một lần nữa an tĩnh lại. Công tử, vì sao phải đuổi lấy Vạn Niên huyện lệnh ly khai, ta còn muốn thỉnh hắn tại đây ăn một bữa cơm. Phúc Bá có chút khó hiểu. Triệu Thần hôm nay trên người đã có tước vị, đúng là có lẽ cao hứng thời điểm. Có người tới bái kiến hắn, như thế nào ngược lại đem người cho đuổi đến trở về. Phúc Bá, hôm nay tại trên triều đình, ra danh tiếng quá nhiều rồi, còn như vậy phong quang xuống dưới, nhất định sẽ lại để cho người đố kỵ. Vạn Niên huyện bởi vì có các hương thân tại, về sau còn có rất nhiều chuyện cần Vạn Niên huyện huyện lệnh hỗ trợ, cho nên mới phải lưu lại hắn lễ vật. Nếu là về sau, bất quá người tặng lễ tới, Phúc Bá ngươi có thể ngàn vạn giúp ta cự tuyệt. Triệu Thần cùng Phúc Bá giải thích nói. Đúng là như thế, nếu không có công tử nói rõ, ta còn tưởng rằng... Đúng rồi Phúc Bá, tử quán này chúng ta hay là muốn khai mở xuống dưới. Nói thật, hôm nay tại trên triều đình tư vị, để cho ta có chút hối hận chính mình trước khi quyết định. Có lẽ ta còn là ưa thích làm một cái tự do tự tại thương nhân. Triệu Thần cười cười, cùng Phúc Bá nói ra. Phúc Bá ngẩn người, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng là gật gật đầu. Liền hướng Triệu Thần gật đầu, công tử yên tâm, ta minh bạch. Cao Viễn Cảnh, Luận Khâm, các ngươi hai người khả dĩ đi nha. Đại lý tự ngục giam. Lính canh ngục mở ra Cao Viễn Cảnh cùng Luận Khâm hai người nhà giam, hướng hai người quát lớn. Lính canh ngục dưới chân, là hôm qua lưu lại, còn chưa tới kịp sát sạch máu tươi. Cao Viễn Cảnh giờ phút này ánh mắt có chút mê mang, nghe được lính canh ngục thanh âm, nhưng lại lập tức tóe ra nồng đậm hận ý. Ta muốn giết các ngươi, cẩu hoàng đế, ta muốn giết ngươi. Ngươi giết ta ái thê, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cao Viễn Cảnh giận dữ hét, kéo lấy hai cái bị cắt đứt chân, dốc sức liều mạng hướng lính canh ngục phương hướng bỏ đi. Luận Khâm ở một bên nhìn xem, trên mặt lộ ra nồng đậm phẫn sắc. Chạy trở về đi. Lính canh ngục mở ra cửa nhà lao, một cước liền đạp lật ra Cao Viễn Cảnh, cười lạnh nói, nếu không có hôm nay Thái Cực Điện lên, Vạn Niên huyện hầu biểu hiện lại để cho bệ hạ giật nảy mình, bệ hạ mặt rồng cực kỳ vui mừng, hai người các ngươi, đời này đều đừng muốn từ nơi này đi ra ngoài. Lính canh ngục nói xong, Tại Cao Viễn Cảnh trên lưng xoa xoa mũi giày thượng bùn nhão, gắt một cái, vừa vặn rơi vào Cao Viễn Cảnh trên mặt. Cao Viễn Cảnh nằm rạp trên mặt đất, tựa đầu thật sâu chôn ở trong cỏ khô. Hôm nay bệ hạ cao hứng, đem bọn ngươi tất cả đều thả ra, cút nhanh lên a. Lính canh ngục đi ra ngoài, lại đi đến những thứ khác nhà tù, cùng nhà giam bên trong đích phạm nhân nói ra. Từng gian nhà tù bị mở ra. Các phạm nhân nguyên một đám mặt mũi tràn đầy kích động chạy ra đi. Cao huynh, ta mang ngươi đi. Luận Khâm nhỏ giọng nói ra. Cao Viễn Cảnh không nói gì. Luân Thanh là được ngồi xổm bên cạnh của hắn, đều có thể cảm nhận được Cao Viễn Cảnh tuyệt vọng. Ngươi yên tâm, ta khả dĩ giúp cho ngươi. Luận Khâm lần nữa nhẹ nói nói. Luận Khâm đại nhân, ngươi đi đi, đột gặp này khó. Bị người như thế vũ nhục, giờ phút này ta chỉ muốn thống khoái vừa chết. Sau khi ta chết, thỉnh Luận Khâm đại nhân cần phải đem nơi đây tin tức truyền quay lại ta Cao Câu Ly. Đợi cho có cơ hội, Vương huynh nhất định chỉ huy phía nam, cùng ta báo thù. Cao Viễn Cảnh ghé vào trong bụi cỏ, thanh âm khàn giọng. Luận Khâm nghe được Cao Viễn Cảnh lời ấy, thần sắc trên mặt do dự hồi lâu. Nhìn xem Cao Viễn Cảnh tình huống như vậy, còn có hôm qua vợ hắn bị lính canh ngục ở trước mặt hắn chém giết bệnh tâm thần. Luận Khâm rốt cục quyết định. Cao Viễn Cảnh, ngươi theo ta đi, ta có biện pháp đối phó Đường Quốc. Luận Khâm kéo Cao Viễn Cảnh, nói ra. Cao Viễn Cảnh mặt lộ vẻ tuyệt vọng, liền trên mặt cục đàm đều không sát. Tin tưởng ta, theo ta đi, đại đường cái kia điểm lành hạt giống ở chỗ này của ta, ra nhà giam, ta liền chia lãi ba thành cho ngươi. Đã có những, này hạt giống, chúng ta dân tộc thổ phiên cùng ngươi Cao Câu Ly, rất nhanh liền có thể cường đại lên. Đến lúc đó, là được ngươi tự mình cắt lấy cái kia Lý Nhị Đầu, cũng không phải là không thể được. Luận Khâm nhỏ giọng nói, Cao Viễn Cảnh vẫn là một bộ vẻ tuyệt vọng, ánh mắt ngốc trệ, tựa hồ cũng không có nghe hiểu Luận Khâm mà nói. Hai người các ngươi nếu ngươi không đi, hôm nay cũng đừng có đi nha. Lính canh ngục đi về tới, hướng hai người quát lớn. Lính canh ngục đại ca, chúng ta lúc này đi. Luận Khâm tranh thủ thời gian nói ra. Một tay kéo Cao Viễn Cảnh, hướng trên lưng một đáp. Liền lưng cõng Cao Viễn Cảnh ra ngục giam. Cao Viễn Cảnh trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Rồi lại lập tức khôi phục vừa rồi không biết giải quyết thế nào. Bệ hạ, hôm nay triều hội, thế nhưng mà nô tỳ những năm gần đây này, bái kiến nhất kinh tâm động phách. Lập chính điện nội, hoàng đế cùng trưởng tôn hoàng hậu đang tại dùng cơm trưa. Ăn vài miếng, trưởng tôn hoàng hậu hay là nhịn không được nội tâm kinh ngạc, cũng Lý Thế Dân nói ra. Trẫm mình cũng thật không ngờ. Lý Thế Dân cười lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ai sẽ nghĩ tới, triệu thần hôm nay tại trên triều đình, vậy mà sẽ có như vậy dũng mãnh phi thường. Cái kia sách luận là được liền phòng huyền linh đều khó không được hắn. Hiện tại ngẫm lại, Lý Thế Dân hay là cảm giác được có chút khó tin. Cái kia thoại bản thật sự là ghi vô cùng tốt, nô tỳ trong nội tâm hiện tại, thế nhưng mà đầy trong đầu đều là cái kia đằng sau nội dung cốt truyện. Trưởng tôn hoàng hậu lại nói, Quan Âm tỷ ngươi không phải là muốn đi triệu thần tiểu tử kia chỗ đó, ngày mai ngươi đi trước thúc bảo chỗ đó, thay trẫm đi xem hắn đi, về sau lại đi triệu thần ở đâu một chuyến. Lý Thế Dân cười lắc đầu. Hắn ở đâu không rõ, trưởng tôn hoàng hậu mục đích chính yếu nhất, còn là muốn đi gặp triệu thần. Dù sao đổi một thân phận mà nói, làm là một cái mẫu thân, nhìn thấy con mình thật không ngờ có bản lĩnh, không muốn đi xem, đó là không có khả năng. Bệ hạ không cùng lúc đi không? Trưởng tôn hoàng hậu hỏi. Điềm lành hạt giống một chuyện còn chưa kết thúc, bất quá dựa theo triệu thần kế hoạch, ngày mai liền có lẽ có kết quả. Việc này đang mang trọng đại, không thể qua loa, trẫm ngày mai muốn trong cung đợi tin tức. Lý Thế Dân chậm rãi nói ra. Nhưng trong lòng thì có chút lo lắng, triệu thần phương pháp, đến cùng dựa vào không đáng tin cậy. Chương 201, không bị chào đón trình sử mặc. Hôm sau buổi sáng, triệu thần ăn điểm tâm, liền cùng tới Lý Nhược Xương, trình sử mặc hai người cùng nhau đi tới Dực Quốc công phủ. Hôm qua buổi chiều, lại có rất nhiều quan viên tới bái phòng. Triệu thần nhưng lại một cái không thấy, là được lễ vật, cũng đều đường cũ trả lại. Trong đó thậm chí có thái tử Lý Thừa Càn, ngụy vương Lý Thái phái người đưa tới lễ vật. Triệu thần hôm qua tại trên triều đình biểu hiện, thêm chi hoàng đế hoàng hậu tại triệu thần thái độ, lại để cho rất nhiều người cảm thấy triệu thần tương lai bất khả hạn lượng. Chỉ là nhao nhao bị triệu thần cự tuyệt về sau, rất nhiều người liền bắt đầu ở sau lưng nói triệu thần nói bậy. Triệu thần, hiện tại toàn bộ thành Trường An đều truyền khắp ngươi hôm qua tại trên điện biểu hiện. Hôm nay, ngươi tuyệt đối là thành Trường An nhất chạm tay có thể bỏng đích nhân vật. Hơn nữa a, còn có rất hơn học sinh, nghe được ngươi lần này thi hương phó quan chủ khảo. Đều là cực kỳ hưng phấn. Trình sử mặc đi tại triệu thần bên người, cầm trong tay lấy ba người chuẩn bị một ít lễ vật, quay đầu lại cùng triệu thần nói ra. Vì sao hưng phấn? Triệu thần có chút ngoài ý muốn. Chính mình có làm hay không cái này phó quan chủ khảo, tại thí sinh ảnh hưởng có lẽ không lớn a. Hiện ở bên ngoài đều tại chuyện, bệ hạ đây là muốn coi trọng hàn môn, cho nên ngươi mới có cơ hội làm cái này phó quan chủ khảo. Lý Nhược Xương giải thích nói, ta còn tưởng rằng là vì năng lực của ta. Triệu Thần ha ha cười nói, kỳ thật hắn cũng biết. Hoàng đế không muốn cho chính mình làm cái này phó quan chủ khảo, kỳ thật tự là muốn nói cho thiên hạ học sinh. Từ nay về sau lần khoa cử bắt đầu, hoàng đế sẽ cho hàn môn học sinh cởi mở một đầu làm quan chi đạo. Bằng không, hoàng đế cũng không cần như thế đại phí chu trương ở Thái Cực Điện lên, lại để cho hắn Triệu Thần cùng mấy người kia biện đúng. Kỳ thật a, ta cảm giác cái này là mình sớm đào cái vũng hố, sau đó hiện tại lại chính mình nhảy xuống. Triệu Thần lắc đầu nói. Nói như thế nào? Trình Sử Mặc cười nói. Khoa cử thay đổi chế độ xã hội, ta trước khi liền cùng Lý Lão Đầu nói ra, hiện tại hắn ngược lại tốt, trực tiếp đem ta cho đạp tiến trong hầm. Triệu Thần lắc đầu, mặt lộ vẻ cười khổ. Huynh đệ, người khoan hãy nói, bệ hạ đối với ngươi, cái kia thật đúng là cũng được, ta chợt nghe nhà của ta lão đầu tử nói, bệ hạ nói, vô luận vấn đề này ngày sau xử lý như thế nào, đều muốn bảo trụ ngươi. Trình Sử Mặc nói ra, Lý Lão Đầu tự là một tên lường gạt, cũng tự Trình Thúc Thúc sẽ tin hắn mà nói. Triệu Thần bĩu môi, tiếp tục chậm rãi đi lên phía trước đi đến. Dực Quốc Công Phủ cùng Vệ Quốc Công Phủ cùng chỗ một phường. Ba người đi chút thời gian, mới đi đến Dực Quốc Công cửa phủ khẩu. Mở cửa, ta lão Trình đã đến. Trình Sử Mặc đơn tay mang theo lễ vật, tay kia vỗ Quốc Công Phủ đại môn. Ê a, đại môn mở ra, thỏ ra một cái đầu. Thế nào rồi, không biết ta? Trình Sử Mặc nói ra. Trình tướng quân, ngươi thế nào lại tới nữa, thiếu gia của chúng ta nói, gần đây không tiếp khách. Nói lời vô dụng làm gì, lão tử là khách nhân sao? Ta là Tiểu Tần huynh đệ, là được người một nhà, lão tử về nhà, ngươi không để cho lão tử mở cửa, coi chừng đánh ngươi choáng nha. Trình Sử Mặc đánh gãy Quốc Công Phủ gã sai vặt mà nói, mặt mũi tràn đầy không cao hứng nói. Lúc không có chuyện gì làm, Trình Sử Mặc trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ đi qua tìm Tần Hoài Ngọc đi chơi. Nhưng là bởi vì lúc trước hai người luôn gây chuyện thị phi, Tần Quỳnh liền lại để cho bọn hạ nhân không được Trình Sử Mặc tiến đến. Tuy nhiên mỗi lần đều vô dụng, nhưng là Dực Quốc Công Phủ bọn hạ nhân hay là không dám lãnh đạm. Cái này không, Trình Sử Mặc lại bị ngăn cản xuống dưới. Lão Trình xem ra rất là không bị chào đón nha. Triệu Thần cười, đi đến Trình Sử Mặc bên người. Nhìn xem ngăn tại cửa ra vào tựu là không cho Trình Sử Mặc chui vào gã sai vặt, chắp tay nói, tiểu ca, ta là tiểu bạn của Tần Triệu Thần. Hôm qua ta cùng với hắn đã nói rồi, hôm nay sang đây xem Tần Thúc. Ngài tựu là Triệu Thần Triệu Công Tử. Triệu Thần còn chưa nói xong, liền gặp gã sai vặt mặt lộ vẻ kích động. Triệu Công Tử, ngài mau mời tiến, tiểu nhân có mắt như mù, hôm qua chủ nhân nhà ta đã nói, Triệu Công Tử là chúng ta Quốc Công Phủ ân nhân. Nếu là đã tới, nhất định phải cực kỳ tiếp đãi. Triệu Công Tử ngàn vạn thứ tội, Triệu Công Tử ngài thỉnh. Gã sai vặt tranh thủ thời gian mở ra Quốc Công Phủ đại môn, hai tay dìu lấy Triệu Thần đi vào bên trong đi. Ta đặc biệt sao? Trình Sử Mặc đều bị gã sai vặt cái này kẻ hai mặt cách làm cho nói lừa rồi. Hung hăng trợn mắt nhìn một mắt gã sai vặt, yên lặng cầm lễ vật, đi theo. Lý Nhược Xương cười lắc đầu, đi vào Quốc Công Phủ, thuận tay đem đại môn cho mang lên. Phụ thân, người hôm nay cảm thấy như thế nào? Dực Quốc Công trong phủ, Tần Hoài Ngọc bưng chén thuốc, uy Tần Quỳnh uống thuốc. Tần Quỳnh thân thể tuy nhiên tại chậm rãi khôi phục, nhưng cũng là cần phải thời gian. Tần Hoài Ngọc lần này thế nhưng mà sợ hãi, hiện tại không phải muốn đích thân uy Tần Quỳnh uống thuốc. Vi phụ cảm thấy tinh thần tốt nhiều hơn, ngươi có thể cùng Triệu Thần quen biết là chúng ta Tần gia phúc khí. Tần Quỳnh dựa vào tại trên giường, cùng Tần Hoài Ngọc chậm rãi nói ra. Phụ thân hôm qua thế nhưng mà sợ hãi Hoài Ngọc. Ta đều cho rằng đời này, rốt cuộc nghe không được phụ thân gọi ta. Tần Hoài Ngọc trên mặt mang theo may mắn chi sắc. Nếu không có Triệu Thần, hắn thật sự chỉ có thể trơ mắt nhìn xem phụ thân của mình chết ở trước mặt mình. Cái loại này dày vò tâm tình, Tần Hoài Ngọc không bao giờ nữa muốn thể nghiệm một lần. Người cuối cùng là sẽ chết, lần này có thể may mắn nhặt về một cái mạng, coi như là ông trời đối đãi ta không tệ. Hoài Ngọc, thân phận của Triệu Thần tuyệt đối không đơn giản. Ngươi đợi hắn hết sức chân thành, hắn cũng xem ngươi như tay chân. Sau này ngươi có thể ngàn vạn chớ để phụ hắn. Bằng không thì, ta cái thứ nhất sẽ không đáp ứng. Tần Quỳnh cùng Tần Hoài Ngọc dặn dò. Phụ thân yên tâm, Hoài Ngọc thế nào lại là như vậy người? Triệu Thần là huynh đệ của ta như thế nào phụ hắn? Đúng rồi, Triệu Thần hôm qua nói, hắn buổi sáng hội qua tới thăm ngươi một chút, muốn đến thời gian cũng là không sai biệt lắm. Thiếu gia, Triệu Công Tử đến rồi. Bên ngoài truyền đến gã sai vặt thanh âm. Tiểu Tần, ta hôm nay muốn thu thập chỗ ở của ngươi cái này gã sai vặt, được hay không được? Trình Sử Mặc tiếng gầm gừ cũng đi theo truyền vào. Vịn vi phụ bắt đầu. Phụ thân ngươi nằm, Triệu Thần sẽ không để ý những điều này. Tần Hoài Ngọc tranh thủ thời gian ngăn lại Tần Quỳnh. Triệu thần cho tới bây giờ đều không để ý những cái kia phiền phức tạp lễ, ngươi vượt quy củ, Triệu thần càng cảm thấy khó chịu. Được rồi, ngươi đi mời bọn hắn tiến đến. Tần Quỳnh lúc này mới gật gật đầu, tại trên giường nằm xuống. Tần Hoài Ngọc ra gian phòng, liếc thấy gặp Triệu thần đứng tại cửa ra vào. Trình Sử Mặc hướng một bên gã sai vặt nhe răng trợn mắt. Lý Nhược Xương đứng tại Triệu thần bên người, trên mặt dáng tươi cười. Triệu thần, đến, tiến đến, chị dâu, lão Trình, các ngươi đều mau vào. Đi lấy chút ít bánh ngọt tới. Tần Hoài Ngọc lôi kéo Triệu thần, cùng hắn cùng mấy người nói ra. Mấy người đi tiến gian phòng, liền gặp Tần Quỳnh sắc mặt vẫn là hơi có chút tái nhợt. Triệu thần, đến, ngồi bên này. Tần Quỳnh hướng Triệu thần vất tay, trên mặt mang theo dáng tươi cười. Tần thúc cảm giác như thế nào? Triệu thần tại ghế ngồi xuống, là Tần Quỳnh đáp mạch. Tần Quỳnh nhìn xem Triệu thần mặt, miệng chiếp ừ nhiều lần. Hắn rất muốn hỏi ra Triệu thần cùng Hoàng đế là quan hệ như thế nào, vì sao hai người hình dạng càng như thế chi tướng giống như. Bất quá, Tần Quỳnh cuối cùng vẫn là nhịn được. Cảm giác thân thể thời gian dần qua đã có khí lực, cũng không giống trước khi như vậy cảm thấy toàn thân lạnh như băng. Tần Quỳnh cười cười, cùng Triệu thần nói ra. Tần thúc quanh năm chinh chiến, mất máu quá nhiều, lại một mực chưa từng bổ ích, thân thể cảm thấy lạnh là bình thường. Tu dưỡng một mấy ngày này, Tần thúc có thể khôi phục tốt. Nói không chừng tiếp theo chinh chiến dân tộc thổ phiên, Tần thúc cũng có thể đi. Triệu thần thu tay lại, cùng Tần Quỳnh nói ra. Truyền máu về sau, Tần Quỳnh vấn đề đã không lớn. Tuy nhiên bởi vì niên kỷ vấn đề, không thể khôi phục đến ngày xưa đỉnh phong trạng thái, nhưng cũng sẽ không biết lại hắn tình huống của hắn. Đó cũng là may mắn có ngươi, bằng không. Triệu thần, ta thay phụ thân bái tạ. Tần Hoài Ngọc lại là bịch một chút, quỳ gối Triệu thần trước mặt. Chương 202, hừ, ngươi xấu hổ không xấu hổ. Triệu thần thật sự là thật không ngờ Tần Hoài Ngọc hôm nay lại cho mình đến thượng như vậy, vừa ra. Đang muốn nói chuyện, cũng là bị Tần Quỳnh gọi lại, Triệu thần, ta biết ngươi không thích cái này một bộ, nhưng là ngươi ta Tần gia đại ân, ta Tần gia không cho rằng báo. Thế nhưng mà Tần thúc, ngươi hãy nghe ta nói. Triệu thần muốn nói chuyện, cũng là bị Tần Quỳnh đánh gãy. Ta Tần Quỳnh tuy nhiên biểu hiện ra phong quang, nhưng thực tế. Hôm qua ngươi có lẽ cũng nhìn thấy, không có gì ngoài lão Trình mấy người bọn hắn. Có lẽ không có người rất quan tâm sinh tử của ta. Tần Quỳnh tiếp tục nói. Triệu thần gật gật đầu, nhưng lại không nói gì. Hắn ngày hôm qua cũng phát hiện, Tần Quỳnh sau khi hôn mê, không có gì ngoài Trình Giảo Kim đợi đều biết mấy người rất là bối rối bên ngoài. Những người khác cũng chỉ là ở một bên nhìn xem. Tuy nhiên trên mặt thần sắc lo lắng, cũng không phải cái loại này theo đáy lòng quan tâm. Nếu không có Hoàng đế nói muốn cho Tần Quỳnh truyền máu, những đại thần kia thật đúng là không nhất định sẽ đồng ý truyền máu cho Tần Quỳnh. Tần Quỳnh tại triều đường địa vị có thể nghĩ, trong đó nguyên nhân đã không trọng yếu, nhưng nếu không phải là ngươi, hôm nay ta đã là cái chết người đi được. Hoài Ngọc thay phụ dập đầu, ngươi liền không muốn đẩy, đưa thoát khỏi, ngươi tổng sẽ không muốn lấy để cho ta. Không không không, ta chính là cảm thấy, động bất động đã đi xuống quỳ dập đầu, rất kỳ quái. Triệu thần tranh thủ thời gian khoát tay, lại để cho Tần Quỳnh cho hắn dập đầu, đây không phải là đang nói đùa ư. Triệu thần. Hôm qua sự tình đa tạ rồi, ngày sau nhưng có ta khả dĩ làm được, Hoài Ngọc nhất định xông pha khói lửa. Tần Hoài Ngọc dập đầu hết đầu, liền cùng Triệu thần nói ra. Mau đứng lên, sớm biết như vậy ngươi như vậy, ta tự đừng tới. Triệu thần nâng dậy Tần Hoài Ngọc, sắc mặt hơi não. Ha ha, có thể làm cho ta thiệt tình quỳ xuống dập đầu đích, huynh đệ ngươi vẫn là thứ nhất, các ngươi ngồi trước lấy, ta đi lại để cho người chuẩn bị ăn trưa. Lão Trình, ngươi theo ta cùng đi. Tần Hoài Ngọc đứng lên. Cùng Triệu thần nói câu, liền lôi kéo Trình Sử Mặc ra gian phòng. Hắn biết nói, phụ thân của mình có chuyện muốn cùng Triệu thần nói. Hai người rời phòng, trong phòng còn lại Triệu thần, Lý Nhược Xương, Tần Quỳnh ba người. Năm đó tiểu nha đầu, hôm nay đã trổ mã thành đại cô nương rồi, Triệu thần có thể được đến ngươi ái mộ, cũng là không nhỏ phúc khí. Tần Quỳnh ngồi tê đít trên giường, cùng Lý Nhược Xương nói ra. Tần Quỳnh cùng Lý Tịnh quan hệ không tệ, hai người từ lúc trước tùy liền là quen biết cũ. Coi như là nhìn xem Lý Nhược Xương lớn lên. Tần thúc thúc không muốn trêu ghẹo Nhược Xương rồi, ta cùng hắn. Lý Nhược Xương trộm liếc một cái Triệu thần, giữa lông mày mang theo một chút ngượng ngùng. Tần thúc nói không sai, đãi qua ít ngày, thân thể của ngài tốt lưu loát rồi, ta muốn mời Tần thúc cùng Trình thúc, cho ta đi Lý tướng quân quý phủ cầu hôn. Triệu thần ngược lại là không chút nào nhăn nhó cùng Tần Quỳnh nói ra. Nghe một bên Lý Nhược Xương là vừa thẹn vừa mừng. Trên mặt cũng là một hồi xấu hổ. Đây là nàng lần thứ nhất chuẩn xác đã nghe được Triệu thần đối với ý của mình. Hừ, ngươi xấu hổ không xấu hổ, ai muốn gả cho ngươi? Lý Nhược Xương kiều hừ một tiếng, nhưng lại rốt cuộc đãi không thể. Lòng tràn đầy vui mừng gắt một cái, cũng như chạy trốn chạy ra khỏi gian phòng. Dược sư nếu là biết nói nhà mình nuôi vài chục năm, ngày bình thường sát phạt quyết đoán nữ nhi bảo bối, thậm chí có như thế tư thái, đoán chừng buổi tối hôm nay đều ngủ không yên. Tần Quỳnh vừa cười vừa nói, Triệu Thần, ngươi thật là có bản lĩnh. Tần Quỳnh đột nhiên nhìn xem Triệu Thần, rất nghiêm túc nói ra. Triệu Thần cũng không biết Tần Quỳnh lời này là có ý gì, không khỏi có chút ngây người. Ta nghĩ hôm qua ngươi tại dược sư trước mặt nhận thua sự tình, hiện tại mới hiểu được, nếu là ngươi thật sự đáp ra cuối cùng vấn đề, tất nhiên sẽ bị người đố kỵ. Có đôi khi, tạm thời yếu thế, mới thật sự là cơ trí. Hiện tại ngẫm lại ta hôm qua muốn nói với ngươi mà nói, những năm này quả nhiên là sống vô dụng rồi. Tần Quỳnh chậm rãi cùng Triệu Thần nói ra, trên mặt lộ ra tự diễu thần sắc. Triệu Thần giờ mới hiểu được, Tần Quỳnh nói rất đúng hôm qua trong điện sự tình. Chỉ là Triệu Thần cũng không có Tần Quỳnh tưởng tượng cái kia giống như lợi hại, mà là Lý Tịnh nói ra muốn thu Triệu Thần làm đồ đệ mà nói, lại để cho Triệu Thần sinh lòng cảnh giác. Tần Thúc đã hiểu lầm, kỳ thật hôm qua ta nhận thua, là Lý Tướng Quân cùng ta nói ra cái tỉnh. Bằng không thì ta cũng sẽ không biết như vậy dứt khoát nhận thua. Triệu Thần lắc đầu, cười nói. Hắn nhắc nhở ngươi cái gì, vì sao ta một chút cũng chưa từng phát giác. Tần Quỳnh lập tức lòng tràn đầy hiếu kỳ. Hắn hôm qua một mực tại chú ý Triệu Thần cùng Lý Tịnh ở giữa đối thoại. Hai người hết thảy đều rất bình thường, cũng không có bất kỳ kỳ quái tiến hành. Lý Tịnh nhắc nhở Triệu Thần. Cái này, kỳ thật, từ lúc hôm qua trước khi, Lý Tướng Quân liền nói với ta qua, muốn thu ta vào môn hạ, chỉ là bị ta cự tuyệt. Cho nên, cái gì? Lý Tịnh trước khi đã nghĩ ngợi lấy thu ngươi làm đồ đệ, ngươi cự tuyệt. Triệu Thần còn chưa nói xong, liền gặp Tần Quỳnh cả người đều kích động lên. Trên mặt còn mang theo nồng đậm khó hiểu cùng vẻ tiếc nuối. Vì sao phải cự tuyệt, ngươi cũng đã biết, nếu ngươi có thể trở thành Lý Tịnh đồ đệ, tại trong quân các tướng lĩnh xem ra, ngươi chính là của hắn người nối nghiệp. Lý Tịnh tại trong quân uy vọng như thế nào, ngươi không phải không biết nói. Có thể vì sao, ngươi muốn cự tuyệt. Triệu Thần vừa muốn mở miệng, liền gặp Tần Quỳnh sắc mặt kích động lần nữa cùng Triệu Thần nói ra. Vẻ tiếc nuối, giật vu ngôn biểu. Lý Tịnh tại trong quân uy vọng, vượt qua bất kỳ một cái nào tướng lãnh. Toàn bộ đại đường, ai không muốn trở thành là Lý Tịnh đệ tử. Hết lần này tới lần khác Triệu Thần cho cự tuyệt. Ngẫm lại, Tần Quỳnh thậm chí nghĩ cho Triệu Thần đến một quyền, lại để cho hắn thanh tỉnh thanh tỉnh. Tần Thúc chớ để kích động như thế, tục ngữ nói, có được có mất, trở thành Lý Tướng Quân đệ tử, tuy khả dĩ vinh quang gia thân, có thể tùy theo mà đến, là được người bên ngoài đố kỵ. Ngươi cũng biết, ta chưa bao giờ ưa thích cùng người tranh quyền đoạt lợi. Cho nên, kỳ thật ngươi hay là muốn trở thành dược sư đệ tử, đúng không? Đã như vậy, mấy ngày nữa ta đi cùng dược sư nói, hắn nhất định sẽ rất vui vẻ nhận lấy ngươi. Tần Quỳnh lần nữa đánh gãy Triệu Thần mà nói, kích động nói. Theo Tần Quỳnh, dùng Triệu Thần bổn sự, hoàn toàn khả dĩ tại trong quân lăn lộn như cá gặp nước. Tuy nhiên không biết võ công, nhưng là nho tướng, lại càng có thể làm cho quân địch nghe tin đã sợ mất mật. Gặp Tần Quỳnh như thế, Triệu Thần suy nghĩ là không phải mình chỗ đó biểu đạt không đúng, lại để cho Tần Quỳnh đã hiểu lầm. Cái kia, Tần Thúc, kỳ thật a, những điều này đều là không trọng yếu, chính yếu nhất chính là, ta cũng không muốn đi trong quân. Ngươi, Tần Quỳnh trừng mắt Triệu Thần, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Triệu Thần vậy mà nói mình không muốn đi trong quân. Liền là vì vậy nguyên nhân, lúc trước hắn mới cự tuyệt Lý Tịnh mời. Quả thực không hợp thói thường. Ai, mà thôi, người đứa nhỏ này, làm việc cùng chúng ta những người này, giống như hoàn toàn không giống với. Tần Quỳnh trầm mặc một lát, mới chậm rãi lắc đầu. Lại nói, nếu là người bình thường, ta tất nhiên mắng hắn chó huyết rối đầu, sau đó dẫn hắn đi về phía dược sư cầu tình. Được rồi, không nói. Tần Quỳnh khoát khoát tay, thở dài một hơi. Tần Quỳnh tuy nhiên trong giọng nói hơi có chút trách cứ, nhưng Triệu Thần cũng minh bạch, hắn thật sự quan tâm chính mình. Bằng không như thế nào hội nói muốn tự thân đi cầu Lý Tịnh mà nói. Hai người không nói lời nào, trong phòng an tĩnh lại. Đúng rồi Tần Thúc, ta cái này có phương pháp mới viết xong thạch đầu ký thoại bản đến tiếp sau. Người tĩnh dưỡng thời điểm, nếu là nhàm chán, nhìn xem cái này đuổi một ít thời gian. Triệu Thần từ một bên lễ trong hộp, tìm đi ra thoại bản, đưa tới Tần Quỳnh trong tay. Nhanh như vậy. Tần Quỳnh trên mặt vui vẻ, tranh thủ thời gian mở ra thoại bản. Chương 203, nhất có bản lĩnh thiếu niên. Tần Quỳnh hôm qua chứng kiến Triệu Thần tại trên đại điện lấy ra thoại bản, lập tức giật nảy mình. Hắn có thể chưa bao giờ thấy qua như thế thú vị, mà lại ý nghĩa sâu xa cố sự. Lúc ấy hắn liền muốn lấy, chính mình lúc nào mới có thể chứng kiến thoại bản đến tiếp sau. Không nghĩ tới, hôm nay Triệu Thần vậy mà trực tiếp đưa tới cho hắn. Triệu Thần, cái này không ổn đâu, ngươi cái này thoại bản. 10 ngày sau nhưng là phải xuất ra đi bán, ta cái này. Tần Quỳnh có chút do dự, trong tay nhưng lại cầm chặt lấy thoại bản không phóng. Rõ ràng, hắn rất không muốn đem cái này thoại bản trả lại cho Triệu Thần. Triệu Thần gặp Tần Quỳnh động tác, Trong nội tâm ở đâu không biết hắn do dự, nhân tiện nói, không có việc gì, cái này chính là cố ý đưa cho Tần Thúc xem. Tốt. Tần Quỳnh đem thoại bản cẩn thận từng ly từng tí phóng tại chính mình dưới cái gối, một bộ như nhặt được chí bảo bộ dáng. Cái kia Tần Thúc nghỉ ngơi thật tốt, ta đi bên ngoài xem bọn hắn. Triệu Thần đứng dậy, cùng Tần Quỳnh nói ra. Tốt. Tần Quỳnh gật đầu. Luận Khâm đại nhân. Luận Khâm đại nhân, đây là làm sao vậy? Như thế nào hội biến thành cái dạng này? Thành Trường An chợ phía tây khách sạn, Luận Khâm lưng cõng Cao Viễn Cảnh hồi trở lại ở đây. Xác nhận sau lưng không có người đi theo, lúc này mới triệu tập bọn hắn dân tộc thổ phiên tại Thành Trường An mật thám. Dân tộc thổ phiên mật thám nhìn thấy Luận Khâm như thế bộ dáng, không khỏi nhao nhao biến sắc. Huống chi, trong phòng còn có một đầy người tạng ô, thấy không rõ khuôn mặt chi nhân. Cẩu hoàng đế không giảng võ đức, vậy mà bí mật đem ta bắt mà bắt đầu. Muốn ép hỏi ta cái loại nề tử hạ lạc, đây là Cao Viễn Cảnh. Luận Khâm giải thích một câu, chỉ vào Cao Viễn Cảnh, cùng mọi người nói ra. Cao Viễn Cảnh. Dân tộc thổ phiên đám mật thám nhao nhao biến sắc. Luận Khâm đại nhân, hắn. Có nhân thần sắc khẩn trương cùng Luận Khâm nói ra. Cao Viễn Cảnh thế nhưng mà Cao Câu Ly vương Cao Kiến Vũ đệ đệ, Cao Câu Ly cùng đại đường quan hệ thế nhưng mà vô cùng tốt. Cao Viễn Cảnh tại sao lại biến thành bộ dáng như vậy? A, chúng ta trong tay cái kia chút ít hạt giống cực kỳ chân quý, cẩu hoàng đế cùng điên rồi đồng dạng, cũng muốn hỏi ra vật kia chỗ. Cao Viễn Cảnh lần này vì giúp chúng ta, bị cẩu hoàng đế thủ hạ đã cắt đứt hai chân, là được phu nhân của hắn. Ngày hôm trước buổi chiều truyền đến tin tức, Cao Viễn Cảnh phủ chỗ ở, bị Thiên Ngư vệ tiểu đội trưởng xâm nhập, phu nhân của hắn bị cưỡng ép áp đi rồi, rất nhiều người đều thấy được. Có dân tộc thổ phiên mật thám nói ra. Cao Viễn Cảnh ngồi ở một bên, thân thể run rẩy. Bị giết, cẩu hoàng đế lại để cho người ngay trước mặt chúng ta, đem Cao Viễn Cảnh phu nhân giết. Luận Khâm nói ra. Cái gì? Cẩu hoàng đế thật không ngờ tàn nhẫn. Ngày bình thường nhân từ tất nhiên là giả vờ, ta biết ngay, đường mọi người là mặt người dạ thú ra hỏa. Cao Viễn Cảnh phu nhân phạm vào tội gì, lại bị như thế đối đãi? Luận Khâm mà nói, dẫn tới một đám dân tộc thổ phiên mật thám cực kỳ tức giận. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Lý Thế Dân thật không ngờ tàn nhẫn, liền Cao Viễn Cảnh phu nhân đều trực tiếp giết. Trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng xúc động. Nếu không có Cao huynh kiên trì, chúng ta chỉ sợ sớm đã bị Lý Thế Dân con chó kia hoàng đế cầm xuống. Kể từ hôm nay, Cao huynh là được ta Luận Khâm huynh đệ. Luận Khâm cùng mọi người nói ra. Dân tộc thổ phiên mật thám ngẩn người, nguyên một đám nhưng lại không nói gì. Bọn họ là mật thám, rất khó trong thời gian ngắn tin tưởng một ngoại nhân. Huống chi, Cao Viễn Cảnh hay là Cao Câu Ly người. Ta mà nói, các ngươi không có nghe thấy. Luận Khâm lạnh lùng nói. Mọi người nhao nhao biến sắc, lúc này mới cùng Cao Viễn Cảnh hành lễ nói, chúng ta bái kiến Cao đại nhân. Cao Viễn Cảnh không có một điểm phản ứng, cả người ngơ ngác ngây ngốc bộ dáng. Mang trên mặt nồng đậm vẻ đau thương. Đi đem cái kia điểm lành hạt giống lấy tới, hôm nay buổi tối, liền đem thứ đồ vật tống xuất thành Trường An. Luận Khâm cùng dân tộc thổ phiên mật thám nói ra. Vâng, dân tộc thổ phiên mật thám lĩnh mệnh. Tướng quân, Luận Khâm cùng Cao Viễn Cảnh đi vào phía trước khách sạn. Khoảng cách dân tộc thổ phiên mật thám chắp đầu khách sạn, Trình Giảo Kim ngồi ở một nhà quán rượu lầu 2, chậm rãi uống nước trà. Một gã ăn mặc tầm thường dân chúng y phục Thiên Ngư vệ tiểu đội trưởng, cùng Trình Giảo Kim bẩm báo nói. A, đã biết. Trình Giảo Kim gật gật đầu, xuyên thấu qua không mở đích cửa sổ, nhìn xem nghiêng phía trước khách sạn. Hôm nay vốn hắn là muốn đi vấn an Tần Quỳnh, nhưng là nhận được hoàng đế mệnh lệnh, hôm nay liền muốn bắt hạ Luận Khâm. Tìm về mất đi điểm lành hạt giống. Trình Giảo Kim sáng sớm liền tới này, đợi ở chỗ này. Trước khi hắn còn lo lắng, Luận Khâm sẽ không mang theo Cao Viễn Cảnh cùng đi khách sạn. Bất quá, giờ phút này, hắn ngược lại là yên tâm. Tướng quân, hôm nay có thể tìm về cái kia điểm lành hạt giống sao? Thiên Ngư vệ tiểu đội trưởng đứng ở một bên, hiếu kỳ nói. Luận Khâm đã dẫn theo Cao Viễn Cảnh trở về, nói rõ hắn đã triệt để tín nhiệm Cao Viễn Cảnh. Hôm nay, tất nhiên cầm xuống Luận Khâm, tìm được điểm lành hạt giống. Trình Giảo Kim cười lạnh nói, thế nhưng mà tướng quân, cái kia Luận Khâm là đa nghi chi nhân, làm sao có thể ngắn ngủn mấy ngày, tự đã tin tưởng Cao Viễn Cảnh, cái này là như thế nào làm được? Thiên Ngư vệ tiểu đội trưởng lần nữa hiếu kỳ nói, biết nói vạn niên huyện hầu sao? Trình Giảo Kim cười ha hả nhìn xem Thiên Ngư vệ tiểu đội trưởng, biết nói, hôm qua bệ hạ thân phong, nghe nói hắn bất quá mười mấy tuổi thiếu niên, nhưng lại cứu hoàng hậu nương nương. Hơn nữa hôm qua còn cứu được Dực Quốc Công đại nhân, thậm chí còn có người nói, hắn tại Thái Cực Điện lên, cùng Phòng Tương biện đối sách mà nói lúc, thắng được Phòng Tương. Càng kỳ quái hơn đồn đãi là, Vệ Quốc Công đại nhân muốn thu Triệu Thần làm đệ tử, cái kia Triệu Thần vậy mà cự tuyệt. Thiên Ngư vệ tiểu đội trưởng liền nói, rất hiển nhiên là nghe xong không giết về Triệu Thần sự tình. Bất quá hắn rất là khó mà tin được, một cái mười mấy tuổi thiếu niên, vậy mà hội bản lãnh như thế. Vậy ngươi cảm thấy, những chuyện này có thể tin sao? Trình Giảo Kim cười nói. Thiên Ngư vệ tiểu đội trưởng kiên định lắc đầu. Nhưng phàm là một người bình thường, cũng sẽ không nghĩ đến đi Cự Tuyệt trở thành Lý Tịnh đệ tử. Ha ha, ngươi nói sự tình, tất cả đều là thật sự, tiểu tử kia, là bổn tướng quân bái kiến nhất có bản lĩnh thiếu niên. Cao Viễn Cảnh có thể được đến Luận Khâm tín nhiệm, cũng là biện pháp của hắn. À, Thiên Ngư vệ tiểu đội trưởng kinh nghi một tiếng, trước mắt không dám tin. Hoàng hậu nương nương đã đến. Triệu Thần đang tại cùng Lý Nhược Xương đứng ở trong sân nói chuyện, liền nghe được Trình Chỗ Mực chạy vào hô một tiếng. Hai người đi ra phía ngoài, liền gặp trưởng tôn hoàng hậu cùng trưởng nhạc công chúa hai người hướng cái này vừa đi tới. Gì? Triệu Thần chắp tay hô. Lý Nhược Xương bọn người cũng là hành lễ. Triệu Thần huynh trưởng. Lý Lệ Chất cười hì hì chạy đến Triệu Thần bên người, cùng Triệu Thần phúc lễ. A Chất cũng tới. Triệu Thần cười cùng Lý Lệ Chất gật đầu. Từ khi lần kia tại tử quán thấy về sau, Triệu Thần liền nếu không bái kiến Lý Lệ Chất. Lý Nhược Xương xuất hiện trước khi, phúc bá thế nhưng mà vẫn muốn lại để cho Triệu Thần đem Lý Lệ Chất lấy về nhà. Bất quá về sau cũng không phải nhắc lại. Triệu Thần, Dực Quốc công tình huống đã hoàn hảo. Trưởng tôn hoàng hậu, cũng không dám lại để cho Lý Lệ Chất cùng Triệu Thần đi thân cận quá. Bằng không thì xảy ra chuyện gì, nàng cũng không biết nên xử trí như thế nào. Hướng Lý Lệ Chất ngoắc, ý bảo nàng trở lại bên cạnh mình. Cũng không tệ lắm, lại tĩnh dưỡng một đoạn thời gian sẽ không sự tình. Triệu Thần cười cười. Cũng không có đem trưởng tôn hoàng hậu kỳ quái cử động để ở trong lòng. Như thế thuận tiện, ta trước cùng A Chất đi xem Dực Quốc công, đợi tí nữa lại đến nói chuyện với ngươi. Trưởng tôn hoàng hậu nói xong, liền lôi kéo Lý Lệ Chất sau này mặt đi. Triệu Thần huynh trưởng, ngươi phải đợi A Chất. Lý Lệ Chất bị trưởng tôn hoàng hậu lôi kéo đi, quay đầu lại hướng Triệu Thần hô. Chương 204. Lão tử biết nói cái bóng. Triệu Thần, ngươi có phát hiện hay không? Hoàng hậu giống như đặc biệt không nghĩ ngươi cùng trưởng nhạc công chúa nói chuyện. Trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Lệ Chất nhìn Tần Quỳnh, Lý Nhược Xương đứng tại Triệu Thần bên người, mở miệng nói ra. Triệu Thần nhìn xem Lý Nhược Xương, quan sát đến trên mặt nàng thần sắc. Muốn biết Lý Nhược Xương có phải hay không tại thăm dò chính mình. Ngươi như vậy xem ta làm gì? Bị Triệu Thần như thế chằm chằm vào, là được Lý Nhược Xương cũng hiểu được có chút xấu hổ. Không có việc gì, A Chất đã sớm cùng trưởng tôn trùng đã có hôn ước, tuy nhiên không biết vì sao lâu như vậy cũng không có động tĩnh, nhưng là gì rất là coi được trưởng tôn trùng, nghĩ đến nàng cũng là không nghĩ gây ra cái gì nhiễu loạn. Triệu Thần lắc đầu. Hắn cũng không quan tâm trưởng tôn hoàng hậu, vì sao không cho Lý Lệ Chất tiếp cận chính mình. Bất quá, Lý Lệ Chất gả cho trưởng tôn trùng, Triệu Thần ngược lại là có chút vì nàng không đáng. Nhưng cuối cùng, việc này cùng hắn cũng không có quá lớn quan hệ. Ta ngược lại là cảm thấy, hoàng hậu cũng không phải bởi vì trưởng tôn trùng quan hệ, mới không cho các ngươi tiếp xúc. Mù loà đều có thể nhìn ra, hoàng hậu đối với ngươi so với thái tử đều xịn hơn, hận không thể cái gì đều cho ngươi, vì sao Lý Lệ Chất không được. Lý Nhược Xương lắc đầu, hồ nghi nói. Không bằng ngươi thay ta đến hỏi, muốn là có thể, ngươi giúp ta lại lấy một cửa con dâu. Làm ngươi xuân thu mộng tưởng hão huyền đi. Lý Nhược Xương hừ lạnh một tiếng, trừng mắt liếc Triệu Thần. Luận Khâm đại nhân, điềm lành hạt giống đều ở nơi này. Chợ phía tây khách sạn, dân tộc thổ phiên mật thám cầm một cái túi nhỏ, đặt ở Luận Khâm trước mặt. Đúng là bọn hắn theo người đột quyết trong tay cướp đi lúa nước hạt giống. Là được liền cái túi, cũng còn là Triệu Thần trong tay đi ra. Cao huynh, dựa theo trước khi theo như lời, ta sẽ phân 1/3 hạt giống cùng ngươi, ngày sau ngươi là được ta Luận Khâm huynh đệ. Ta sẽ giúp ngươi, đem tổn thương qua ngươi người. Tất cả đều giết. Luận Khâm đem lương thực hạt giống đặt ở Cao Viễn Cảnh trước mặt, ngưng giọng nói. Cao Viễn Cảnh ngẩng đầu, miệng chiếp ừ hai cái, lắc đầu. Luận Khâm, ta đã là một phế nhân, Cao Câu Ly bên kia, ta cũng không làm chủ được, căn bản không giúp được ngươi. Cao huynh, nói lời này là được khách khí rồi, ngươi tại ngục chung như vậy bảo hộ ta là ngươi làm những, này, tính toán cái gì? Luận Khâm đánh gãy Cao Viễn Cảnh mà nói, trong mắt hiện lên một tia cười lạnh. Hắn mới không quan tâm Cao Viễn Cảnh sống hay chết. Luận Khâm muốn, chỉ có Cao Viễn Cảnh sau lưng Cao Câu Ly. Chỉ cần Cao Câu Ly biết nói, Lý Thế Dân dám như thế đối với Cao Viễn Cảnh động tay, hắn liền có nắm chắc, lại để cho Cao Câu Ly đối với Đại Đường tuyên chiến. Cao Viễn Cảnh, bất quá lá cờ mà thôi. Đợi hắn đem nơi này tin tức thông chi cho Cao Kiến Vũ, hắn liền có thể đi chết rồi. Những, này hạt giống, cuối cùng vẫn là hội rơi khi bọn hắn dân tộc thổ phiên người trong tay. Đương đương đương, ngoài cửa đột nhiên chuyển đến tiếng đập cửa. Ai? Trong phòng mọi người nhao nhao biến sắc, một gã dân tộc thổ phiên mật thám quát lạnh nói. Chư vị gia, mới vừa nói muốn đưa đồ ăn đi lên, tiểu nhân cho các ngươi đưa tới. Ngoài cửa truyền đến thanh âm. Luận Khâm hướng thủ hạ gật đầu. Một gã dân tộc thổ phiên mật thám cẩn thận từng ly từng tí đi qua, mở ra một cái cửa khe hở. Chỉ thấy khách sạn tiểu nhị bưng đồ ăn, sắc mặt bình tĩnh, bên ngoài cũng không nhìn thấy những người khác. Ê a, cửa phòng mở ra, dân tộc thổ phiên mật thám ngăn tại tiểu nhị trước mặt. Thứ đồ vật cho ta, ngươi khả dĩ lăn. Dân tộc thổ phiên mật thám tiếp nhận đồ ăn, lạnh lùng nói. Dạ dạ là, khách quan chậm dùng. Tiểu nhị liên tục gật đầu, tranh thủ thời gian quay người rời đi. Đại nhân, không có người. Dân tộc thổ phiên mật thám bưng đồ ăn tiến đến. Ngân Châm thử một chút đồ ăn. Luận Khâm rất là coi chừng lại để cho người cầm Ngân Châm thử độc. Một bên Cao Viễn Cảnh nghe được Luận Khâm lời này, trái tim lơ đãng khẽ nhăn một cái. Lỗ tai nhưng lại đã bị dựng lên. Hắn nhớ rõ, Hoàng đế nói cho hắn, cái này một bước cuối cùng là được dùng dược độc chờ mình Luận Khâm bọn người. Có thể Luận Khâm bây giờ lại muốn Ngân Châm thử độc, một khi bị phát giác khác thường. Luận Khâm nhất định sẽ hoài nghi hắn Cao Viễn Cảnh. Trong lúc nhất thời, Cao Viễn Cảnh phía sau lưng đều là chảy ra dày đặc mồ hôi lạnh. Đại nhân, không có vấn đề. Dân tộc thổ phiên mật thám mà nói, lại để cho Cao Viễn Cảnh lặng lẽ thở dài một hơi. Ăn cơm trước đi, Cao huynh, ngươi cũng ăn điểm. Luận Khâm gật gật đầu, triệt để buông đề phòng. Cao Viễn Cảnh sinh lòng nghi hoặc, nhưng cũng không dám biểu hiện ra một tia khác thường. Tướng quân, đồ ăn đã đưa qua rồi, Luận Khâm người này cực kỳ coi chừng. Mỗi lần ăn cơm, đều trước dùng Ngân Châm thử độc. Chúng ta vừa rồi ở dưới dược, nhất định sẽ bị hắn phát hiện. Đối diện với góc khách sạn, Thiên Ngưu vệ tiểu đội trưởng cùng Trình Giảo Kim nói ra. Chắc có lẽ không a. Trình Giảo Kim mình cũng có chút sờ không được. Hắn cũng không biết, Triệu Thần cái này một bước cuối cùng, tại sao lại là muốn lấy muốn cho Luận Khâm bọn hắn hạ dược. Sở hữu tất cả mông hãn dược, chỉ cần dùng Ngân Châm thử một lần, là được phát giác đến. Triệu Thần hội không rõ ràng lắm việc này. Trình Giảo Kim trước khi đến liền cùng Hoàng đế nói cái nghi vấn này. Nhưng là hoàng đế liền cành đều không có để ý đến hắn, tự lại để cho hắn đi làm là được. Trình Giảo Kim hiện tại cảm thấy, nhất định là hoàng đế bệ hạ cũng không biết Triệu Thần ý tứ. Cho nên mới không trả lời chính mình. Bên cạnh Thiên Ngưu vệ tiểu đội trưởng đều bị Trình Giảo Kim trả lời cho sợ ngây người. Cái gì gọi là chắc có lẽ không? Loại vật này dĩ nhiên là cần nhờ đoán đấy sao? Cái này cũng quá không hợp thói thường đi à? Như vậy nhìn xem ta làm cái gì? Mệnh lệnh cũng không phải lão tử ở dưới, ngươi có nghi vấn. Đến hỏi Triệu Thần tiểu tử kia đi, lão tử biết nói cái bóng. Trình Giảo Kim gặp Thiên Ngưu vệ tiểu đội trưởng kỳ quái ánh mắt nhìn chính mình, lập tức mất hứng. Việc này hắn chỉ phụ trách chấp hành, những thứ khác hắn có thể quản không được. Liền là chính bản thân hắn cũng là đầy bụng nghi hoặc. Triệu Thần, Vạn Niên huyện hầu. Tại sao lại là hắn? Thiên Ngưu vệ tiểu đội trưởng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Mà lúc này Triệu Thần đang bị trưởng tôn hoàng hậu một đôi mắt phượng trừng mắt. Dực Quốc công phủ hậu hoa viên, Triệu Thần ngồi ở thạch trên ghế. Trước mặt trưởng tôn hoàng hậu cầm trong tay lấy vừa rồi Triệu Thần đưa, cho Tần Quỳnh thoại bản, song mâu trừng mắt Triệu Thần. Tốt, Triệu Thần, ngươi cùng gì giải thích, đây là có chuyện gì? Hôm qua ta tại trên điện hỏi ngươi thoại bản đến tiếp sau sự tình, ngươi nói phải đợi 10 ngày sau mới có. Đây là cái gì? Trưởng tôn hoàng hậu dương nộ, trừng mắt Triệu Thần. Một bên Lý Nhược Xương đầu lườm hướng một bên, cố nén cười. Lý Lệ Chất trước mắt đều là trưởng tôn hoàng hậu trong tay thoại bản. Hôm qua nàng cũng nhìn, giờ phút này chứng kiến thoại bản đến tiếp sau, còn kém chảy ra chảy nước miếng. Đây không phải Tần Thúc thân thể không thoải mái, sợ hắn nhàm chán, liền cầm cái này cho hắn tiêu khiển mà. Triệu Thần cười hắc hắc. Hắn là thật không có ngờ tới trưởng tôn hoàng hậu hôm nay cũng sẽ đi qua tại đây. Một chút tự bị bắt vừa vặn. Ai, ta nhớ được vừa rồi Tần Thúc thế nhưng mà đem cái này, thoại bản tàng dưới cái gối đi. Triệu Thần thuận miệng nói ra. Như thế nào, ngươi còn muốn gạt ta không thành? Trưởng tôn hoàng hậu càng là bất mãn. Nàng vừa rồi đi vào, liền chứng kiến Tần Quỳnh ôm sách xem cái kia gọi một cái hoan. Đều không có chú ý tới nàng đi vào. Ngay từ đầu trưởng tôn hoàng hậu còn tưởng rằng Tần Quỳnh xem chính là hôm qua Triệu Thần đưa đến, nhưng là Tần Quỳnh tàng che đậy dịch. Làm cho nàng cảm thấy trong đó có chuyện ẩn ở bên trong. Quả nhiên, tại nàng ép hỏi xuống, Tần Quỳnh thành thành thật thật cùng nàng nói cái này thoại bản lai lịch. Không có, ta trở về cũng cho gì một bản, ta tự mình đưa đến ngài trong nội cung đi. Triệu Thần khoát tay, cười nói. Không được, hôm nay ta muốn ở chỗ của ngươi ở lại, hôm nay ta không ngủ, ngươi muốn một mực ghi thoại bản đằng sau nội dung cốt truyện. Ta nhìn ngươi về sau còn dám hay không gạt ta. Trưởng tôn hoàng hậu sẳng giọng. Chương 205, không có lẽ nghe lời của tiểu tử đó. Tướng quân, bắt được rồi. Khách sạn cửa bị mạnh mà đẩy ra, Thiên Ngưu vệ tiểu đội trưởng vẻ mặt kích động địa chạy vào. Cùng Trình Giảo Kim nói ra. Trình Giảo Kim trong nội tâm vui vẻ, trên tay ly phịch một tiếng đập vào trên mặt bàn. không nói câu nào, quay người liền xông ra ngoài. Sau lưng Thiên Ngưu vệ tiểu đội trưởng tranh thủ thời gian đi theo, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin bộ dáng. Ai cũng biết, cái kia Luận Khâm cực kỳ cẩn thận, mỗi lần trước khi ăn cơm, đều dùng ngân châm thử độc. Cái kia vừa rồi bọn hắn tại trong thức ăn hạ độc, như thế nào hội không có bị ngân châm kiểm tra xong đến. Vừa rồi thủ hạ mặt khác Thiên Ngưu vệ báo lại, nói trong khách sạn dân tộc Thổ Phiên người, đã tất cả đều nằm rạp trên mặt đất. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ai cũng sở không rõ ràng lắm. Trình Giảo Kim thần sắc hơi có chút kích động địa hướng đối diện với góc khách sạn chạy, tới. Khách sạn đã bị Thiên Ngưu vệ bao bọc vây quanh, các dân chúng cũng không biết xảy ra chuyện gì, rất xa vây xem lên trước mắt một màn. Tướng quân, khi bọn hắn gian phòng tìm được, một gã Thiên Ngưu vệ trong tay bưng lấy một cái túi tiền, đưa cho Trình Giảo Kim trước mặt. Trình Giảo Kim mở ra xem xét, bên trong quả nhiên là viên bi no đủ lúa nước hạt giống. Người đâu? Trình Giảo Kim cất kỹ túi tiền, hỏi. Trên lầu gian phòng. Thiên Ngưu vệ đáp. Đi lên xem một chút. Trình Giảo Kim nói một câu, liền nhấc chân chạy lên lầu. Trên lầu, Luận Khâm bọn người tất cả đều nằm trên mặt đất, sắc mặt có hơi trắng bệch, nhưng lại y nguyên khả dĩ nhìn thấy, những người này còn sống. Chỉ là đã hôn mê mà thôi. Một căn ngân châm, liền phóng tại một cái trong đó bát ăn ở bên trong. Rõ ràng, bọn hắn trước khi chỉ dùng để ngân châm thử qua độc. Tướng quân, chúng ta vừa rồi dùng ngân châm thử qua rồi, ngân châm không có đổi hắc, có thể bọn hắn rõ ràng là chúng độc hôn mê. Đây là có chuyện gì? Thiên Ngưu vệ tiểu đội trưởng mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Nhiều như vậy vấn đề làm gì? Hảo hảo làm chuyện của ngươi. Đem tất cả mọi người, tất cả đều mang về, giải vào đại lao. Trình Giảo Kim quát. Lúc này trong lòng của hắn, cũng là mặt mũi tràn đầy nghi kỵ. Trình Giảo Kim hoàn toàn không nghĩ ra, Triệu Thần đến cùng xử cái gì dạng đích thủ đoạn, cái này độc dược liền ngân châm đều thăm dò không đi ra. Gì, nếu không ngài hồi cung trước đi à, ngươi xem cái này. Tại Dực Quốc công phủ ăn xong bữa cơm trưa về sau, Triệu Thần bọn người liền nhao nhao cáo từ. Trình Sử Mặc cùng Lý Nhược Xương đều hướng nhà mình đi nha. Trưởng Tôn Hoàng hậu cùng Lý Lệ Chất không phải muốn đi theo Triệu Thần, đi hướng Tử Quán. Còn lần nữa tuyên bố, đêm nay liền tại Tử Quán ở lại. Trước kia không biết thân phận của Trưởng Tôn Hoàng hậu, Triệu Thần cũng là không sao cả. Nhưng là bây giờ, đường đường Hoàng hậu đêm không quy cung, cái này truyền đi, bao nhiêu có chút không tốt. Không hồi trở lại, hôm nay ta nhất định phải giám sát ngươi nhiều ghi điểm thoại bản đến tiếp, sau nội dung cốt truyện. Trưởng Tôn Hoàng hậu lắc đầu, trên mặt mỉm cười. Nàng ở đâu là muốn giám sát Triệu Thần viết cái gì thoại bản? Bất quá là muốn nhiều rút ra chút thời gian cùng Triệu Thần, muốn đền bù những năm này đối với Triệu Thần thiệt thòi thiếu nợ mà thôi. Triệu Thần vẻ mặt đau khổ, quay đầu đi ở phía trước lấy. Người đứa nhỏ này, người khác muốn cầu ta tại hắn quý phụ ở lại đều cầu không đến, ngươi ngược lại tốt. Trưởng Tôn Hoàng hậu sâu kín nói ra. Nàng đều không hiểu nổi Triệu Thần trong đầu đến cùng suy nghĩ cái gì. Nếu là những người khác biết được chính mình muốn khi bọn hắn quý phụ ở lại một ngày, vậy khẳng định là răng đèn kết hoa, đường hẻm hoan nghênh. Đoán chừng cũng chỉ có Triệu Thần mới bày ra như vậy một bộ không muốn biểu lộ. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng Trưởng Tôn Hoàng hậu quyết định. Chư vị, thành Trường An ngày gần đây xuất hiện cái gọi là cây ớt, các ngươi cũng đều biết hả? Biết nói, những người kia mỗi ngày tại thứ đồ vật hai thành phố miễn phí tiễn đưa chút ít, đoán chừng hiện tại toàn bộ thành Trường An người cũng biết. Cái kia cây ớt vị đạo vô cùng tốt, thậm chí so với chúng ta trong tay hồ tiêu còn muốn tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, nghe nói vật ấy sản lượng thật lớn. Nếu là chúng ta khả dĩ cầm được cái này cây ớt gieo trồng phương pháp, Vĩnh Xương phường nội một chỗ tòa nhà, vài tên trưởng quầy chính đang nói chuyện. Những người này nguyên một đám trên người đều là lăng la tơ lụa, dầu quang mặt mũi tràn đầy, xem xét tự là thập phần giàu có gia hỏa. Chúng ta ông chủ nói, cái này cây ớt xuất từ Vạn Niên huyện một cái trong thôn, thì ra là trước khi Điềm Lành xuất hiện địa phương, mà sau lưng điều khiển chi nhân, là được Vạn Niên huyện hầu Triệu Thần. Một gã lão trưởng quầy mở miệng nói. Hắn theo như lời ông chủ là được Bác Lăng thôi thị. Năm họ bảy vọng ở bên trong, không có gì ngoài Lũng Tây. Triệu quận hai đại lý thị, liền thuộc Bắc Lăng thôi thị thực lực mạnh nhất. Huỳnh Dương Trịnh thị bởi vì Trịnh Hà liên quan đến, gần đây không dám thò đầu ra, Triệu quận lý thị cũng không biết là nguyên nhân nào, cùng bọn họ không hề lui tới. Hôm nay tới đây, chỉ có tứ gia trưởng quầy. Tại đây chút ít trưởng quầy ở bên trong, cũng dùng Bắc Lăng thôi thị trưởng quầy cầm đầu. Lại là cái kia Triệu Thần. Bên cạnh một người cao mày nói, còn lại hai người không nói lời nào, nhưng đều là sắc mặt khó coi. Lần trước bọn hắn mấy ra, trong tay Triệu Thần dùng mỗi đấu 15 văn giá cả thu mua lương thực. Vốn tưởng rằng có thể kiếm được tiền một số, ai biết khế ước vậy mà biến mất. Không công tổn thất hơn 10 bạc triệu, mấy cái trưởng quầy về sau đều bị chủ nhà ném đến trong sông cho cá ăn. Còn không chờ bọn họ chuẩn bị trả thù Triệu Thần thời điểm, liền thu được hoàng đế cực kỳ coi trọng Triệu Thần tin tức. Thậm chí còn hôm qua, Triệu Thần còn được phong làm Vạn Niên huyện hầu. Giờ phút này, bọn hắn càng là không dám tùy tiện động tay. Nhưng là cái này cây ớt xuất hiện, tuyệt đối là tương lai một thời gian ngắn đại mua bán. Đại đường nhiều như vậy dân chúng, có mấy cái có thể sử dụng khởi hồ tiêu, nhưng là cây ớt tự không giống với lúc trước. Là được ít lãi tiêu thụ mạnh, bọn hắn cũng là có thể lợi nhuận đầy bồn đầy bát. Trước khi sự tình tạm thời không muốn nói ra, hôm nay liền suy nghĩ thật kỹ, như thế nào theo cái kia Triệu Thần trong tay, tiếp nhận cái này sinh ý. Bác Lăng Thôi thị trưởng quầy mở miệng nói ra. Nói không sai, đây là bút đại sinh ý, nếu không phải có thể nắm bắt tới tay, chúng ta trở về cũng không có cách nào báo cáo kết quả công tác. Một bên Phạm Dương Lô thị trưởng quầy cũng gật đầu. Có thể cái kia Triệu Thần cực kỳ khôn khéo, lần trước ngạnh xanh xanh đem giá nâng lên 15 văn một đấu, chúng ta... Thái Nguyên Vương thị trưởng quầy có chút do dự. Vậy tối nay trước hết đi dò xét một chút, tổng so ngồi ở chỗ này đoán mà muốn xịn. Thanh Hà Thôi thị trưởng quầy mở miệng. Lý Thế Dân đang tại Cam Tuyển Điện phê duyệt tấu chương. Nhưng là trong lòng của hắn ẩn ẩn vẫn còn có chút lo lắng. Luận Khâm người nọ cực kỳ cẩn thận, bằng không hắn cũng sẽ không biết như thế khó xử, cuối cùng còn muốn đi hỏi Triệu Thần. Chỉ là Triệu Thần cho phương pháp của hắn, lại để cho Lý Thế Dân cảm thấy thật sự có chút không quá đáng tin cậy. Trước khi cầm tử tù giả mạo Cao Viễn Cảnh phu nhân, bức bách Luận Khâm tin tưởng Cao Viễn Cảnh là giúp chuyện của hắn còn chưa tính. Có thể cái này một bước cuối cùng, Triệu Thần lại muốn cho Luận Khâm hạ dược. Luận Khâm tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là có thể bị Lộc Đông Tán an bài. Tại thành Trường An với tư cách thường trú sứ thần, tự nhiên là chú ý cẩn thận. Là được Lý Thế Dân mình cũng đều là thường xuyên nhận được tin tức, nói Luận Khâm tại trước khi ăn cơm, nhất định muốn dùng ngân châm thử độc. Triệu Thần muốn cho hắn hạ độc, đây không phải là ở giữa người lòng kẻ dưới sao? Hôm nay muốn tìm được cái kia mất đi điểm lành hạt giống, Lý Thế Dân cảm giác có chút khó khăn. 3. Lý Thế Dân tức giận cầm trong tay bút lông nhét vào trên mặt bàn, sắc mặt sầu lo. Lô Quốc Công trở về không vậy? Lý Thế Dân nhìn về phía một bên thái giám. Hồi bẩm bệ hạ, còn chưa từng có tin tức truyền đến. Thái giám tranh thủ thời gian nói ra, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Trẫm lúc trước tự không có lẽ nghe Triệu Thần lời của tiểu tử đó, cho Luận Khâm hạ dược, còn không bằng trực tiếp xông đi vào, đưa hắn bắt được. Lý Thế Dân lẩm bẩm, trong thần sắc có chút hối hận. Chương 206, đi tìm hắn hỏi thăm tinh tường. Một bên phục thị thái giám cũng không dám lên tiếng. Hoàng đế như thế nào coi trọng Vạn Niên huyện hầu, nhưng hắn là rất rõ ràng. Cái này chính mình nếu loạn nói một câu, vậy khẳng định là đắc tội hoàng đế. Bệ hạ, Lô Quốc Công tại bên ngoài cầu kiến. Ngoài điện truyền đến thanh âm. Nhanh, lại để cho hắn tiến đến. Lý Thế Dân tranh thủ thời gian nói ra, thần sắc tầm đó có chút khẩn trương. Thần bái kiến bệ hạ. Trình Giảo Kim bước nhanh đi tới, cùng Lý Thế Dân chắp tay nói. Tình huống như thế nào? Lý Thế Dân đi xuống, nâng dậy Trình Giảo Kim, trong mắt hiện lên nồng đậm vẻ chờ mong. Khởi bẩm bệ hạ, Luận Khâm đám người đã cầm xuống, điểm lành hạt giống cũng đã tìm được. Trình Giảo Kim từ trong lòng ngực móc ra chứa lúa nước hạt giống túi tiền, đưa tới Lý Thế Dân trước mặt. Lý Thế Dân một tay tiếp nhận túi tiền, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn một mực đều cho rằng, hôm nay cái này hành động có rất lớn xác suất hội thất bại. Dù sao Triệu Thần cuối cùng lại để cho bọn hắn cho Luận Khâm hạ dược cử động, Lý Thế Dân đến bây giờ đều không có suy nghĩ cẩn thận. Thậm chí cảm thấy được cái này có chút ngu xuẩn. Tốt, hảo hảo. Lý Thế Dân gật đầu, trong nội tâm cuối cùng là trường thở phào nhẹ nhõm. Lão Trình, bọn họ là như thế nào bị bắt chặt? Lý Thế Dân đem lúa nước hạt giống cẩn thận từng ly từng tí thu lại, lần nữa truy vấn. Lý Thế Dân thậm chí suy nghĩ, có phải hay không Luận Khâm phát hiện trong thức ăn có độc, sau đó muốn chạy trốn, cuối cùng cũng là bị bắt hết. Không phải bệ hạ đồng ý Triệu Thần dụng độc đấy sao? Bọn hắn đều bị độc lật ra, tự đi vào trực tiếp bắt được bọn hắn. Trình Giảo Kim có chút nghi hoặc nhìn Lý Thế Dân. Có chút không rõ hoàng đế bệ hạ tại sao phải hỏi ra vấn đề như vậy. Cái này rõ ràng tự là hoàng đế chính mình đồng ý phương pháp. Dụng độc. Luận Khâm vô dụng thôi ngân châm thử độc. Lý Thế Dân càng là mặt lộ vẻ dị sắc. Dùng, nhưng không biết vì cái gì, cái này ngân châm giống như không có kiểm tra xong đến. Thần ở đằng kia chút ít trong thức ăn thử, ngân châm xác thực không có đổi hắc dấu hiệu. Trình Giảo Kim lắc đầu nói. Trong lòng của hắn cũng tò mò. Tưởng rằng hoàng đế chuẩn bị những thứ khác thủ đoạn gì. Bất quá hiện tại xem ra, hoàng đế cũng không biết vấn đề này. Ngân châm không có đổi hắc, trên đời này, còn có ngân châm không thể chắc đi ra độc. Lý Thế Dân rất là kỳ quái nhìn xem Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim lắc đầu. Hắn nào biết đâu rằng những vật này. Dù sao hắn là chưa từng nghe nói qua trên đời này, còn có ngân châm không thể chắc đi ra độc. Tiểu tử này đích thủ đoạn thật sự nhiều, liền chẫm cũng gạt. Lý Thế Dân sắc mặt hơi não, bỏ qua tay áo đi ra phía ngoài. Bệ hạ đi đâu? Trình Giảo Kim đuổi theo mau, hỏi. Trẫm muốn đi tìm tiểu tử kia hỏi thăm tinh tường. Lý Thế Dân nói một câu, kéo ra cửa điện, biến mất tại Cam Tuyển điện nội. Một bên phục thị Lý Thế Dân thái giám đập chậc lưỡi, trong nội tâm may mắn chính mình phương mới không có nói lung tung. Bằng không, nói vạn niên huyện hầu nói bậy, thế thì nấm mốc đúng là hắn. Lại một lần nữa bị nắm, chộp tiến vào đại lý tự ngục giam, Luận Khâm cảm thấy chính mình có chút mộng. Nhìn chung quanh một vòng, ngoại trừ Cao Viễn Cảnh bên ngoài, dưới tay hắn tất cả mọi người ở chỗ này. Cao Viễn Cảnh, ngươi gạt ta. Luận Khâm sắc mặt dữ tợn gào thét nói. Giờ phút này nếu là, hắn còn không biết Cao Viễn Cảnh kỳ thật một mực đều tại lừa gạt mình lời nói, cái kia thật sự ngu xuẩn thấu. Thủ hạ dân tộc thổ phiên mật thám cũng bị Luận Khâm tiếng gào thét bị đánh thức. Nhìn xem đen nhánh, tản ra đáng ghét vị đạo ngục giam, mỗi người đều là mặt lộ vẻ kinh hoàng. Đại nhân, chúng ta như thế nào sẽ bị trảo đến nơi đây? Một người hô. Đích thị là cái kia đồ ăn có vấn đề, lại để cho mọi người chúng ta đều hôn mê rồi. Như thế nào hội, không phải dùng ngân châm thử qua cái kia đồ ăn ấy ư, như thế nào sẽ bị hạ độc. Đã xong, chúng ta phải chết ở chỗ này. Sau lưng truyền đến thủ hạ mật thám bi thương âm thanh. Luận Khâm toàn thân mềm nhũn, co quắp ngồi dưới đất. Hắn thập phần khẳng định là cái kia đồ ăn có vấn đề, bằng không không có khả năng như thế thần. Không biết quỷ không hay đưa bọn chúng toàn bộ cầm xuống. Chỉ là cái này độc bọn hắn rõ ràng không có kiểm tra xong đến. Cái gì độc, liền ngân châm đều thử không ra. Lý Thế Dân cùng Trình Giảo Kim hai người tới tử quán thời điểm, Triệu Thần Chính ghé vào trên quầy viết thoại bản. Trưởng tôn hoàng hậu bưng lấy thạch đầu ký thoại bản đến tiếp sau, trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Lý Lệ Chất ngồi ở một bên, trong tay cũng bưng lấy một quyển sách, xem cái kia là một cái mùi ngon. Liền Lý Thế Dân đi đến bên người, hai người cũng không từng chú ý tới. Khục khục Lý Thế Dân ho khan một tiếng. Trưởng tôn hoàng hậu cái này mới hồi phục tinh thần lại, chờ phân phó cảm giác trước mặt là hoàng đế thời điểm, sắc mặt một hồi bối rối. Trong tay thoại bản trực tiếp tự hướng trong ngực nhét. Một bên Lý Lệ Chất càng là suy đoán sách tự hướng hậu viện chạy. Hai người như vậy như lâm đại địch thao tác, lại để cho Lý Thế Dân trực tiếp tự mộng. Bệ hạ, ngươi hôm nay làm sao tới hả? Trưởng tôn hoàng hậu vừa cười vừa nói, che giấu trong lòng mình khẩn trương. À, bên kia làm xong việc rồi, còn có một chút nghi hoặc không có cởi bỏ, tới hỏi một chút Triệu Thần. Lý Thế Dân giải thích nói, ánh mắt nhìn trưởng tôn hoàng hậu. Trưởng tôn hoàng hậu vừa rồi biểu hiện thế nhưng mà cực kỳ kỳ quái, nàng xem sách, có cái gì không thể cho mình xem? Quan Âm tỷ vừa rồi xem chính là cái gì? Không bằng lấy ra cùng trẫm nhìn xem. Lý Thế Dân chậm rãi nói ra. Không được, ta đáp ứng qua Triệu Thần, không thể đem sách cho những người khác xem. Trưởng tôn hoàng hậu lắc đầu, thần sắc kiên quyết. Lý Thế Dân bĩu môi. Thầm nghĩ mình bây giờ đã như vậy không có mặt mũi đấy sao? Bên cạnh Trình Giảo Kim cũng là sửng sốt. Hoàng hậu đây là muốn cùng hoàng đế bệ hạ đối với đến a? Cái này đại đường, ngoại trừ Triệu Thần cái này một người duy nhất dám không để cho hoàng đế mặt mũi hàng, hiện tại còn nhiều thêm một cái trưởng tôn hoàng hậu. Quả nhiên, gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Trình Giảo Kim thật vất vả nghẹn ra một cái thành ngữ. Quan Âm tỷ xem thế nhưng mà thoại bản thạch đầu ký đến tiếp sau. Lý Thế Dân chằm chằm vào trưởng tôn hoàng hậu con mắt, chậm rãi nói ra. Không có, Triệu Thần cũng còn không có viết ra. Trưởng tôn hoàng hậu thần sắc nhất biến, đầu lườm hướng một bên, căn bản không dám cùng Lý Thế Dân đối mặt. Nàng thế nhưng mà đã đáp ứng Triệu Thần, cái này thoại bản đến tiếp sau, thế nhưng mà ai cũng không thể xem. Trẫm chính mình đi tìm hắn muốn đi. Lý Thế Dân hừ hừ một tiếng, quay người hướng quầy hàng bên kia đi đến. Trưởng tôn hoàng hậu lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem thoại bản từ trong lòng lấy ra, cười tủm tỉm nhìn xem thoại bản nội dung. Trình Giảo Kim cũng không biết cái này thoại bản có cái gì đẹp mắt. Nguyên một đám, đều cùng điên rồi đồng dạng. Thậm chí liền ngày bình thường ung dung nhân đức trưởng tôn hoàng hậu, cũng là tính tình đại biến. Khục khục, Triệu tiểu tử, thoại bản đến tiếp sau, cho mỗ lấy tới xem một chút. Lý Thế Dân đi đến trước quầy mặt, thân thủ tự muốn Triệu Thần đòi hỏi thoại bản đến tiếp sau. Triệu Thần đầu đều không có giơ lên một chút, nói ra, thoại bản vẫn chưa tới bán thời gian, một mực không bán. Ngươi! Lý Thế Dân bị hung hăng chẹn họng một chút. Ngươi bây giờ biết được mỗ thân phận, còn dám cùng mỗ nói chuyện như vậy. Lý Thế Dân hừ hừ nói, mặt lộ vẻ trêu tức. Nhưng hắn là hoàng đế, đại đường thiên tử. Đại đường cái gì đó đều là hắn. Ta sách này cục cùng gián nghị đại phu Ngụy Trinh có hợp tác, nghe nói hắn thích nhất tại trên triều đình đỗi người. Việc này quan hệ đến thư cục lợi nhuận, nếu là cho hắn biết bệ hạ hôm nay cưỡng ép yêu cầu thoại bản. Tốt rồi, Lý Thế Dân vội vàng khoát tay, ý bảo Triệu Thần khả dĩ không cần nói nữa. Vừa rồi trên mặt vẻ trêu tức, giờ phút này cũng biến mất không thấy gì nữa. Chương 207, ngân châm không thể thử độc. Cả sảnh đường triều thần, Lý Thế Dân không nguyện ý nhất đối mặt đúng là Ngụy Trinh. Một khi chính mình ở đâu làm kém, tên kia tự cùng cái hoanh hoang khoác lác đồng dạng, như thế nào vung đều vung không hết. Động một chút thì là cùng chính mình khóc lóc om sòm, khiến cho Lý Thế Dân đều cảm thấy rất mất mặt. Đem làm hắn biết được triệu thần thư cục liền Ngụy Trinh đều có tham dự thời điểm, Lý Thế Dân đã biết rõ thoại bản một chuyện không thể cường đến. Bằng không tại triệu thần tại đây mất mặt không nói, Ngụy Trinh ngày mai triều đình khẳng định vừa muốn lại để cho chính mình xuống đài không được. Lý Thế Dân tự là hiếu kỳ, hai người này, làm sao lại lăn lộn đến cùng đi hả? Trịnh Giảo Kim đứng ở phía sau, sắc mặt có chút quái dị. Vốn hắn còn tưởng rằng, hoàng đế bệ hạ nhất định sẽ buộc triệu thần xuất ra thoại bản đến. Ai từng muốn, triệu thần chỉ là một câu, liền lại để cho hoàng đế hành quân lặng lẽ. Hơn nữa triệu thần cùng Ngụy Trinh, hai người này, nói rõ đều là không thế nào chiếu cố hoàng đế mặt mũi ra hỏa. Hai người kia tiến đến cùng một chỗ, hoàng đế bệ hạ cuộc sống sau này xem ra có thể không thế nào sống khá giả rồi. Hôm nay ta tới đây, còn có sự tình khác muốn cùng ngươi nói. Lý Thế Dân cũng không muốn lại tại vừa rồi chủ đề thượng xoắn suýt, tranh thủ thời gian cùng triệu thần nói ra. À, ngươi nói. Triệu thần tiếp tục ghi lấy trong tay thoại bản, đầu cũng không ngẩng. Lý Thế Dân ngẩn người. Triệu thần, ta nói chuyện với ngươi, trong tay ngươi có thể hay không trước dừng một cái. Lý Thế Dân cau mày nói. Ngươi nói ngươi, ta đây không phải nghe sao. Nếu ngươi mất hứng, vậy trở về, ta cái này lại không có ngăn đón ngươi. Triệu thần ngẩng đầu, không thèm quan tâm nói. Trưởng tôn hoàng hậu trước khi thế nhưng mà nói, hôm nay không để cho nàng ghi cái mời hồi trở lại đừng muốn ngủ. Triệu thần cái này chính múa bút thành văn. Ở đâu có rảnh phản ứng Lý Thế Dân. Trịnh Giảo Kim rõ ràng chứng kiến trước mặt hoàng đế siết chặt hai đấm. Hiển nhiên là đã ở vào nổi giận biên giới. Ngẫm lại cũng thế, triệu thần vừa rồi lời kia, toàn bộ đại đường cũng chỉ muốn hắn dám nói như vậy. Là được Trịnh Giảo Kim chính mình, cũng đều là không dám nói ra nói như vậy. Bằng không hoàng đế nhất định là tại chỗ nổi giận, sau đó đưa hắn cầm xuống. Trịnh Giảo Kim nhìn xem hoàng đế, trong nội tâm đang nghĩ ngợi đợi tí nữa muốn khuyên như thế nào lấy hoàng đế bất giận. Lại không nghĩ hoàng đế chính mình chậm rãi đem nắm chặt nắm đấm buông ra. Vừa rồi lão Trình đã dẫn người, đem Luận Khâm bọn người tại chỗ bắt được, cái kia điểm lành hạt giống cũng tìm được. Lý Thế Dân nhẹ nhàng nhổ ra một câu, thần sắc tầm đó tràn đầy nghi hoặc. Hắn hay là không nghĩ ra, vì sao triệu thần cho Luận Khâm bọn hắn ở dưới dược, liền ngân châm đều chắc thử không ra. Triệu thần nhất định biết chút ít cái gì, là không có nói trước cùng hắn nói. Trong dự liệu sự tình mà thôi, cái loại này tử tự ở lại ngươi vậy đi, ta hiện tại cũng không dùng được. Triệu thần vẫn không có ngẩng đầu, viết lách kiếm sống không ngừng. Ngươi cùng mỗ đã từng nói qua, cuối cùng cầm xuống Luận Khâm thời điểm, dùng dược độc trở mình bọn hắn, lão Trình nói, hắn tại hiện trường chứng kiến cái kia ngân châm liền cắm ở trong thức ăn. Nhưng là trên ngân châm cũng không thấy đã có độc dấu hiệu. Có thể Luận Khâm bọn hắn rõ ràng là chúng độc đã hôn mê. Triệu thần, cái này giải thích như thế nào? Lý Thế Dân hỏi ra trong nội tâm nghi hoặc, ánh mắt liền nhìn chằm chằm triệu thần. Trịnh Giảo Kim cũng là trừng trong mắt, nhưng hắn là tận mắt nhìn đến Luận Khâm bọn người nằm trên mặt đất. Ngân châm không có đổi hắc, có thể Luận Khâm bọn hắn tự là đã hôn mê. Trịnh Giảo Kim hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Điểm lành hạt giống tìm trở về hả? Trưởng tôn hoàng hậu tựa hồ là xem xong rồi trong tay thoại bản, không biết lúc nào đi vào quầy hàng bên cạnh, hiếu kỳ nói. Tìm trở về rồi, nhưng là cái này một bước cuối cùng, hạ độc được Luận Khâm bọn người cử động, chúng ta đến bây giờ đều là không nghĩ minh bạch. Quan Âm Tỳ, ngươi có thể thấy được qua, liền ngân châm đều thử không ra độc. Lý Thế Dân giải thích nói, lại hỏi trưởng tôn hoàng hậu một câu. Liền ngân châm đều thử không ra. Trưởng tôn hoàng hậu thần sắc nhất biến, ánh mắt cũng nhìn về phía triệu thần. Nàng có thể chưa từng nghe nói qua, có liền ngân châm đều thử không ra độc. Triệu thần, thực sự cái gì độc là ngay cả ngân châm đều thử không ra. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn xem triệu thần, truy vấn. Phải nói là, không có gì ngoài thạch tín đợi hàm lưu độc vật bên ngoài, ngân châm sở hữu tất cả độc đều thử không ra. Triệu thần để cây viết trong tay xuống, mở miệng nói ra. Đã viết đến chưa, rốt cục viết xong mười hồi trở lại tình tiết. Hàm lưu, sở hữu tất cả độc, đều thử không ra. Điều này sao có thể, ngân châm thử độc chính là thường dùng nhất thử độc phương pháp, như thế nào hội vô dụng? Triệu thần, ngươi cũng không phải là tại lừa gạt mỗ. Lý Thế Dân ở đâu chịu tin? Bọn hắn biết đến thử độc phương pháp, không có gì ngoài nhân công thử độc bên ngoài, liền chỉ có ngân châm thử độc cái này một phương pháp. Thế nhưng mà triệu thần vừa rồi vậy mà nói, ngân châm chỉ có thể kiểm tra xong thạch tín độc. Đây không phải đang cùng hắn đùa giỡn hay sao? Đến ngồi xuống nói. Trịnh Giảo Kim mời mấy người đang một bên ngồi xuống. Trịnh Giảo Kim cảm giác mình có chút mộng. Triệu thần vừa rồi mà nói, lại để cho hắn cảm giác mình dĩ vãng quan niệm tất cả đều bị đẩy ngã. Trình Giảo Kim rất muốn phản bác Triệu Thần mà nói, có thể hắn biết nói, Triệu Thần chính là so Tôn Tư Mạc còn muốn lợi hại hơn thần y. Triệu Thần cần lừa gạt mình sao? Triệu Thần, tại sao lại nói, ngân châm cũng không thể thí nghiệm ra trừ thạch tín bên ngoài độc. Trưởng Tôn Hoàng hậu cũng là hiếu kỳ, vừa ngồi xuống, liền có chút ít không thể chờ đợi được truy vấn. Lý Thế Dân cùng Trình Giảo Kim cũng là chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Thần, cùng đợi giải thích của hắn. Ngân châm nghiệm ra thạch tín, là vì loại độc chất này đựng lưu, mà ngân châm gặp được lưu, sẽ gặp biến sắc biến thành màu đen. Mà nếu như không chứa lưu độc vật, ngân châm là chắc không đi ra. Triệu Thần thuận miệng giải thích nói, ngân châm cũng không thể thử sở hữu tất cả độc, chuyện này chỉ có hắn biết nói. Hạ cho Luận Khâm bọn hắn độc, kỳ thật chỉ là Triệu Thần chính mình đặc chế mông hãn dược mà thôi. Không chứa lưu mông hãn dược, ngân châm tự nhiên là chắc không đi ra. Đây là ta theo Trương Ngự Y ở đâu muốn tới Trậm Vũ. Triệu Thần đứng dậy, theo dưới quầy phương lấy ra một cái lông vũ. Lý Thế Dân một mắt tự nhận ra. Trậm Vũ, dùng để ngâm rượu, liền có thể sinh ra kịch độc. Tam Quốc thời kỳ, Ngụy Văn Đế Tào Phi là được ban thưởng hạ Trẫm Tửu, giết bằng thuốc độc chân mật. Vật ấy tuyệt đối là kịch độc. Ngươi cầm thứ này làm cái gì, tranh thủ thời gian vứt bỏ. Trưởng Tôn Hoàng hậu biến sắc, ngữ khí có chút sốt ruột. Loại này vật kịch độc, nếu không cẩn thận đã đến trong miệng, cái kia chính là Đại La Thần Tiên cũng khó có thể chậm trễ cứu chữa. Nàng rất là lo lắng Triệu Thần không cẩn thận làm bị thương chính mình. Không có chuyện gì đâu. Triệu Thần cười cười, cầm một vò rượu, ngược lại đi một tí tại trong chén. Trậm Vũ để vào trong chén, trong khoảnh khắc liền gặp một ít xanh vàng chi vật hòa tan trong rượu, lại lập tức biến mất vô hình. Lý Thế Dân nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Thần động tác trong tay. Cái này Trẫm Tửu như thế nào độc, hắn tuy nhiên không có thấy tận mắt thức qua, nhưng cũng là theo trên sử sách hiểu rõ qua. Ngân châm. Triệu Thần xuất ra một căn ngân châm, để vào trong chén. Buổi tối hôm nay các ngươi trở về sao? Triệu Thần ngồi ở trên ghế, nhìn về phía trước mặt mấy người. Lý Thế Dân không có phản ứng, hai mắt như trước gắt gao chằm chằm vào trong chén ngân châm. Trình Giảo Kim gật gật đầu, ánh mắt lại đã rơi vào trên ngân châm. Thật không có biến hóa. Trưởng Tôn Hoàng hậu nhỏ giọng nói ra, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bọn họ cũng đều biết, cái này Trẫm Tửu kịch độc vô cùng. Nhưng hết lần này tới lần khác, ngân châm vẫn là bóng loáng long cong sáng, một điểm biến thành đen dấu hiệu đều không có. Lý Thế Dân nhìn trước mắt ngân châm, lần thứ nhất đối với chính mình nhận thức cảm thấy có chút mê mang. Chương 208, đem cái này sinh ý giao cho ta đợi. Tốt rồi, đáp án cũng giải khai, Lý lão đầu các ngươi có thể trở về đi rồi. Tới một hồi, Triệu Thần đứng dậy đem Trẫm Tửu rửa qua, lại đem cái kia Trậm Vũ cất kỹ, lúc này mới cùng Lý Thế Dân nói ra. Lý Thế Dân hiện tại còn chưa có lấy lại tinh thần đã đến. Vừa rồi Triệu Thần một phen thao tác, trực tiếp đưa hắn đối với ngân châm thử độc nhận thức toàn bộ cho đẩy ngã. Triệu Thần cái này sẽ trực tiếp mở miệng đuổi người, càng làm cho Lý Thế Dân ngẩn người. Những vật này, ngươi là làm sao mà biết được? Lý Thế Dân mở miệng hỏi. Hắn khả dĩ khẳng định, cả triều văn võ, không ai là tin tưởng những vật này. Triệu Thần một cái 16 tuổi thiếu niên, như thế nào hội liền loại vật này cũng biết. Đây không phải thưởng thức sao? Triệu Thần lầm bầm một câu. Cái gì? Lý Thế Dân không có nghe tiếng. Không có gì, lúc không có chuyện gì làm nhiều nếm thử một ít mới đích sự vụ, ngươi sẽ phát hiện có rất nhiều thứ với ngươi trong ấn tượng cho rằng không giống với. Triệu Thần cười cười, liền nhìn xem Lý Thế Dân. Lý Thế Dân ra mặt kéo ra. Hắn sao có thể không rõ Triệu Thần đây là đang cười nhạo mình, thậm chí vừa muốn đuổi chính mình ly khai. Lý lão đầu, này thời gian cũng không sớm, Luận Khâm bên kia sự tình ngươi cũng muốn xử lý thích đáng. Đúng rồi, có thể cho Cao Viễn Cảnh phu nhân đi trở về, ta tự không lưu ngươi tại đây. Đi thôi. Triệu Thần khoát khoát tay, vừa cười vừa nói. Trong nội tâm, nhưng lại tại oán thầm Lý lão đầu một điểm nhãn lực độc đáo đều không có. Mình cũng đã biểu hiện như thế rõ ràng rồi, hắn thế nào còn ngồi ở chỗ này. Lão Trình, Triệu Thần mới vừa nói sự tình. Ngươi đi xử lý rồi, tối nay mỗ liền muốn cùng Triệu Thần cầm đuốc soi dạ đàm, tự không quay về. Lý Thế Dân quay đầu lại, cùng Trình Giảo Kim nói ra. Cao Viễn Cảnh trở lại chính mình quý phủ, hai cái đùi bị cắt đứt, hiện tại chỉ có thể ngồi ở trên giường. Nhìn trước mắt quen thuộc gian phòng, nghĩ đến chính mình chết trong tù phu nhân, Cao Viễn Cảnh nước mắt thì chảy ra. Đó là hắn thích nhất phu nhân, nhưng lại chết tại trước mặt của mình. Cao Viễn Cảnh nắm thật chặt chăn, mền, trong mắt tóe ra một tia hận ý. Đại nhân, đại đường Lô Quốc Công đã đến. Bên ngoài truyền đến người hầu thanh âm. Cao Viễn Cảnh thần sắc nhất biến, lập tức thu liễm ở trong mắt hận ý, cố gắng lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Mời hắn vào. Cao Viễn Cảnh nói ra. Cao Viễn Cảnh biết nói, Trình Giảo Kim nhất định là hoàng đế phái tới. Nếu là mình tại Trình Giảo Kim trước mặt lộ ra hận sắc, ai biết đại đường hoàng đế có thể hay không phái người đến đưa hắn làm thịt. Chính mình vì đại đường hoàng đế hứa hẹn, là được liền phu nhân của mình đều bỏ cuộc, hắn như thế nào lại ở thời điểm này đắc tội Lý Thế Dân. Trình Giảo Kim đi tiến gian phòng, liền gặp Cao Viễn Cảnh ngồi ở trên giường, trong thần sắc lộ ra thần sắc kích động. Quốc công đại nhân đại giá quang lâm, tiểu nhân không có từ xa tiếp đón, mong rằng quốc công đại nhân thứ tội. Cao Viễn Cảnh vừa cười vừa nói. Không sao, lần này bắt Luận Khâm bọn người, ngươi lập nhiều đại công, bệ hạ nói, trước khi hứa lời hứa của ngươi, hắn hội nhớ tại trong lòng. Trình Giảo Kim nhàn nhạt nói ra. Trình Giảo Kim trong lòng là chướng mắt Cao Viễn Cảnh, là đi một tí chỗ tốt, liền phu nhân của mình cũng có thể buông tha cho. Người như vậy, trong nội tâm một điểm liêm sỉ đều không có. Cảm tạ đại đường hoàng đế bệ hạ, thỉnh quốc công là tiểu nhân cùng hoàng đế bệ hạ nói, tiểu nhân đời này kiếp này, nhất định vĩnh viễn đi theo, tùy tùng hoàng đế bệ hạ. Cao Viễn Cảnh nghe xong lời này, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trình Giảo Kim có thể không tin hắn mà nói, nhíu nhíu mày, hướng ra phía ngoài hô, để cho nàng đi vào. Cao Viễn Cảnh ngẩn người, còn không nói chuyện, liền gặp cửa phòng mở ra, một cái thân ảnh quen thuộc liền đi đến. Tập trung nhìn vào, lại là mình ngày ấy trong tù chết đi phu nhân. Phu nhân, Cao Viễn Cảnh trên mặt tràn đầy không dám tin. Bệ hạ nhân đức, lại có vạn niên huyện hầu là ngươi nói chuyện, lại để cho vừa chết tù thay thế phu nhân ngươi. Ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng. Trình Giảo Kim đơn giản nói hai câu, liền quay người phải đi. Ở chỗ này, hắn đều không nghĩ chờ lâu một lát. Quốc công đại nhân đợi chút, xin hỏi quốc công đại nhân, cái này vạn niên huyện hầu là người phương nào? Cao Viễn Cảnh hỏi. Các ngươi rất nhanh sẽ gặp mặt. Trình Giảo Kim thanh âm truyền vào, người nhưng lại đã biến mất không thấy gì nữa. Vạn niên huyện hầu, vì sao chưa từng nghe nói qua? Vì sao Lô quốc công nói ta cùng với cái này, vạn niên huyện hầu rất nhanh sẽ gặp mặt? Cao Viễn Cảnh cau mày, nhỏ giọng nhắc tới. Triệu Thần hoàn toàn không ngờ rằng cái này Lý lão đầu thật không ngờ mặt dày mày dạn. Mình đã biểu đạt tiễn khách ý tứ. Hắn ngược lại tốt, trực tiếp tự hướng hậu viện đi đến rồi, nằm tại cái ghế của mình lên, trong tay ôm theo Lý Lệ Chất ở đâu đoạt đến thoại bản, cười tủm tỉm xem Nhập Thần. Lý Lệ Chất ngồi ở trên ghế, mặt mũi tràn đầy mất hứng. Nàng vừa rồi chính thấy vui mừng, ai biết chính mình phụ hoàng thật không ngờ không để ý thể diện, trực tiếp tự đã đoạt nàng thoại bản. Còn mỹ danh hắn viết mà nói, tiểu hài tử xem những, này không tốt. Mẫu hậu, phụ hoàng khi dễ ta. Lý Lệ Chất vẻ mặt cầu xin, lôi kéo trưởng tôn hoàng hậu cánh tay. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn thoáng qua nằm tại hậu viện, vẻ mặt thích ý hoàng đế, cũng là âm thầm lắc đầu. Từ khi gặp phải Triệu Thần về sau, hoàng đế cũng là càng ngày càng không chú ý hình tượng. Hôm nay thậm chí ngay cả đoạt nữ nhi của mình thoại bản sự tình đều đã làm. Thật không biết, về sau còn sẽ làm ra cái gì không hợp thói thường sự tình. A Chất không có việc gì, đợi tí nữa mẫu hậu sẽ cùng ngươi Triệu Thần huynh trưởng đòi hỏi một bản, chúng ta đi trước chuẩn bị bữa tối. Tối nay chúng ta lúc này nghỉ ngơi. Trưởng tôn hoàng hậu an ủi, liền lôi kéo Lý Lệ Chất đi hậu trù. Phúc bá biết nói trưởng tôn hoàng hậu hôm nay muốn tại tử quán ở lại, liền đi Tiết Thần Y quán tống tiền đi. Tiết Thần Y biết nói Triệu Thần hiện tại được phong làm vạn niên huyện hầu, tự nhiên là sẽ không bạc đãi Phúc bá. Trong tử quán chỉ còn lại có Triệu Thần một người. Đương đương đương. Cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa. Thật có lỗi, sắc trời đã tối, hôm nay không có mở cửa. Triệu Thần đầu cũng không có giơ lên, thuận miệng nói ra. Chúng ta không ăn cơm, là tới tìm huyện hầu đại nhân. Một người cầm đầu đi tới, đứng tại Triệu Thần trước mặt. Triệu Thần ngẩng đầu, liền gặp bốn người nhìn mình. Bốn người đều là phú thương trang phục, chính giữa một người càng là lên niên kỷ. Triệu Thần lập tức liền hiểu được, mấy người kia hẳn là đến cùng hắn trao đổi cây ớt công việc. Hôm nay cây ớt miễn phí hoạt động đã xong. Nhưng là theo Trình Sử Mặc nói, thứ đồ vật thành phố còn có rất nhiều người tại tìm hiểu cây ớt tin tức. Mà trước mắt bốn người, nghĩ đến là biết được Triệu Thần là được cái này cây ớt người giật dây, cái này liền tìm đi qua. Chư vị có chuyện gì không? Triệu Thần mỉm cười, nhưng lại suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ. Lão hủ họ thôi, huyện hầu đại nhân khả dĩ gọi ta thôi trưởng quỹ. Lão hủ bọn người tới đây, chính là muốn biết nói, hai người này tại thành Trường An thứ đồ vật hai thành phố buôn bán cây ớt, thế nhưng mà xuất từ huyện hầu đại nhân thủ. Cầm đầu lão giả cười tủm tỉm nói. Trong mắt tinh quang nhiều lần tránh. Rất rõ ràng, người này là cái lão yêu quái. Đúng vậy, cái này cây ớt xác thực là xuất từ ta chi thủ. Thôi trưởng quỹ có nghĩ cách. Triệu Thần gật đầu, cười tủm tỉm nói. Cầm đầu thôi trưởng quỹ gặp Triệu Thần như thế thản nhiên thừa nhận, không khỏi hơi có chút ngây người. Nhưng là rất nhanh hắn liền ý thức được, trước mắt Triệu Thần cũng không phải mình tưởng tượng dễ dàng đối phó như vậy. Hôm nay chúng ta tới, nhưng thật ra là muốn mời huyện hầu đại nhân. Đem cái này sinh ý giao cho ta đợi. Thôi trưởng quỹ nhìn xem Triệu Thần, chậm rãi nói ra. Chương 209, huyện hầu đại nhân cần phải suy nghĩ kỹ càng. Thôi trưởng quỹ nói lời này, kỳ thật tự là muốn nhìn một chút Triệu Thần phản ứng. Bọn hắn cũng là lần đầu tiên tiếp xúc Triệu Thần, nhưng là cũng thật không ngờ, Triệu Thần vậy mà đúng như theo như đồn đãi đồng dạng, trẻ tuổi như vậy. Cho nên thôi trưởng quỹ là được vào trước là chủ cho rằng, Triệu Thần cái tuổi này người, chỉ cần hơi chút kích thích một chút, sẽ gặp tâm tính đại loạn. Chỉ có điều rất rõ ràng nhất, Triệu Thần liền cái phản ứng đều không có. Triệu Thần ngồi ở quầy hàng về sau, mỉm cười nhìn trước mặt đứng đấy bốn người. Trọn vẹn một nén nhang đi qua, mấy người đều không nói gì. Thôi trưởng quỹ bốn người cái cảm giác mình chân đều đang phát run. Huyện hầu đại nhân vì sao không nói lời nào? Thôi trưởng quỹ có chút không kiên trì nổi, mở miệng cùng Triệu Thần nói ra. Nói cái gì? Triệu Thần xem lấy trong tay thoại bản, cười tủm tỉm nói. Chỉ bằng trước mắt mấy cái lão già họm hẹm tự muốn thăm dò chính mình, vậy bọn họ còn thật sự chênh lệch chút ít công lực. Cái này, thôi trưởng quỹ trên mặt hiện lên một tia dị sắc, nhưng lại lập tức khôi phục lại bình tĩnh, cười cùng Triệu Thần nói ra, huyện hầu đại nhân, không bằng chúng ta ngồi xuống đàm. Tốt, Triệu Thần mỉm cười, tại cái bàn một bên ngồi xuống. Cái bàn có tứ phía, Triệu Thần ngồi ở một mặt, đến bốn gã trưởng quầy, liền chỉ có ba người có thể ngồi xuống. Người cuối cùng, sắc mặt khó coi đứng ở một bên. Xin hỏi huyện hầu đại nhân là từ chỗ nào tìm tới đây thần kỳ chi vật, ta đại đường lãnh thổ quốc gia, chưa bao giờ thấy vậy đợi chi vật. Thôi trưởng quỹ ngồi xuống, liền mở miệng cùng Triệu Thần hỏi. Bọn hắn xác thực chưa bao giờ thấy qua loại vật này. Liền hình như là đột nhiên xuất hiện tại thành Trường An bình thường. Hỏi cái kia chút ít dân chúng, cũng không có người trả lời bọn hắn những, này. Thôi trưởng quỹ muốn, nếu là có thể hỏi ra cái này cây ớt xuất hiện ở nơi nào, cái kia chính bọn hắn không có thể lấy tới sao? Đến lúc đó cũng có thể tránh đi Triệu Thần cái này một khâu, trực tiếp lợi nhuận cái đầy bồn đầy bát. Đương nhiên, hắn cũng biết sự tình sẽ không như chính mình muốn đơn giản như vậy. Cái này Triệu Thần nhìn xem tuổi trẻ, nhưng là ngôn ngữ ở giữa lạnh nhạt, là được thôi trưởng quỹ cũng là cảm thấy một tia khó chơi. Ngẫu nhiên có được. Triệu Thần vừa cười vừa nói. Đã bọn hắn không vội, Triệu Thần tự nhiên cũng là không vội. Không phải là cái cọ, ai sẽ không? Thôi trưởng quỹ mày nhăn lại. Triệu Thần như vậy nói chuyện phiếm, lại để cho hắn hoàn toàn tìm không được cơ hội. Hướng bên cạnh biên trưởng quỹ thử một cái ánh mắt. Liền gặp Thái Nguyên Vương thị trưởng quầy đứng dậy, cùng Triệu Thần chắp tay nói. Huyện hầu đại nhân, tại hạ xuất thân từ Thái Nguyên Vương thị, tại hạ họ Vương, hôm nay thành tâm tới đây, cùng huyện hầu đại nhân thương nghị cái này cây ớt một chuyện, kính xin huyện hầu đại nhân chớ chú ý tà hữu mà nói hắn. Vương trưởng quỹ lời này là có ý gì, ta thế nhưng mà không sao cả nghe hiểu. Triệu Thần nhìn trước mắt Vương trưởng quỹ, mặt không biểu tình nói. Tại hạ là muốn nói cho huyện hầu đại nhân, chúng ta mấy người, phân biệt đại biểu cho Bắc Lăng Thôi Thị, Thanh Hà Thôi Thị, Thái Nguyên Vương Thị, Phạm Dương Lô Thị, đến cùng huyện hầu đại nhân thương nghị cây ớt bán một chuyện. Thỉnh huyện hầu đại nhân thận trọng từ lời nói đến việc làm. Vương trưởng quỹ nhìn xem Triệu Thần, lạnh lùng nói ra. Trong mắt bọn hắn, Triệu Thần tuy nhiên thân phụ tước vị, nhưng là so với việc phía sau bọn họ người, nhưng lại không tính là cái gì. Nếu là Triệu Thần không thức thời, bọn hắn đưa tay tầm đó liền có thể đem Triệu Thần thu thập. Cho nên các ngươi hôm nay tới đây, chính là muốn nói cho ta cái này sao? Triệu Thần mặt lộ vẻ trêu tức nhìn trước mắt mấy người. Hắn đều không có suy nghĩ cẩn thận, mấy người kia là nghĩ như thế nào? Lời này còn cũng không nói gì thượng hai câu, mà bắt đầu trực tiếp uy hiếp chính mình rồi. Huyện hầu đại nhân, ngươi còn trẻ, tương lai còn có rất nhiều chuyện có thể đi làm, ngươi cái này cây ớt xuất hiện, đã nghiêm trọng uy hiếp được chúng ta nắm giữ hồ tiêu. Nếu là ngươi cái này cây ớt đại diện tích đưa ra thị trường, chúng ta mới ra tài phú, tất nhiên sẽ đại diện tích rút lại. Đến lúc đó, rất nhiều chuyện là khống chế không nổi. Cho nên, thỉnh cầu huyện hầu đại nhân đi cái thuận tiện, đem cái này cây ớt giao cho hắn làm chúng ta. Chúng ta sẽ dùng mỗi cân 10 văn giá cả, cho huyện hầu đại nhân với tư cách thù lao. Thôi trưởng quỹ chậm rãi nói ra, thần sắc rất là chăm chú. Trong lời nói, nhưng lại đã bắt đầu uy hiếp Triệu Thần. Cái gì gọi là rất nhiều chuyện khống chế không nổi? Không phải là nói cho Triệu Thần, nếu không phải đáp ứng yêu cầu của bọn hắn, đem cái này cây ớt bán quyền giao cho bọn họ, liền sẽ có người tới đối phó Triệu Thần mà. Còn lại ba người cũng đều là sắc mặt lạnh lùng nhìn xem Triệu Thần, không nói một lời. Mỗi cân 10 văn tiền. Chư vị thật lớn thủ bút a. Triệu Thần cười cười, khóe miệng câu dẫn ra một tia trêu tức. Là được mới lạ cây ớt, cũng quả quyết không chỉ 10 văn tiền một cân. Triệu Thần ý định là trước dùng 15 văn một cân bán, đãi sang năm đại diện tích gieo trồng về sau. Lại đến đè thấp giá cả. Những người này ngược lại tốt, vậy mà muốn dùng 10 văn mỗi cân giá cả theo Triệu Thần tại đây thu mua. Triệu Thần có lý do tin tưởng, bọn hắn một khi cầm được những này cây ớt, tất nhiên sẽ bán một cái đằng trước giá trên trời. coi như là nện trong tay, bọn hắn cũng sẽ không biết hạ giá. Bằng không thì trong tay bọn họ chữ hàng hồ tiêu, đem trở nên triệt để không đáng tiền. Triệu Thần trong tay có cây ớt, hoàn toàn là nắm bọn hắn bảy tấc. Huyện Hầu Đại Nhân, ngươi cần phải hiểu rõ, ta nghe nói, huyện Hầu Đại Nhân thư cục 2 ngày nữa muốn khai trương. Ta sớm cầu chúc huyện Hầu Đại Nhân khai trương đại cát, chỉ là gần đây chúng ta mới ra giấy tuyên thành, còn có in ấn đều là cung không đủ cầu. Sợ là rất khó cung ứng huyện Hầu Đại Nhân thư cục. Thành Trường An, sở hữu tất cả in ấn xưởng đều là chúng ta mấy gia, huyện Hầu Đại Nhân, hay là lo lắng lắng a? Thôi trưởng quỹ tiếp tục nói, thần sắc tầm đó, một bộ trí châu nắm bộ dáng. Hắn có lẽ không dám bên ngoài đối phó Triệu Thần. Nhưng là trong bóng tối, bọn hắn có rất nhiều biện pháp. Trước khi đến, bọn hắn liền thăm dò được Triệu Thần Vong Ưu Thư Cục muốn khai trương. Nhưng là Vong Ưu Thư Cục sở hữu tất cả trang giấy, còn có sách vở in ấn, đều là theo bọn hắn tại đây đi ra ngoài. Nói cách khác, bọn hắn một khi không giúp đỡ, Triệu Thần Thư Cục tự khai mở không đi xuống. Các ngươi tại uy hiếp Triệu Thần. Lý Thế Dân chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau cửa sân, ánh mắt lạnh như băng nhìn trước mắt mấy người trưởng quỹ. Thôi trưởng quỹ bọn người theo thanh âm nhìn sang, liền gặp Lý Thế Dân mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ nhìn mình bên này. Mấy người cái là nho nhỏ trưởng quầy, nào biết đâu rằng người trước mắt là được đại đường hoàng đế Lý Thế Dân. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ trêu tức, xin hỏi ngươi cái kia cái lỗ tai nghe được chúng ta uy hiếp huyện Hầu Đại Nhân. Huyện Hầu Đại Nhân thế nhưng mà có tước vị, chúng ta chỉ là một kẻ tiểu dân, nào dám uy hiếp huyện Hầu Đại Nhân. Hắc hắc, huyện Hầu Đại Nhân thân phận tôn quý, chúng ta nào dám uy hiếp, bất quá chỉ là cùng huyện Hầu Đại Nhân nói chút ít sự thật mà thôi. Huyện Hầu Đại Nhân, các ngài tiểu nhị ngược lại là rất là ngươi lo lắng. Vài tên trưởng quầy đều là cười ha hả cùng Triệu Thần nói ra. Lý Thế Dân cái cảm giác mình mặt đều những người này hung hăng đè xuống đất quật. Trong lúc nhất thời lửa giận trong lòng chung nấu. Đối mặt Triệu Thần hắn khả dĩ nhẫn, đó là bởi vì Triệu Thần cùng quan hệ của mình, bị nói lên vài câu, cũng không có cái gì mà không được. Hơn nữa Triệu Thần mặc dù đối với chính mình lời nói ác độc, nhưng là nên hỗ trợ thời điểm, nhưng lại một chút cũng không do dự. Những này vô liêm sỉ cũng dám đối với chính mình châm chọc khiêu khích. Huyện Hầu Đại Nhân, ngài suy nghĩ thật kỹ, chúng ta hôm nay liền không quấy dày nữa rồi, cáo từ. Thôi trưởng quỹ đứng dậy, cùng Triệu Thần nói câu, liếc mắt Lý Thế Dân, quay người liền đi. Đứng lại, Lý Thế Dân xông lại. Mấy người nhưng lại xem đều không có xem Lý Thế Dân một mắt, biến mất tại màn đêm phía dưới. Chương 210, tự là không dám đuổi theo mau. Bị người như thế bỏ qua Lý Thế Dân, nhất thời khí trong mắt đều muốn chừng đi ra. Nhìn xem vài tên trưởng quầy ly khai bóng lưng, Lý Thế Dân hàm răng cắn được khanh khách rung động. Trẫm nhất định sẽ giết chết bọn hắn. Lý Thế Dân cắn răng nói. Tốt rồi, không có chuyện gì đâu, ta có biện pháp lại để cho bọn hắn hối hận hôm nay chỗ là. Triệu Thần cười an ủi. Chính ngươi đều bị bọn hắn đắn đo lấy, như thế nào lại để cho bọn hắn hối hận? Lý Thế Dân nhìn qua, trên mặt nộ khí đã biến mất hơn phân nửa. Tại Lý Thế Dân nhân vật bậc này mà nói, trên mặt biểu hiện tức giận như thế, đã là rất bất khả tư nghị sự tình. Với tư cách hoàng đế, hắn tự nhiên là tự nhiên mình khống chế cảm xúc một bộ phương pháp. Lý Thế Dân nghe được Triệu Thần nói có biện pháp khiến cái này người hối hận mà nói, không khỏi ngẩn người. Vừa rồi nhưng hắn là nghe rành mạch, những người kia dùng in ấn, giấy tuyên thành hai sự tình uy hiếp Triệu Thần. Như thế không có sợ hãi, nói rõ là đoán chừng Triệu Thần. Triệu Thần, bọn hắn vừa rồi thế nhưng mà nói, hội dùng giấy tuyên thành, in ấn hai thuật đến hạn chế ngươi Vong Ưu thư cục phát triển. Thư cục không có trang giấy, không có người hỗ trợ in ấn, ngươi như thế nào tiếp tục xử lý xuống dưới. Nghe lai lịch của bọn hắn, là năm họ bảy vọng tứ gia, bọn hắn nói không sai, Thành Trường An tuyệt đại bộ phận như vậy sản nghiệp, đều là ra từ đám bọn hắn mấy gia. Là được còn lại một ít, nếu là có bọn hắn phân phó, khẳng định cũng không dám cùng ngươi hợp tác. Dùng mỗ xem, ngươi sách này cục, nghĩ đến là xử lý không nổi nữa. Lý Thế Dân chậm rãi nói ra, trên mặt nhưng lại không thấy nửa điểm sầu lo chi ý. Thậm chí Triệu Thần tại trên mặt của hắn chứng kiến một điểm vẻ trêu tức. Lý lão đầu ngươi không sao chớ, ngươi cứ như vậy hy vọng chứng kiến ta tự táng dương. Triệu Thần nhíu mày, hỏi. Hắc hắc, nếu không ngươi van cầu mỗ, mỗ khả dĩ giúp ngươi ok việc này. Không cần, ta cũng sẽ không bị người mắng rồi. Trước một khắc còn nổi giận đùng đùng, thoáng qua tự vẻ mặt đắc ý. Không biết xấu hổ. Triệu Thần khoát tay, đã cắt đứt Lý Thế Dân mà nói. Quay người lúc rời đi, Triệu Thần rõ ràng chứng kiến Lý Thế Dân mặt điều thanh. Chúng ta vừa rồi như vậy áp chế Triệu Thần, hắn hội đi vào khuôn khổ sao? Ly khai Vong Ưu Tử Quán, Phạm Dương Lô thị trưởng quầy nhíu mày hỏi. Hắn thủy chung cảm thấy, cái kia Triệu Thần không phải cái thỏa hiệp chi nhân. Vừa rồi nhóm người mình như vậy uy hiếp hắn, cũng không thấy hắn mặt lộ vẻ phẫn sắc. Lô thị trưởng quầy trong lúc nhất thời trong nội tâm có chút không có ngọn nguồn. Triệu Thần người này thoạt nhìn niên kỷ tuy nhỏ, nhưng lại là có chút bổn sự, có thể bị chúng ta như vậy uy hiếp còn mặt không đổi sắc, quả nhiên là ít có. Bất quá cho dù như thế, hắn hay là chỉ có thể trơ mắt nhìn sách của mình cục đóng cửa. Thông chi xuống dưới, thành Trường An sở hữu tất cả, còn có thành Trường An phụ cận tạo giấy, in ấn xưởng, không được tiếp vong ưu thư cục đơn. Ta ngược lại muốn nhìn, cái kia Triệu Thần có đáp ứng hay không? Bác Lăng Thôi thị lão trưởng quầy mặt lộ vẻ trêu tức, lạnh lùng nói ra. Nhưng hắn là đã đánh nghe rõ ràng. Triệu Thần trước khi tại trên triều đình đại diện tích mời một đám đại thần quan viên, 10 ngày sau đi hắn thư cục đọc sách cục khai trương. Những ngày này, Triệu Thần nhất định là muốn rất nhiều lượng mua sắm giấy tuyên thành, in ấn xưởng cũng muốn liên tục công tác. Bằng không, đợi 10 ngày sau thư cục khai trương thời điểm, Triệu Thần thư cục liền sách đều cầm không đi ra. Đến lúc đó đủ loại quan lại còn không cảm giác mình bị Triệu Thần đùa nghịch hả? Có thể đơn giản buông tha Triệu Thần. Cho nên bác Lăng Thôi thị lão trưởng quầy đối với chính mình hôm nay làm việc rất là có nắm chắc. Hắn hiện tại tự đợi đến Triệu Thần tự mình đến thăm, đến tìm hắn cầu xin tha thứ. Đến lúc đó, 10 văn một cân cây ớt, hắn lại có thể hạ thấp xuống cái 2 văn. Cho rằng che cái huyện hầu, liền có thể theo chúng ta những này danh môn vọng tộc đấu. Bác Lăng Thôi thị lão trưởng quầy trong nội tâm cười thầm. Còn lại 3 người nghe được lão trưởng quầy nói như thế, trong nội tâm cũng nhao nhao đại định. Mấy người mặt lộ vẻ vui mừng, chỉ còn chờ Triệu Thần đến nhà cầu xin tha thứ. Hai người các ngươi đây cũng là làm sao vậy? Lại cãi nhau. Trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Lệ Chất làm cơm tối xong, bưng đồ ăn đi ra, liền gặp Lý Thế Dân một người ngồi ở trên ghế, vẻ mặt mất hứng bộ dáng. Triệu Thần ngược lại là mặt không biểu tình đứng tại quầy hàng bên cạnh, tại vẽ phác thảo mấy thứ gì đó. Vừa rồi cái kia mấy gia người tới, uy hiếp Triệu Thần, mỗ. Lý Thế Dân tại đây đã ngồi hồi lâu, cũng không trông thấy Triệu Thần chủ động tới hướng chính mình xin lỗi, cái kia trong nội tâm đừng nói có nhiều không phải tư vị. Giờ phút này nhìn thấy trưởng tôn hoàng hậu chủ động hỏi, đó là giỏ trúc ở bên trong ngược lại cây đậu bình thường, khóc như mưa. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đem chính mình muốn nhìn Triệu Thần tự táng dương mà nói ra. Quan Âm tỷ, ngươi nói tiểu tử này là không phải quá phận, mỗi như thế giúp hắn, hắn vậy mà. Lý Thế Dân ngay tại Triệu Thần trước mặt, không che giấu chút nào nói Triệu Thần mà nói. Gặp trưởng tôn hoàng hậu mặt lộ vẻ không vui, Lý Thế Dân trong nội tâm càng là đại hỉ. Thầm nghĩ Triệu Thần đợi tí nữa chắc là phải bị Quan Âm tỷ răn dạy. Dù sao nàng thế nhưng mà chán ghét nhất bất kính tôn trưởng chi nhân. Chỉ là, Lý Thế Dân không thể tưởng được chính là. Trưởng tôn hoàng hậu đi đến Triệu Thần bên người, cái gì cũng không nói lời nào, liền lôi kéo Triệu Thần tại trên ghế ngồi xuống. Người cũng vội vàng một ngày, ăn trước vài thứ. Trưởng tôn hoàng hậu cho Triệu Thần thêm cơm, ôn nhu cùng Triệu Thần nói ra. Lý Thế Dân cảm giác mình đầu có chút mộng. Cái lúc này Quan Âm tỷ không phải có lẽ chỉ vào Triệu Thần đầu răn dậy đấy sao? Như thế nào cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống với Quan Âm tỷ, tuy nhiên Triệu Thần mới vừa nói mỗ mà nói không ảnh hưởng toàn cục, nhưng là mỗ cảm thấy a bệ hạ, Triệu Thần mới phong huyện hầu, cái kia mấy gia tự dám lên cửa uy hiếp, nô tỳ cảm thấy, đây là không đem bệ hạ để vào mắt. Nếu không phải dọn dẹp một chút bọn hắn, những người này thật đúng là muốn lên trời. Lý Thế Dân còn nói xong đâu, liền nghe được trưởng tôn hoàng hậu cùng mình nói, muốn chính mình thu thập năm họ bảy vọng những người kia. Thế nào một nghe, hình như là vì Lý Thế Dân tốt, nhưng là nghĩ lại muốn, lại còn là nghĩ đến giúp Triệu Thần hả giận. Lý Thế Dân ám tự trách mình, làm sao lại nghĩ lấy Quan Âm tỷ hội đứng tại phía bên mình của trách Triệu Thần. Bệ hạ, ngài không muốn thu thập bọn hắn. Trưởng tôn hoàng hậu ôn nhu nói. Ai, gì tự đừng làm khó dễ Lý lão đầu rồi, vừa rồi ta thấy hắn bị mấy cái trưởng quầy, răn dậy liền lời nói đều nói không nên lời. Cái kia sắc mặt hắc, nhưng chính là không dám đuổi theo mau đạp bọn hắn bờ mông. Triệu Thần ở một bên châm ngòi thổi gió, nghe được Lý Thế Dân răng đều cắn nát. Nhìn xem trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Lệ Chất hai người kinh nghi biểu lộ, Lý Thế Dân biết nói vừa rồi chính mình là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Ngược lại bị Triệu Thần đánh cho một bữa cào. Triệu Thần huynh trưởng không nên nói lung tung, phụ hoàng thế nhưng mà đệ nhất thiên hạ người, trừ ngươi ra, ai dám cùng hắn như vậy nói chuyện. Lý Lệ Chất lắc đầu, mắt to quay tròn nhìn xem Lý Thế Dân. Lý Thế Dân trong nội tâm cái kia não a. Hai tay chống tại cái bàn dưới đáy, hận không thể nhấc lên Triệu Thần vẻ mặt. Triệu Thần, ngươi có biện pháp nào giải quyết việc này sao? Trưởng tôn hoàng hậu biết nói hoàng đế đã đến nổi giận biên giới. Cũng không dám lại kích thích hắn. Vốn nàng phương mới như vậy nói, chính là vì khí hoàng đế bệ hạ, ai bảo hắn không biết xấu hổ vậy mà đoạt nữ nhi của mình thoại bản. Lý Thế Dân cảm giác mình con mắt có chút biến thành màu đen, hừ hừ thở phì phò. Lỗ tai nhưng lại bị dựng lên. Muốn nghe một chút Triệu Thần đến cùng có cái gì không biện pháp giải quyết. Nếu là không có mà nói, cái kia đợi tí nữa còn không phải yêu cầu đến trên người mình. cái kia đến lúc đó, khẳng định phải lại để cho Triệu Thần căng căng trí nhớ, cho hắn biết có mấy lời không thể tùy tiện nói. Lý Thế Dân ám trà sát nghĩ đến.